Đúng, liền gọi tuyết bay đảo, ở trên đảo thịnh sản một loại kỳ dị tuyết bay quả, trang phục có thể tăng cường gân cốt. Viên Tử Yên cười nói, ta lấy mấy cái tới, lao ra nếm thử. Từ Chí Nghệ bưng một cái đĩa tới, trong mâm là mấy cây tuyết trắng quả đảo, nhìn qua gần như trong suốt. Lý Trừng không nhặt ra một cái cắn một cái, lập tức miệng đầy đắng chát, miệng cùng đầu lưỡi tới khuôn mặt đều không còn chi giác. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Từ Chí Nghệ hé miệng cười khẽ. Nàng cũng bị Viên Tử Yên trêu cợt một lần, ăn hết tư vị khó mà nói nên lời, từ chưa ăn qua như thế chát chát đồ vật. Lao ra, ăn ngon không? Viên Tử Yên yêu kiều cười liên tục. Lý Trừng không chừng nàng liếc mắt, cảm thụ được cái này thịt quả tiến vào trong dạ dày, cấp tốc tràn ngập ra một cô băng lãnh khí tức. Này khí tức giống như trực tiếp thông qua từng tầng huyết nục, tiến vào xương thủy, khiến cốt tủy càng kiên cố mấy phần. Khanh khách. Viên Tử Yên yêu kiều cười liên tục, thứ này thế nhưng là chân quý đến rất a, 100 lạng bạc dòng một viên. Đến mây lớn, 3000 lượng bạc một viên, thật sự là đoạt tiền nha. Nàng đối như có điều suy nghĩ Lý Trừng không nói ra, lão gia, ta hiện tại nhận ra đường, chúng ta có thể chính mình chạy thuyền qua khứ. Lý Trừng không lắc đầu, không cần. Như thế lớn lợi nhuận, so với chúng ta bán khoáng thật nhiều á. Viên Tử Yên không hiểu nói, vì sao không làm? Lý Trừng không nói, chúng ta bên này có thể loại cây này sao? Rất khó. Viên Tử Yên lắc đầu, bọn hắn trên đảo đất không giống, chúng ta bên này trồng không được. Vậy liền mua đất. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nói, người ta khí hậu cũng không giống, không khí ẩm ướt. Lý Trừng không lắc đầu, rồi sẽ có biện pháp. Hắn sờ lên kim âu ngọc. Lập tức một đạo bạch quang lóe qua, vang ô huyền điểu đứng ở hắn đầu vai. Lý Trừng không nói ra, Ngọc Tranh, các ngươi mây lớn trồng tuyết bay cây ăn quả sao? Bạch quang rất nhanh lóe lên biến mất. Viên Tử Yên nói, cái này không thể nói cho lão gia ngươi đi. Lý Trừng không lắc đầu, cái này có cái gì bảo mật, không nói cho cũng có thể tra được đi ra. Chốc lát sau, bạch quang lại lóe lên, vàng ô huyền điểu xuất hiện, mang đến Tống Ngọc Tranh đáp lời, ngươi nghĩ trồng tuyết bay cây ăn quả. Khuyên ngươi dẹp ý niệm này, không trồng được. Mấu chốt nhất chính là không khí bất đồng, cái kia tuyết bay đảo không khí kỳ dị, rời đi tuyết bay đảo, tuyết bay cây ăn quả liền không sống, chúng ta đã trải qua thử hơn 10 năm, một gốc cũng không có trồng sống, ngược lại hao tổn rất nhiều cao thủ đi trồng cây. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, thật muốn có thể trồng sống, bọn hắn cũng sẽ không đi mua tuyết bay quả. Không khí bất động. Lý Trừng không trầm ngâm, ta đi xem một chút. Lão gia ngươi cũng muốn đi? Ừ, đi xem một chút. Vậy ta ở bên kia các loại lão gia ngươi nha. Viên Tử Yên cười tươi như hoa. Lại có thể nhìn Lý Trừng không thất bại nha. Tuyết bay cây ăn quả không có khả năng tại nơi khác trồng sống, đây là tất cả mọi người kinh nghiệm lời tuyên bố. Nàng đã trải qua đang tuyết bay ở trên đảo tới những người trên thuyền miệng bên trong nghe nói qua. Nàng bây giờ tại tuyết bay đảo đã trải qua ăn nhà, tìm tòa nhà ở lại, nơi đó trừ ẩm ướt hơi có chút, lại không có đường khuyết điểm. Tuyết bay đảo phồn hoa càng tăng lên chấn Nam Thành. Mà lại nói là đảo, kỳ thật diện tích khổng lồ, cũng không phải trong tưởng tượng đảo nhỏ tự. Theo những người trên thuyền nói, không sai biệt lắm có Nam Cảnh một kích cỡ tương đương. Lý Trừng không nói, đi thôi. Lao ra, ta cũng muốn đi xem nhìn. Từ Chí Nghệ vội nói. Lý Trừng không nhìn nàng một cái, đưa tay ôm lên nàng eo nhỏ, trực tiếp thúc giục xúc địa thành thốn quyết, lóe ra chấn Nam Thành, một mực đi về phía Nam mà đi. Xúc địa thành thốn quyết cùng vạn từ quyết điệp ra, tốc độ là kinh thế hai tục, thậm chí vượt ra khỏi người mắt bắt giữ. Vô thanh vô tức trượt qua bầu trời lúc, người thậm chí đều không thể phát giác. Từ Chí Nghệ ngưng thần tại mắt, nhìn phía xa vút qua phong cảnh, dù cho không phải lần đầu tiên cũng cảm thấy mới lạ thú vị. Tại tốc độ như vậy xuống thưởng thức phong cảnh, đặc biệt bất động. Bọn hắn từ sáng sớm xuất phát, chạm vạng tối đi tới một tòa khổng lồ hòn đảo, xa xa nhìn sang, liếc mắt không nhìn thấy đầu. Đây quả thật là không phải cái đảo nhỏ a. Từ Chí Nghệ tại thiên không túi nhìn, trắng xanh vàng, lẫn nhau giao thoa, kéo dài lái đi vô biên vô hạn. Nàng thị lực hơn người, thấy rõ ràng, những cái kia trắng chính là chính mình ăn qua, vừa nghĩ tới miệng bên trong còn cảm thấy chát run lên tuyết bay quả. Mà chút xanh, thì là tuyết bay cây ăn quả. Mà những cái kia vàng, thì là loại hoa màu, mùa này lại còn có hoa màu, quả nhiên là không giống khí hậu. Nàng cũng phát hiện nơi này ấm áp, một khi phía ngoài lạnh giá, ngược lại ấm áp như xuân, thật là kỳ dị. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không đang lơ lửng tại hư không, như dày đại địa, hai mắt biến thành màu xanh thẳm, ánh mắt quét tới quét lui. Lao ra. Đi xuống đi. Lý Trừng Không nói. Hai người thân hình đột nhiên gia tốc. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa thành thị phồn hoa bên trong, lại lóe lên tiến vào một tòa viện. Viên Tử Yên chính đang trước viện đình tướng sau, cười híp mắt nói, lao ra, từ tỷ tỷ, cái này chính là ta mua tòa nhà, như thế nào? Lý Trừng không nói, không chê huyên náo hoảng. Tòa nhà này phía ngoài chính là đường cái, ra cửa liền tiến vào cảng đường phố phồn hoa. Một chút cũng không náo. Viên Tử Yên cười nói, quá thuận tiện à, bên này phồn hoa trình độ quả thực có thể sánh bằng Thiên Kinh cùng Thần Kinh. Lý Trừng không gật gật đầu. Tòa nhà này hết thảy ba tiến vào, thứ nhất tiến vào là huyên náo một chút, thứ hai tiến vào liền u tĩnh, thứ ba tiến vào càng u tĩnh, thậm chí còn có hậu hoa viên. Chỉ tiếc nơi này không có nước. Hán tử không chung nhìn xem tới thời điểm, phát hiện nơi này tòa nhà đều không có hồ loại hình, không có nước cảnh. Tốt như mọi người đã trải qua chán ghét nước, ngược lại càng ưa thích hoa cỏ cùng hòn non bộ, hắn theo lấy Viên Tử Yên đi tới phía sau. Quả nhiên, cái này trong hậu hoa viên bố trí là hòn non bộ cùng hoa cỏ, phồn hoa như gấm, lộng lẫy động lòng người. Lao ra, nơi này còn có hai viên tuyết bay cây đâu. Viên Tử Yên mang theo hắn đi tới trong rừng trúc, thấy được sâu trong rừng trúc có hai cây cây xanh, mấy chùm tuyết trắng quả đào, chính là tuyết bay quả. Lý Trừng không hài lòng gật đầu. Lao ra, kỳ thật căn bản không cần tại Nam Cảnh loại tuyết bay cây ăn quả, muốn tuyết bay quả, trực tiếp ở chỗ này ngắt lấy là được rồi, hoặc là ở chỗ này mua vài mẫu chính mình trồng trọt. Ý kiến hay. Lý Trừng không gật đầu. Đi, chúng ta đi quán rượu nếm thử. Viên Tử Yên cười nói, thức ăn nơi này hương vị cùng chúng ta thật hợp vị. Thế là ba người ra tòa nhà, trực tiếp đi vào rộn ràng đường cái, bên đường đi ra 100 mét chính là một tòa 3 tầng quán rượu. Chương 622, Đao Ma. Tiểu lâu nơi này còn lâu mới có được thần kinh cùng thiên kinh cao, 3 tầng chung vào một chỗ cũng không quá đáng thần kinh 1 tầng cao. Lý Trừng không đoán chừng đây là bởi vì nơi này gió lớn, một khi có gió bão, lầu cao nhất thốn phong hiểm liền lớn 1 phút. Quán rượu bố trí được xa hoa, đèn đuốc rõ ràng sáng như ban ngày, so ban ngày càng nhiều hơn mấy phần xa hoa cùng ngập trong vàng son cảm giác. Lý Trừng không trực tiếp muốn 1 tầng, nơi này càng huyên náo, người nói chuyện lớn tiếng, cười cười nói nói, làm càn vô câu. Giống như một cái so một cái thanh âm nói chuyện lớn, muốn so thi đấu ai âm thanh càng lớn tựa như, thậm chí có tại hô to. Ba người tìm một cái bàn ngồi xuống, còn tốt hiện tại mới vừa hoàng hôn dâng lên, vẫn chưa tới trời hoàn toàn đen thời điểm, người còn chưa tới nhiều nhất. Lao ra, thật muốn ở chỗ này. Viên Tử Yên nhíu lên đại mi. Hai nữ không có che mặt xa, lộ ra tuyệt mỹ dung mạo, chọc cho người liên tiếp trông lại, cứ việc trong tiểu lâu cũng không thiếu tiểu mỹ nhân, có thể không một có thể cùng hai nữ tướng so. Huống chi, các nàng còn cùng một chỗ, bồi tiếp một cái nam nhân, càng khiến người ta lại hâm mộ lại ghen ghét, nhìn Lý Trừng không ánh mắt liền lộ ra không tốt. Lý Trừng không thèm để ý, gật gật đầu, liền nơi này đi, còn có thể nghe một chút tin tức ngầm. Ai? Tốt ta. Viên Tử Yên bất đắc dĩ. Bằng nhĩ lực của bọn hắn, dù cho tầng 3 rất thanh tĩnh, bọn hắn cũng có thể nghe được phía dưới động tĩnh, không cần nhất định phải gom góp bên này náo nhiệt. Nhưng Lý Trừng không kiên trì như thế, nàng ghét bỏ quá tục khí làm ở Mỹ, cũng chỉ có thể nghe theo. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống, muốn mấy món ăn, liền hấp lấy trà trà, nghe những người chung quanh nói chuyện. Rất nhanh một cái tin liền dẫn tới bọn hắn chú ý. Đao Ma Hách Liên Bang đã từ hải ngoại trở về, đang tại khiêu chiến 5 đại tông môn. Ma huy hiền hách, không ai cả nổi. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Viên Tử Yên cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Từ Chí Nghệ nói khẽ, lao ra, ta đi hỏi một chút. Ân, hỏi thăm một chút đi. Từ Chí Nghệ đứng dậy trong suốt đi tới một bàn thanh niên bên cạnh, ôm quyền nói, ba vị xin chào công tử. Ba người vội ôm quyền đáp lễ, lập tức đỏ mặt lên. Từ Chí Nghệ mỹ mạo mà đoan trang, da thịt chân bóng như dương chi bạch ngọc, dung quang soi người. Đứng tại trước góp chân nàng không tên sẽ nổi lên tự ti mặc cảm giác. Từ Chí Nghệ nói, ba vị công tử nói Đao Ma Hách Liên Bang, ta cô lậu quả văn, không biết người này là thần thánh phương nào, đệ tử tông phái nào. Cô nương chưa từng nghe qua Đao Ma đại danh. Một cái thanh niên anh Tuấn đỏ mặt ngạc nhiên nói. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh niên anh Tuấn vội nói, Đao Ma Hách Liên Bang là 3 năm trước đây bắt đầu quật khởi nhân tài mới xuất hiện, thời gian 3 năm. Từ một cái ban đầu dương danh tiếng cao thủ thành vì thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất, tốc độ chi nghe rợn cả người. Từ Chí Nghệ nói, vậy hắn là đệ tử tông phái nào? Thiên Đao Tông. Thanh niên anh Tuấn nói, danh môn cao đệ, cũng khó trách có thể quật khởi như thế tốc độ. Lý Huynh, danh môn cao đệ nhiều đi, cũng chỉ có một cái Hách Liên Bang. Chính là. Từ Chí Nghệ nói, Thiên Đao Tông. Cô nương liền Thiên Đao Tông cũng không biết. Không biết. Thiên hạ hôm nay tổng cộng có 6 đại tông. Thiên Đao Tông, Phi Kiếm Tông, Kinh Vân Tông, Lạc Hà Tông, Chín Vòng Tông, Hám Sơn Tông. Thanh niên kia xúc động nói ra, không có chỗ nào không phải là đỉnh tiêm đại tông môn, đại tông sư tọa chấn trong đó, mà Thiên Đao Tông chính là thứ nhất. 6 đại tông. Từ Chí Nghệ nói, lẽ nào bọn hắn đều có đại tông sư? Hiển nhiên, Có bao nhiêu đại tông sư? Mỗi một tông 10 cái đại tông sư là có, thậm chí mười mấy cái đại tông sư đều có khả năng. Lẽ nào vị này Hách Liên Băng cũng là đại tông sư? Dĩ nhiên là đại tông sư, hắn có thể vì thiên hạ trẻ tuổi nhất đại tông sư, năm nay chỉ có 22 tuổi mà thôi. Vượt quá tưởng tượng. Vô cùng kỳ diệu. Mọi người không khỏi tán thưởng. Trong thiên hạ còn không có từng ra 22 tuổi đại tông sư, hắn là đầu một cái. Cái kia 6 đại tông, mạnh nhất là cái nào một tông? Từ Chí Nghệ khỏe miệng nết mỉm cười hỏi. Hám Sơn Tông. Đúng, Hám Sơn Tông. Hám Sơn Tông là thần công gì? Lây Sơn thần công, thật là cường tuyệt thiên hạ, nhục thân có thể luyện đến cứng như sắt đá, không gì không phá. Quá mạnh. Lây Sơn thần công. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, không biết Hám Sơn Tông ở nơi nào. Hám Sơn Tông cách nơi này xa nhất, cần một mực hướng bắc hơn 1.000 dặm đi. Tốt, cảm ơn ba vị công tử. Từ Chí Nghệ ôm quyền nói qua cảm ơn, rời đi ba bên người thân. Ba người nhất thời thất vọng mất mát. Nhìn xem Từ Chí Nghệ thức tha huyển chuyển ngồi vào Lý Trường Không bên người, thay Lý Trường Không rót một chén rượu, tâm càng đau. Lúc này đồ ăn bưng lên, tràn đầy bày một bàn, Viên Tử Yên cười nói, ta thích nhất đạo này thiên long bay lên không, càng là ngon vô cùng. Nàng đưa đũa chỉ hướng một món ăn, cười giới thiệu. Vậy liền nếm thử. Lý Trường Không đưa đũa, ba người cười cười nói nói, chọc cho đám người liên tiếp nhìn chăm chú. Các nàng đối ánh mắt như vậy đã thành thói quen. Ba người sau khi ăn cơm xong, ra quán rượu từ từ hành tẩu ở trên đường cái, cảm thụ được bên này phồn hoa náo nhiệt. Lúc này đã trải qua hoàn toàn đen kịt, một vòng trăng sáng treo cao, thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày không khác. Tòa này quan hải thành biến thành một tòa bất dạ thành. Thẳng đến lúc nửa đêm, bọn hắn mới trở về ngôi nhà, hưng hết mà về. Nơi này văn hóa cùng tháng đủ mây lớn lớn vĩnh viễn đều bất đồng, phong tình cũng bất đồng, bất quá tướng mạo lại gần như giống nhau. Kỳ diệu là, ngôn ngữ là tương thông. Lý Trường Không liền có thể kết luận, những cái kia áo đen ngông diện nhân không phải tuyết bay đảo người, hẳn là càng xa xôi. Viên Tử Yên nửa đường trở về một chuyến, cùng Độc Cô Sấu Minh nói qua, tiếp đó bọn hắn đêm nay liền ngủ ở nơi này. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trường Không đang ở trong viện hoạt động gần cốt, cảm giác không khí chỗ khác biệt, theo dõi cái kia hai cây tuyết bay cây ăn quả. Viên Tử Yên hào hứng trở về, mua sớm một chút, cười nói, lao ra, Hách Liên Băng đến Thiên Dực Thành, chúng ta mau mau đến xem sao. Bao xa? Giống như có hơn 300 dặm. Vậy liền đi xem một chút đi. Lý Trường Không cười nói, nơi này giống như đối võ lâm cao thủ càng thêm sùng bái mấy phần. Tháng đủ cảnh nội, người đối võ lâm cao thủ thường thường trốn tránh, sợ treo lên tới thai bay vạ gió. Người xem võ lâm cao thủ vì hồng thủy mãnh thú, hơi không chú ý liền làm bị thương chính mình, cho nên tránh được nên tránh. Mà ở trong đó văn hóa phong tục lại bất đồng, những này võ lâm cao thủ càng giống kiếp trước thần tượng minh tinh, mọi người vây đỡ lại thân cận. Bọn hắn đem võ lâm đỉnh tiêm cao thủ chém giết xem như cỡ lớn biểu diễn, xem như một tràng cuồng hoan cùng gia niên hoa. Cái này khiến Lý Trường Không rất ngạc nhiên, cũng sinh ra hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Hách Liên Băng biểu diễn, nhìn xem đao ma là như thế nào bộ dáng, hạng gì võ công. Bọn hắn đi tới Thiên Dực Thành trên đường, đụng phải không ít người tại hướng Thiên Dực Thành tiến đến, phi thường náo nhiệt. Đợi bọn hắn đến Thiên Dực Thành thời điểm, Thiên Dực Thành bên trong đã trải qua khắp nơi đều là người, giống như đi chợ tựa như. Bọn hắn đã trải qua không tìm được khách sạn. Bất quá 300 dặm khoảng cách, bọn hắn một cái chớp mắt liền có thể chạy trở về, liền lại không xoắn suýt tìm khách sạn, trực tiếp ra cửa thành đông, hướng Cô Hà Sơn mà đi. Nghe nói Hách Liên Băng cùng Hám Sơn Tông Thiên Tử đệ tử Tạ Thiên sắc nhọn muốn tại Cô Hà Sơn đại chiến. Chạy đến thời điểm, đã là thái dương chiếu trên không. Tuyết bay đảo khí hậu ấm áp như xuân, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, muốn ngủ một giấc. Lý Trường Không ba người chiếm cứ một tòa núi nhỏ, có thể nhìn thấy Cô Hà Sơn bên này tình hình, mà phía trên ngọn núi này đã trải qua chật ních không ít người. Nay người trên núi đều có không tầm thường võ học, thị lực hơn người, mới có thể thấy rất rõ ràng. Chương 623, Song Hùng. Lúc này người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, hoặc là tụ tập tại trên ngọn cây, hoặc là ngồi xổm ở nổi bật nham thạch bên trên, hoặc là chính mình dùng kiếm móc một cái núi hố, núp ở trong hố, có thể tiết kiệm lượng lớn sức lực, có thể chuyên tâm quan sát. Đỉnh mấy khối trên đá lớn đều đứng đầy người, tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Lý Trường Không cùng hai nữ đi tới cái này đỉnh trên một tảng đá lớn, phía trên đã trải qua đứng đầy mười mấy người. Lý Trường Không quét mắt một vòng Viên Tử Yên. Viên Tử Yên quát một tiếng, tránh hết ra. Cái này lập tức rước lấy đám người ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Nàng thanh lệ tuyệt tục, dung mạo tuyệt thế, nhìn xem yếu đuối thon dài, lại phát ra kinh người như thế ngữ điệu, có thể nào không làm cho người ta ngạc nhiên. Viên Tử Yên thanh lành ánh mắt quét về phía đang đứng tại chỗ cao nhất 13 cái thanh niên, nhíu mày khẽ nói, lỗ thai điếc cả nhà. Tránh ra. Ha ha. Một cái mặt như ngọc thanh niên ôm quyền, cười ha hả nói, cô nương là tại cùng chúng ta nói chuyện. Nói nhảm. Viên Tử Yên tức giận, nghe không hiểu tiếng người sao. Tránh hết ra. Ha ha. Thanh niên anh tuấn bật cười nói, ta không nghe lầm chứ. Ngươi người này thật sự là dài dòng, có phải hay không chưa già đã yếu. Nói cho ngươi cái lời nói thật sự là tốn sức. Viên Tử Yên không kiên nhẫn lúc lắc tay ngọc, hiện tại tránh ra, cho ngươi một chút thể diện, nếu không, hừ. Thanh niên anh tuấn chậm rãi thu hồi nụ cười, sắc mặt nặng túc, nhàn nhạt, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, tha thứ ta chờ không cách nào phụ mệnh. Các ngươi là cái nào một tông đệ tử? Viên Tử Yên quát, gan dám cản rỡ như vậy. Ha ha. Thanh niên anh tuấn cười to. Hắn giống như nghe được Mạc Đại chê cười, không cách nào tin lắc đầu nói, cô nương như thế xinh đẹp, lại là như thế đổi trắng thay đen, thật là để ta chờ thất vọng. Viên Tử Yên lườm hắn một cái, quản các ngươi mất hay không nhìn, đi còn là không đi. Thanh niên anh tuấn lắc đầu, nếu như cô nương có bản lĩnh, cũng có thể đem chúng ta đuổi xuống. Sớm như thế theo thật tốt. Viên Tử Yên mắng, phế nhiều lời như vậy. Nàng tay háo phất một cái. Ẩm. Vang trầm âm thanh bên trong, 13 cái thanh niên giống 13 tấm giấy mỏng tấm ảnh bị cuồng phong tịch quyển nhi đi. Bọn hắn xuất hiện tại trên một ngọn núi khác. Hai đỉnh núi khoảng cách có hơn 200 mét. Bọn hắn vững vàng đứng tại đỉnh núi một tòa trên tảng đá, ngơ ngác nhìn về phía xa xa Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cũng không thèm nhìn bọn hắn, quay đầu cười nói, lao ra, được rồi. Lý Trừng không gật đầu. Hắn cất bước bước lên tòa kia tảng đá, ở vào ngọn núi này cao nhất, đón gió mà đứng, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ một trái một phải đứng tại hai bên, nhìn đến những người chung quanh hai mắt loe ánh sáng, thầm mắng không thôi. Mặt như ngọc thanh niên tức giận, hai mắt âm u chừng lấy bên này, liền muốn lại nói mà nói, lại bị bên cạnh thanh niên kéo. Chu Sư Minh. Thanh niên anh tuấn quay đầu nói, khinh người quá đáng. Được rồi. Chu Sư Huynh nhẹ nhàng lắc đầu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ở chỗ này nhìn là giống nhau. Như thế trắng trợn ức hiếp người, có thể nào nhẫn. Nhìn một chút liền đi qua, ngược lại không có người nhận biết chúng ta. Nhưng, cách biệt quá xa, chớ tự lấy không có lên. Ta, dũng cảm cũng không phải là tự rước lấy nhục, nhìn một chút cũng không phải là nhu nhược. Là, này mới đúng mà, hành tẩu ở thiên hạ. Trọng yếu nhất liền là có thể dỗi có thể co lại, mới có thể vạn sự như ý. Ai? Ngươi mới vừa đi thiên hạ, cho nên cảm thấy mình không gì làm không được, có thể ngạo nghễ mà đứng, cái eo không cần cong. Chu Sư Huynh lắc đầu, chờ qua mấy năm ngươi liền sẽ rõ ràng, thiên hạ lớn, võ công mạnh hơn chính mình nhiều không kể xiết, nên lúc không lưng liền phải không lưng, hôm nay không lưng, là vì ngày mai thẳng lưng cán. Là? Mọi người đều gật đầu thụ giáo. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra. Làm như vậy thỏa đáng sao? Nàng ẩn ẩn có chút không chịu nổi, chột dạ. Cảm giác quá mức bá đạo, giống như những cái kia ác nhân giống như hành vi, thật quá mức. Lý Trừng không cười nói, xác thực không thỏa đáng. Hi hi, nhưng là thật thoải mái. Viên Tử Yên cười duyên nói, ước hiếp đám tiểu gia hỏa kia, hảo thông khoái. Từ Trí Nghệ bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Nàng là không chịu nổi, ấy nấy, nhưng nhìn Viên muội muội, vừa vặn tương phản, ngược lại là thông khoái. Trong xương cốt căn bản cũng không phải là một loại người. Viên Tử Yên nói, yên tâm đi, lại không đánh lại không giết, liền là để bọn hắn biết rõ cái gì là thế gian trần tướng, tránh tu vi thấp kém ngược lại khí thế không nhỏ. Bởi vì bọn hắn xuất thân danh môn A. Từ Trí Nghệ nói, nếu như không phải xuất thân danh môn, làm sao có thể tùy tiện chiếm lĩnh tầng cao nhất, cái khác võ lâm cao thủ cũng là nhìn chằm chằm, lại không ai dám cướp bọn hắn vị trí. Viên Tử Yên hừ một tiếng, hận nhất những này danh môn cao đệ. Bản sự khác không có, liền sẽ dính tông môn sạch. Lý Trừng không cười, ngươi là ước ao ghen tị a? Rõ. Viên Tử Yên dứt khoát nói. Nàng chẳng những không có dính tông môn ánh sáng, ngược lại bị tông môn liên lụy, đưa cho Độc Cô Liệt Phong thành thị thiếp, lại rơi xuống chết thái giám trên tay làm nha hoàn. Nếu như mình là danh môn đại tông đệ tử, như thế nào rơi đến một bước này? Độc Cô Liệt Phong định bợ còn đến không kịp đây, chết thái giám cũng không dám làm cản. Lý Trừng không lắc đầu. Đến rồi. Từ Trí Nghệ nói khẽ. Đám người ngưng thần nhìn. Chỉ gặp một cái áo trắng như tuyết thanh niên bồng bềnh như cơi gió mà đi, chân không chạm đất, thân giữa không trùng, nhẹ nhàng rơi vào tòa kia cô Hà Sơn chi đỉnh. Hắn hai mắt như điện, nhìn xuống liếc mắt chung quanh đỉnh núi, ánh mắt giống như từ mỗi người trên mặt phù qua, trầm giọng nói, Hách Liên Băng ở đây. Mọi người nhất thời ầm vang lớn tiếng khen hay. Đao ma! Đao ma! Đao ma! Đao ma! Hách Liên Băng rút đao ra khỏi vỏ. Dài đao phảng phất là một dòng thu thủy ngưng tụ mà thành. Tốt đao. Đám người nhao nhao lớn tiếng khen hay. Lý Trừng không hai mắt nhìn chằm chằm trôi này đao, nhẹ nhàng gật đầu, đúng là tốt đao. Lao ra, muốn hay không đoạt lại? Viên Tử Yên nói. Nàng đi tới Tuyết Bay Đảo về sau tựa như đi tới một chỗ ngoài vòng giáo hóa vùng đất, lại không trói buộc, tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần cân nhắc kết quả, không cần cân nhắc ảnh hưởng. Từ Trí Nghệ sáng giọng, Viên muội muội. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, đoạt liền chạy, ngược lại cũng đuổi không kịp. Được rồi. Lý Trừng không lắc đầu nói, chúng ta cũng không hề dùng đao. Hắn đao là bay đao, là vô ảnh thần đao, uy lực kinh người, hiện tại đã trải qua thành đòn sát thủ. Hắn một mực không hề từ bỏ vô ảnh thần đao, ngược lại một mực tại nghiên cứu làm sao không vẹn vẹn ẩn hình, còn muốn biến mất khí cơ cùng trời máy. Từ đó làm cho không người nào có thể sinh ra báo động tới. Hắn một mực tại thôi diễn công pháp, cải tiến đao pháp. Tốt ta. Viên Tử Yên gật gật đầu, bất quá lao ra, đây cũng quá lẻ loẹt ta. Cái này đao ma hách liên băng đúng là đại tông sư trình độ, còn trẻ như vậy bước vào đại tông sư xác thực không dễ. Nhưng hắn một bức ngạo thị thiên hạ không ai bằng chiêu thức. Thật là để cho người khó chịu. Từ Trí Nghệ nói khẽ, xem ra mang có nhất định biểu diễn thành phần, lẽ nào là hai người bọn họ tầm đó có ăn ý. Ai biết được. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, lớn lên ngược lại là dạng chó hình người. Cái này hách liên băng tướng mạo anh tuấn bức người, thân hình khôi ngô, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, quả thật nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. Đúng vào lúc này, nơi xa lại bồng bềnh đến rồi một người nam tử, gầy gò thon dài. Tướng mạo bình thường bên trong mang theo vài phần dâng trào lưu loát. Kinh Vân Tông Khúc Trinh. Người kêu lên. Chương 624, phê bình. Lý Trừng không quay đầu nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, bay xuống tảng đá, đi tới bên cạnh trên một tảng đá, hỏi hướng một cái thanh niên anh tuấn, vị công tử này, không biết cái này Kinh Vân Tông Khúc Trinh là nhân vật thế nào. Cái này thanh niên anh tuấn sắc mặt biến hóa, chần chờ không nói. Viên Tử Yên nhíu mày, lập tức cười tươi như hoa. Công tử chẳng lẽ không biết? Cái này. Thanh niên anh tuấn trong tim dãy rủa. Một bên là Viên Tử Yên nụ cười sán lạn khuôn mặt, để hắn không cách nào dãy rủa, một bên là Lạc Hà Tông đệ tử. Nếu như nói chuyện với nàng, trợ giúp nàng, có thể hay không bị Lạc Hà Tông đệ tử ghi hận trong lòng, có thể hay không vì vậy mà trả thù chính mình. Không biết rằng liền thôi, ta hỏi một chút người khác. Viên Tử Yên lộ ra thần sắc thất vọng. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra cái này thần sắc, lập tức để thanh niên anh tuấn không cố kỵ nữa. Vội nói, đương nhiên biết rõ. Viên Tử Yên hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Cái này khiến thanh niên anh tuấn tinh thần càng phân chấn, trầm giọng nói, vị này Khúc Trinh Khúc đại hiệp cũng không phải nhân vật tầm thường, nếu như nói Hách Liên Băng là thanh niên tân tú, như vậy vị này Khúc đại hiệp liền là trụ cột vững vàng. A. Viên Tử Yên càng hiếu kỳ, vị này Khúc đại hiệp rất lợi hại. Kinh Vân Tông thế hệ này đệ nhất cao thủ. Cái kia thanh niên anh tuấn nghiêm nghị nói, đã từng lẻ loi một mình một bàn tay phá hủy thiên hành núi 18 liên hoàn trại, đây chính là kinh người cực kỳ chiến tích. Viên Tử Yên nói, 18 liên hoàn trại là dạng gì? Chiếm cứ tại thiên hành dãy núi 18 tòa trại, lẫn nhau tương hỗ là dựa vào cùng trợ lực, một trại gặp nạn, 17 trại đồng thời xuất động, mà mỗi một vị trại chủ đều là đại tông sư cao thủ. 18 cái đại tông sư cao thủ. Viên Tử Yên kinh ngạc nói, hắn dĩ nhiên có thể một hơi giết chết 18 cái đại tông sư. Không tệ. Thanh niên kia thần sắc trang nghiêm. Một bàn tay địch 18. Viên Tử Yên tan thán nói, tốt một cái Khúc đại hiệp, lợi hại lợi hại, vậy các ngươi cảm thấy ai có thể thắng lợi? Khúc đại hiệp còn là Đao Ma Hách Liên Băng. Khẳng định là Khúc đại hiệp. Thanh niên kia trầm giọng nói, Đao Ma tuy mạnh, nhưng hắn dù sao còn trẻ, không so được Khúc đại hiệp trầm hồn hùng vĩ. A. Viên Tử Yên gật gật đầu, vậy chúng ta liền xem kịch vui đi, nhìn xem Khúc đại hiệp phong thái. Nàng ôm quyền thi lễ, người nhẹ nhàng trở lại Lý Trường Không bên người. Cái kia thanh niên anh tuấn bận bịu đáp lễ, nhìn Viên Tử Yên cũng không quay đầu lại chạm quy Lý Trừng Không bên người, song Lý Trừng Không lộ ra xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt tươi cười, lập tức trong tim phiền muộn. Hắn thở dài một hơi, quay người trở về, không yên lòng nhìn về phía đối diện mà đứng Khúc Trinh cùng Hách Liên Băng. Hai người đang đứng tại Cô Hà Sơn đỉnh núi, đứng tại một khối bằng phẳng tảng đá hai bên, khoảng cách 10 mét. Khúc đại hiệp, tới lại là ngươi. Hách Liên Băng nhàn nhạt nói, các ngươi Kinh Vân Tông ngược lại là đại thủ bút. Tông bên trong cũng không có phái ta tới. Khúc Trinh mỉm cười, là tại hạ nghe nói Đao Ma danh hảo, lòng ngứa ngáy khó nhịn, cố ý tới kiến thức một hai. Ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút Khúc đại hiệp sóng lớn đức mây trưởng. Hách Liên Băng trầm giọng nói. Hai người thanh âm nói chuyện không lớn, lại vẫn cứ truyền khắp mỗi người bên thai, giống như liền tại bọn hắn thai vừa nói chuyện. Vậy chúng ta cũng chớ nói nhảm, so tài xem hư thực đi. Khúc Trinh mỉm cười nói, xem trưởng. Hắn chậm rãi duỗi song trưởng đẩy một cái. Ầm ầm, giống như một đạo sấm rền cuồn cuộn mà động. Hắn song trưởng phía trước lập tức cuồng phong cuồn cuộn, ẩn ẩn có một đạo vòi rồng tạo ra, hướng về Hách Liên Băng bay tới. Hách Liên Băng tay trái ấn chui đao, không nhúc nhích nhìn chăm chú cái này vòi rồng tới gần. Mãi đến vòi rồng đến bên cạnh lúc, đao quang sáng lên lại tối sầm lại, hắn giống như không động tới, tay trái dựa theo đẻ lấy chui đao. Tay trái đao. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Viên Tử Yên khẽ nói, thật mau đao, cũng không tệ lắm. Từ Chí Nghệ nói, luận đao pháp nhanh chóng, sắc thực hiếm người sánh kịp. Hai người nói chuyện thời khắc, vòi rồng tản đi, Hách Liên Băng quần áo hơi hơi khua động, yên lặng nhìn xem Khúc Trinh. Phảng phất tại nói là gì như vậy trò trẻ con. Khúc Trinh chậm rãi gật đầu, không hổ là đao ma, thật nhanh đao, lại đến. Hắn song trưởng đẩy một cái, lại nhấn một cái. Giống như thái cực quyền bên trong nuốt sức lực. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang. Có người nhịn không được bịt lỗ tai. Một đạo bạch khí ngưng tụ thành viên cầu bắn về phía Hách Liên Băng. Viên cầu có bóng đá lớn nhỏ. Xuy. Đao quang sáng lên lại tối sầm lại. Hách Liên Băng như cũ tay trái ấn tại trên chuôi đao, giống như chưa từng ra đao, nhưng bóng đá lớn nhỏ khí cầu đã trải qua tiêu tán, chỉ có kình phong phất động áo quần hắn. Tốt. Khúc Trinh lớn tiếng khen hay. Hắn tiếp tục đẩy một cái nhấn một cái. Ba. Hư không chuyển đến giòn vang. Lớn chừng quả đấm khí cầu ngưng tụ thành, bắn ra. Xuy. Đao quang sáng lên tối sầm lại. Vù vù. Khúc Trinh hai tay lại đẩy một cái nhấn một cái, hư không chấn động. Mấy viên dạ minh châu xuất hiện tại hư không, đồng thời bắn về phía Hách Liên Băng. Đao quang như cũ sáng lên tối sầm lại. Phanh phanh phanh phanh. Vang trầm âm thanh bên trong, Hách Liên Băng lui ra phía sau bốn tầng, đã trải qua thối lui đến tảng đá mép. Vù vù. Khúc Trinh song trưởng nhẹ nhàng đong đưa, toàn yêu vặn theo, tiếp đó hư không chấn động lợi hại hơn. Mấy chục viên dạ minh châu ngưng tụ, lít nha lít nhít bao phủ hướng Hách Liên Băng. Tiếp đó không đợi Hách Liên Băng ra đao, lại mấy chục viên dạ minh châu ngưng tụ. Phanh phanh phanh phanh. Hách Liên Băng dọc theo đỉnh núi hướng xuống lùi bốn tầng, mỗi một bước đều lưu dưới một cây ngón út sâu dấu chân. Quả nhiên không hổ là Khúc đại hiệp. Những người chung quanh nhao nhao tán thưởng. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Từ Chí Nghệ lại nhanh chầm chầm lấy nhất cử nhất động của bọn họ, ngưng thần chuyên chú nhìn, phảng phất muốn nhìn kỹ mỗi một cái nhỏ bé động tác. Lao ra, cái này võ công cũng quá thô lậu a. Viên Tử Yên lắc đầu nói, không có chút nào tinh diệu có thể nói nha. Nàng lời này không có chút nào che giấu, thêm nữa nàng đại tông sư tu vi, khiến âm thanh rõ ràng truyền khắp mỗi một chỗ. Người lập tức đưa ánh mắt đưa tới, thấy là Viên Tử Yên tại phát ngôn bừa bãi, lập tức lắc đầu, lại không quá mức ngạc nhiên. Liên Lạc Hà Tông đệ tử đều dám khi dễ, còn có chuyện gì là không dám làm. Từ Chí Nghệ nói khẽ, còn là có hắn tinh diệu. Từ tỷ tỷ, liền ngươi biết nói chuyện. Viên Tử Yên khẽ nói, trừ nhanh còn có cái gì chỗ tinh diệu. Có đôi khi nhanh liền là tinh diệu nhất. Từ Chí Nghệ nói. Viên Tử Yên khẽ nói, thật nhanh như vậy còn tốt, nhưng không đủ nhanh, không đạt được một nhanh phá vạn pháp cảnh giới. Sắc thực kém một chút nhi ý tứ. Từ Chí Nghệ nhẹ gật đầu. Nàng cũng nhìn ra Hách Liên Băng đao pháp thiếu hụt, còn chưa đủ thuần thục, một mực cầu nhanh, chính là kiếm tẩu thiên phong, có sai lầm đường đang. Kiếm tẩu thiên phong kỳ thật liền là đánh bạc, không phải ngươi chết chính là ta sống. Qua cảnh giới này, đạt tới thuần thục, liền tiến có thể công lui có thể thủ, dốc sức một kích hay sao tắc thì hóa thành thủ thế không mất, mà không giống như vậy có đi không về. Ánh mắt của mọi người đều đưa tới, chính đang kịch chiến hai người cũng dừng lại, quay đầu nhìn qua. Hách Liên Băng hai mắt như băng, lạnh lùng chừng lấy Viên Tử Yên, cũng không bởi vì Viên Tử Yên tuyệt mỹ mà hòa hoãn thần sắc. So với mỹ mạo, hắn càng xem trọng thanh danh danh vọng. Khúc Trinh mỉm cười nhìn qua, ôn quyền nói, không biết hai vị cô nương phương danh. Thanh âm hắn sáng sủa, chậm chậm chuyển tới, không vội không chậm, thong dong mà êm tai, thể hiện ra nhẹ nhàng phong độ. Viên Tử Yên lại bĩu bĩu môi đỏ, không thèm để ý. Từ Chí Nghệ ôn quyền, tha thứ ta chờ nhiều chuyện, Khúc đại hiệp cùng Hách Liên công tử tiếp tục đi, chúng ta không nói lời nào chính là. Hách Liên băng lạnh lùng nói, hai vị nữ hiệp đã như vậy lớn hơi thở, không bằng thỉnh giáo một ít. Hắn một bước đạp ra, thân hình như điện, kéo dài vài trăm mét thổi phiêu lạc đến Lý Trường Không đối diện 10 mét chỗ. Nói khoác mà không biết ngượng, Hách Liên công tử, thật tốt dạy nàng như thế nào xử sự làm người đi. Nơi xa truyền đến quát khẽ một tiếng. Viên Tử Yên ánh mắt rơi quá khứ, khẽ nói, không có gan bọn chuột nhắt, ngậm miệng. Đợt, đổi mới xong. Chương 625, tức giận lùi. Nàng đôi mắt sáng băng lãnh, nhìn nói chuyện thanh niên anh Tuấn dùng mình, không khỏi lùi một bước, lập tức phát giác chính mình nhu nhược, lập tức thẹn quá hóa giận. Lại bị một nữ nhân ánh mắt dọa sợ, người bên ngoài thấy thế nào? Trên mặt hắn nóng rát, nhịn không được nói ra, cuồng vọng, ngươi tại chúng ta bên cạnh làm cản trả hết, tại Khúc đại hiệp bên cạnh làm cản, quả thực liền là tự rước lấy nhục. Lúc trước bị cái này nữ nhân mạnh mẽ chiếm vị trí, lần này lại bị nàng giật nảy mình, cái này hoàn toàn ngồi vững chính mình nhát gan bản chất. Đây quả thực không thể nhịn, nhất định phải ra sức phản kích, biểu hiện ra dũng khí của mình. Dù cho võ công không địch lại cũng không thể lùi bước. Viên Tử Yên đôi mắt sáng nhắm lại, hận nhất loại tiểu nhân này hành vi. Nàng vung lên tay áo. Ầm. Cái kia thanh niên anh tuấn bay đến cao một trượng chỗ, cao tốc xoay tròn 3 vòng sau vững vàng rơi xuống đất. Đám người nhìn hắn quan ngọc khuôn mặt đã trải qua xuất hiện một đạo trường ấn, có thể thấy rõ ràng dấu đỏ đang nhanh chóng hiện lên. Bọn hắn trầm mặc không nói. Dù cho Khúc Trinh cũng sắc mặt biến hóa. Hắn tự hỏi làm không được như thế, cách hơn 200 mét dĩ nhiên đem trưởng lực khống chế được chính xác như thế, phần này năng lực khống chế mặc cảm. Hách Liên Băng hai mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Viên Tử Yên, không nghĩ tới bất thình lình nhảy lên ra một cái như thế cao thủ tuyệt thế, hơn nữa còn là một cái đẹp như tiên nữ cô gái trẻ tuổi. Thật sự là thú vị. Thú vị. Thiên hạ này càng ngày càng thú vị. Lắm mồm. Viên Tử Yên hừ một tiếng, lại loạn chen vào nói, liền phiến mất người răng. Cái kia thanh niên anh tuấn phẫn nộ muốn điên, tơ máu cấp tốc nạp đầy mắt, mắt đỏ liền muốn gầm thét, lại bị đồng bạn kéo. Đồng bạn nhìn hắn dễ rủa có kéo không ở xu thế, bận bịu cấp tốc phong hắn huyệt đạo, để hắn không thể động đậy. Viên Tử Yên hài lòng gật đầu, ngươi vận khí tốt, cuối cùng có hiểu chuyện. Nàng nhìn về phía Khúc Trinh, trên mặt ngọc xương lạnh trong nháy mắt tiêu tán, trở nên ánh nắng tươi sáng, cười duyên nói, Khúc đại hiệp, các ngươi tiếp tục đi, không cần quản ta. Không biết cô nương phương danh. Khúc Trinh ôm quyền nói, thất kính. Tên liền không cần phải nói đi. Viên Tử Yên nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không lắc đầu. Viên Tử Yên liền nói, ta liền một cái tiểu nha hoàn, không có tên là gì, các ngươi tiếp tục nha, không cần quản ta, tất cả mọi người là tới thăm đám các người tỷ võ, không phải xem ta. Nàng nhưng thật ra là phi thường muốn giữ lại danh hảo. Lúc trước áo tím tiên tử danh hảo rất được nàng yêu thích, đáng tiếc về sau liền không có người kêu nữa, bởi vì chính mình không có đất dụng võ. Tại cái này tuyết bay đảo, ngược lại là có thể dương lên chính mình áo tím tiên tử chi danh, đáng tiếc chết thái giám không để cho. Trong bụng nàng thầm than, trên mặt lại không có chút nào biểu hiện, ngược lại cười tươi như hoa. Ai? Khúc Trinh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết rõ tu vi như vậy cao thủ, không muốn lưu danh chữ, cái kia như thế nào miễn cưỡng cũng vô dụng, kỳ thật liền là không muốn cùng chính mình kết giao. Hách Liên Băng hừ một tiếng, là không dám lưu danh A. Đắc tội Lạc Hà Tông, sợ rồi sao? Viên Tử Yên đôi mắt sáng nhìn về phía Hách Liên Băng, trên dưới dò xét hắn hai mắt, lắc đầu, đau ma. Có tiếng không có miếng. Lý Trường Không ho nhẹ một tiếng. Viên Tử Yên bận bịu đổi giọng, xinh đẹp cười nói, tốt ta, đau ma đúng là xứng đáng cái tên đau ma, bội phục bội phục. Lý Trường Không bất đắc dĩ lắc đầu. Quá kéo cứu hận, Viên Tử Yên đến nơi này, mỗi tiếng nói cử động đều là chạy hướng tìm đường chết đi, thật sự cho rằng cái này tuyết bay đảo không có đỉnh tiêm cao thủ. Dù cho không có đỉnh tiêm cao thủ, cũng không nên như thế làm ẩu. Hách Liên Băng tuấn giật khuôn mặt một cái âm trầm. Hắn tay trái ấn bên trên trôi đao, chậm rãi nói, đã như vậy, vậy thì mời cô nương chỉ giáo một hai. Hắn một bước bước ra, đến Liêu Không bên trong, lại một bước, đã đến Viên Tử Yên trước người, đao quang sáng lên, tối sầm lại. Đốt. Một dòng thu thủy dài đao tại không trung cuộn cuộn, bay lên cao cao. Khói tím. Lý Trường Không nhíu mày. Viên Tử Yên hừ một tiếng, lao ra. Ta chẳng qua là tự vệ a. Nàng tay háo phất một cái. Bầu trời cuồn cuộn dài đao chợt ngưng lại, tiếp đó vèo một cái bắn vào Hách Liên Băng trong tay. Hắn tay trái nắm chôi đao, thân đao run rẩy, thanh quang chớp loạn, tựa như dưới ánh mặt trời khua động suối nước lạnh. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, hai mắt thiêu đốt lên phẫn nộ. Đem đao đánh bay lại nhét trong tay mình, đây quả thực là nhục nhã quá lớn. Đánh bay liền đánh bay, vì sao lại nhét tới? Viên Tử Yên khẽ nói, không hổ là đao ma, bội phục bội phục. Nàng trắng liếc mắt phẫn nộ nhìn mình lom lom Hách Liên Băng, như thế nào còn không hài lòng. Có muốn hay không ta quỳ xuống tới tạ tội mới bỏ qua. Nàng điếu điếu môi đỏ, không sai biệt lắm liền phải a, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi! Hách Liên Băng phẫn nộ muốn điên, gắt gao chừng lấy nàng. Viên Tử Yên không cam lòng yếu thế nguyết hắn một cái, ta cái gì ta, ngươi đánh lén một cái nhược nữ tử có gì tài ba. Ta! Hách Liên Băng lập tức tức giận đến im lặng, nhược nữ tử. Viên Tử Yên nói. Ta đáp ứng cùng ngươi tỷ võ sao? Ngươi trực tiếp đi lên liền chém, nếu như ta võ công không đủ, có phải hay không liền chết tại ngươi dưới đao? Ngươi đây là thái độ gì, lẽ nào ngươi còn lý luận? Ta! Hách Liên Băng tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Tranh thủ thời gian mở, đi theo Khúc đại hiệp tiếp tục đánh nha, dây dưa ta làm gì? Viên Tử Yên còn nói thêm. A! Hách Liên Băng ngửa mặt lên trời gào thét. A! A! A. A. Hắn vung dài đao hung hăng liên chạm mấy cái. Mỗi một lần chém xuống, màu trắng tảng đá đều lưu lại một đạo dài một trượng, một mét sâu dài danh mương, giống như cày qua ruộng. Hắn táo bạo không chịu nổi, giống như điên cuồng. Viên Tử Yên ba người tò mò nhìn hắn. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn đem vị này đao ma chọc tức, Viên muội muội sắc thực quá làm người tức giận, bất quá cũng phải đoán cái này Hách Liên Băng quá mức cuồng ngạo, trực tiếp đi lên liền động thủ. Nếu là không động thủ, Viên muội muội cũng không sẽ động thủ. Được rồi, Viên muội muội nàng không phải cố tình chọc giận ngươi, chớ cùng một cái tiểu nữ tử chấp nhặt, Từ Trí Nghệ ôn thanh nói, Hách Liên công tử, còn tiếp tục luận võ đi. A. Hách Liên Băng giống giận, quay người liền đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa tung tích. Khúc Trinh bật cười. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nói, Từ tỷ tỷ, cái này không oán ta đi. Ta chính là nói mấy câu mà thôi, chẳng lẽ còn không để cho người nói chuyện à nha. Cũng là. Từ Trí Nghệ bất đắc dĩ gật đầu. Có người luận võ, bọn hắn tại lén lút nghị luận cũng không có gì không ổn, chẳng lẽ muốn im lặng ngoan ngoãn nhìn. Chẳng qua là âm thanh lớn như vậy một chút. Viên Tử Yên quăng môi đỏ mọng nói, cái này Hách Liên Băng cũng quá táo bạo, dạng này tâm tính có thể nào luyện võ công giỏi. Nàng nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, hắn đao nhanh, đao pháp tinh thâm, cũng là bởi vì dựa vào tâm tính gấp gáp, đao tự nhiên là nhanh. Quá táo bạo. Viên Tử Yên lắc đầu. Từ Trí Nghệ vội nói, Viên muội muội, còn là ít nói vài lời đi. Ai? Viên Tử Yên thở dài, cái chỗ chết tiệt này cũng thật là quái, lời nói cũng không thể nói. Vậy phải xem nói cái gì? Từ Trí Nghệ cười nói. Viên Tử Yên nhìn về phía Khúc Trinh. Khúc Trinh đang chậm chậm bước qua hư không, đi đến bọn hắn phụ cận, ôm quyền mỉm cười, tại hạ Kinh Vân Tông Khúc Trinh, ra mắt công tử. Lý Trường Không ôm quyền cười nói, tại hạ Lý Trường Không, Khúc đại hiệp, chê cười, cái này nha hoàn làm việc càng rỡ, xin đừng trách mới tốt. Ha ha. Khúc Trinh cười nói, vị cô nương này tu vi kinh người, tại hạ bội phục. Viên Tử Yên cười nói, Khúc đại hiệp, ngươi cái kia sóng lớn đức mây trưởng thật có ý tứ. Khúc Trinh ha ha cười nói, không dám không dám, tại cô nương bên cạnh, không đáng giá nhắc tới. Khúc đại hiệp ngươi cũng quá khiêm nhường. Viên Tử Yên lắc đầu nói, ta chính là ỷ vào tu vi sâu mà thôi, võ kỹ không bằng ngươi cái kia sóng lớn đức mây trưởng tinh diệu. Khúc Trinh không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ có thể lắc đầu cười cười. Tu vi sâu mới là căn bản, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác, chính mình tu vi xác thực không bằng các nàng. Các nàng vẫn chỉ là nha hoàn. Hừ. Hừ. Hai đạo tức giận hừ bất thình lình vang lên. Ngươi nhìn sang, hai cái lao giả đã trải qua trạm lúc trước bị đánh lạc Hà Tông một đám người bên người. Chương 626, lùi bước. Viên Tử Yên nhìn sang, tức giận trắng liếc mắt, không có phản ứng. Từ Trí Nghệ nói khẽ, Viên muội muội, chỉ sợ kẻ đến không thiện đây này. Theo bọn họ. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ mọng nói. Khúc Trinh thấp giọng nói, Lý công tử, hai cái vị này là Lạc Hà Tông trưởng lão, cẩn thận mới là tốt. Bọn hắn dám động thủ. Viên Tử Yên cười khẽ. Từ Trí Nghệ nói khẽ, Viên muội muội, bớt tranh cãi đi, cũng không thể đóng lại miệng của ta a. Viên Tử Yên nói, cái này không thể nói, cái kia không thể nói. Từ Trí Nghệ trừng nàng liếc mắt. Viên Tử Yên khẽ nói, tốt ta, nói ít liền ít đi nói. Hai mày râu đều trắng lão giả nhìn một chút sưng đỏ khuôn mặt thanh niên, nhíu mày trầm giọng nói, tài nghệ không bằng người, cũng không có gì xấu hổ, trở về thật tốt luyện cũng được, ta Lạc Hà Tông võ học đầy đủ mạnh, chỉ phải thật tốt luyện, nhất định có thể báo thủ. Vâng. Tuấn Dật thanh niên hổ thẹn nói, đệ tử không có năng lực, chí mạng tông môn hổ thẹn, còn mời lỗ trưởng lao giáng tội. Đánh không lại liền muốn giáng tội, đây chẳng phải là tông bên trong các đệ tử đều muốn lĩnh tội. Cái kia lão giả mặt đỏ tức giận, trở về bế quan khổ tu là được. Vâng. Tuấn Dật thanh niên túi lầu đáp. Một cái khác cháy vàng khuôn mặt lão giả chậm rãi nói, tuy y đánh ta Lạc Hà Tông đệ tử người, thật dũng khí, ngược lại muốn kiến thức một hai. Bên cạnh thanh niên thấp giọng nói, mạnh trưởng lão, dung đệ tử trở về bẩm báo. Ân. Cháy vàng khuôn mặt lão giả nhíu mày nhìn hắn. Thanh niên kia chậm rãi gật đầu. Cháy vàng khuôn mặt lão giả thật sâu liếc hắn một cái, gật đầu nói, đã như vậy, liền đi về trước đi. Hắn xoay người nói, lỗ sư đệ, chúng ta đi. Đi. Còn có việc cuốn thân, không thể trì hoãn, đi thôi. Cháy vàng khuôn mặt lão giả trầm giọng nói. Hắn cho lỗ trưởng lao nháy mắt. Lỗ trưởng lao tính tình mặc dù gấp lại kém, lại không phải lô mãng vô trí người, thấy thế gật gật đầu, khẽ nói, đi thôi. Lạc Hà Tông một đám thổi vút đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa tung tích. Mọi người đều thất vọng lắc đầu. Còn tưởng rằng sẽ còn có một chàng chém giết đây, kết quả vậy mà liền như thế vô thanh vô tức rời đi, thậm chí lời xã giao đều không có nói một câu, quả nhiên không hổ là Lạc Hà Tông. Bọn hắn có đầy đủ lực lượng làm như vậy, không có người cảm thấy Lạc Hà Tông cử động lần này là nhát gan sợ phiền phức, mà là cẩn thận. Sáu đại tông cường đại đã trải qua không cần chứng nhận. Lợi hại nha. Viên Tử Yên nhìn xem đồng bệnh đi xa đám người, cao nhìn một cái, quay đầu cười nói, lão gia, ta có phải hay không chọc một cái phiền toái lớn? Vâng. Lý Trường không nói. Viên Tử Yên cười nói, vậy ta lên cùng bọn hắn giải thích một chút, bồi cái tội. Ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể tiếp nhận sao? Lý Trường không nói. Viên Tử Yên nói, ta thành tâm thành ý bồi tội, sao liền không thể tiếp nhận à nha? Tối thiểu sẽ không lại truy sát ta a. Ngươi đã để bọn hắn mất thể diện. Lý Trường không lắc đầu. Từ Chí Nghệ nói, khoản nợ này nhất định sẽ tính trở về, có phải hay không, Khúc Đại Hiệp? Là. Khúc Trinh chậm rãi gật đầu, Lạc Hà Tông nói thế nào cũng là sáu đại tông một trong, không có khả năng thờ ơ lãnh đạo. Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, hưng phấn dị thường, miệng bên trong lại giả vờ mẫu lấy mẫu mà nói, ai, thật sự là phiền toái lớn. Từ Chí Nghệ lắc đầu. Nàng đã sớm thấy rõ Viên Tử Yên tính tình, mừng không động đậy yêu thích tiến tĩnh, không có việc gì khó chịu, sinh sự từ việc không đâu. Khúc Trinh nói, hai vị cô nương, Lý Công Tử, Lạc Hà Tông thực lực không là tưởng tượng yếu như vậy, vẫn là muốn cẩn thận. Cảm ơn Khúc Đại Hiệp. Viên Tử Yên lơ đắng nói. Nàng ước gì Lạc Hà Tông đủ thật lợi hại, mới không nhàm chán như vậy. Tại Nam Cảnh, đã trải qua không có người tìm chính mình phiền phức, thậm chí tại toàn bộ thiên hạ đều khiếp sợ chết thái giám thanh danh, từng cái thành thành thật thật. Cái này quá mức không thú vị. Hiện tại chọc phải một cái Lạc Hà Tông, cái kia đang hợp ý. Lý Trừng không cảnh cáo liếc liếc mắt nàng. Viên Tử Yên bận biểu yên nhiên yêu kiều cười, lão gia yên tâm, ta sẽ cẩn thận, tuyệt không chủ động trêu chọc bọn hắn. Lý Trừng không hừ một tiếng. Khúc Trinh nói, còn là cẩn thận một chút tốt, Lạc Hà Tông làm việc không có quang minh lỗi lạc như vậy. Cẩn thận bọn hắn ám toán. Viên Tử Yên nói. Khúc Trinh chậm rãi gật đầu. Lão gia. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không, đã bọn hắn không sẽ bỏ qua, sẽ còn đánh lén ám toán, vậy chúng ta không bằng chủ động xuất kích. Trước tiên đem bọn hắn diệt. Lý Trừng không cười nói, ngươi cảm thấy lời này của ngươi có thể nghe. Ai, tốt ta, vậy thì chờ bọn hắn ám toán đi. Viên Tử Yên thở dài. Viên Tử Yên cảm thấy hai vị kia trưởng lão tu vi rất bình thường, cái này Lạc Hà Tông mạnh bất quá Tu Di Linh Sơn. Đã mạnh bất quá Tu Di Linh Sơn, dù cho diệt không hết, dùng trận pháp phong bế còn là không có vấn đề. Nàng không có cảm thấy mình hơi thở lớn, nhưng ở Khúc Trinh xem ra, xác thực hơi thở quá lớn. Khúc Trinh nhìn nàng một cái. Lại nhìn xem Lý Trừng không. Nếu như không phải hai nữ khí thế như núi như vực sâu, cho mình áp lực lớn lao, còn có Lý Trừng không cao thâm mặt chắc, thậm chí căn bản không cảm ứng được tồn tại, hắn sẽ nhận vì Viên Tử Yên đã trải qua điên rồi, đang nói ăn nói khùng điên. Viên Tử Yên nói, lao ra, vậy chúng ta trước tiên đi một chuyến Lạc Hà Tông, nhìn xem hư thực được rồi đi. Lý Trừng không nói, trước tiên chớ hồ nháo, thành thành thật thật ở lại. Vâng. Viên Tử Yên nhu thuận trả lời. Lý Trừng không ôm quyền. Khúc Đại Hiệp, ta chờ xin cáo từ trước. Lý Công Tử đi tốt. Khúc Trinh ôm quyền cười nói, nếu là có rảnh, không ngại tới ta Kinh Vân Tông làm khách, nhất định quét dọn giường chiếu mà đợi. Vị này Viên cô nương vừa nhìn liền là cái gây chuyện tinh, một mực tu vi còn cao, còn là cách xa thì tốt hơn, đừng tự rước lấy họa. Được. Lý Trừng không cười gật đầu. Khúc Trinh lớn bộ lưu tinh mà đi. Những người chung quanh cũng nhao nhao tản đi, đợi lâu như vậy, chờ mong sâu như vậy, lại qua loa kết thúc, rất là thất vọng. Viên Tử Yên cũng cấp tốc tại trong miệng của bọn hắn lan truyền lái đi. Một chiêu bại lui đao ma hách liên băng, một trưởng vỗ lùi Lạc Hà Tông đệ tử, tuy là nữ tử, lại bá khí nghiêm nghị. Một mực còn sinh đến mỹ mạo tuyệt luân, thật là tụ thiên địa sủng ái vào một thân. Lý Trừng không ba người bồng bềnh trở về Quan Hải Thành. Lý Trừng không đến rời đi Quan Hải Thành thời khắc, Viên Tử Yên chưa từ bỏ ý định nói, lao ra, không đi Lạc Hà Tông nhìn xem sao. Lý Trừng không nói, ngươi đi Hám Sơn Tông nhìn xem. Vâng. Viên Tử Yên nói, ta nhất định sẽ đào ra Tam Nguyên Thần Giáo. Lý Trừng không trầm ngâm, ta sẽ để cho Thần Lâm Phong đệ tử tới, ngươi đừng đi vội vã móc, chỉ còn cơ bản hơn nhìn xem thuận tiện. Tốt. Viên Tử Yên chợt cảm thấy không thú vị. Lý Trừng không nói, nhìn có thể hay không tăng thêm một chút hai mắt, ngươi chính mình một người liền là kẻ điếc mù lòa. Rõ. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lập tức tỏa ánh sáng. Nàng đây là muốn ở chỗ này phát triển đến âm thi. Lý Trừng không khoát khoát tay, tình thế không ổn liền chạy. Đừng ngượng trống. Được rồi, lời này cũng là dư thừa. Viên Tử Yên cũng không phải loại kia xính khí phách cùng xem trọng mặt mũi, vừa nhìn không ổn xoay người chạy, tình hình mà còn có chính mình tại tiểu động thiên thủ đoạn. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Chí Nghệ, chúng ta trở về đi, để nàng lưu tại giá bên cạnh. Vâng. Từ Chí Nghệ cười gật đầu, Viên muội muội, đừng chỉ nghĩ đến chơi đùa, mỗi đêm về tới dùng cơm. Được. Viên Tử Yên gật đầu đáp ứng. Vậy chúng ta liền đi về đi. Từ Chí Nghệ khoát khoát tay. Lý Trừng không chừng nàng liếc mắt, đừng hồ nháo, đừng tưởng rằng nơi này an toàn, đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên bận bịu nghiêm nghị gật đầu. Lý Trừng không mang theo Từ Chí Nghệ bay ra Quan Hải Thành. Bọn hắn lại không đi trở về. Chương 627, bữa ăn hà. Lao ra. Từ Chí Nghệ nhìn ra phương hướng không đúng. Lý Trừng không nói, chúng ta đi Lạc Hà Tông nhìn xem. A. Từ Chí Nghệ kinh ngạc. Lý Trừng không lắc đầu nói, nhìn nhìn lai lịch của bọn hắn, miễn cho Viên Tử Yên thật chồng trên tay bọn họ. Vâng. Từ Chí Nghệ hé miệng cười khẽ. Ngoài miệng mắng đến lợi hại, kỳ thật vẫn là quan tâm Viên muội muội, chẳng qua là phương thức biểu đạt không giống mà thôi. Lý Trừng không nhìn một chút nàng, lười nhác giải thích thêm. Viên Tử Yên mặc dù một mực có phản cốt, nhưng xác thực dùng tốt, vẹn vẹn hư không đại na di đầu này liền đầy đủ đặc biệt cùng thuận tay. Huống chi nàng cơ trí mà nhạy cảm, vượt xa người bình thường, còn có đại tông sư tu vi, tối thiểu so Lý Diệu Chân loại kia lòng mang thanh vi sơn dùng tốt nhiều lắm. Lý Diệu Chân một mực tại Vương phủ hộ vệ bên trong đảm đương chức vị quan trọng, không thể để cho Viên Tử Yên thật xếp ở chỗ này. Lý Trừng không thân hình ra tốc lại thêm nhanh, rất mau đuổi theo bên trên một đám người, chính là hai cái mày râu đều trắng lão giả cùng bốn vị thanh niên. Cái này bốn vị thanh niên là chân chính Lạc Hà Tông đệ tử, đã trải qua rời đi chín người lại là bọn hắn xông xáo võ lâm kết bạn hảo hữu. Lý Trừng không cùng Từ Chí Nghệ đồng bệnh đi theo đám bọn hắn, ở xa bên ngoài mở dặm, ẩn tàng thân hình cùng khí tức, không bị phát giác. A Từ Chí Nghệ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không cười gật gật đầu. Lạc Hà Tông đệ tử bên người còn đi theo một người, chính là lúc trước cùng bọn hắn đáp lời Khúc Trình, lúc này đang cùng hai cái lao giả sóng vai cùng nhau đi. Vị này Khúc Đại Hiệp hành vi khả nghi. Từ Chí Nghệ nói khẽ, nhìn xem hắn cũng không giống như hai mặt ba đao. Lý Trừng không nhíu mày gật đầu. Hắn nhìn Khúc Trình ánh mắt thanh chính, hai đầu lông mày có thanh khí, không giống xảo trá hạng người, tại sao lại cùng Lạc Hà Tông hai giả người cùng một chỗ. Ba người tụ cùng một chỗ không nói chuyện, chẳng qua là yên lặng mà đi, mà còn lại bốn người đệ tử càng là không rên một tiếng, vùi đầu gấp rút lên đường. Lý Trừng không cùng Từ Chí Nghệ cũng yên lặng đi theo. Chịu bốn vị thanh niên đệ tử trình độ có hạn, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, cho nên Lý Trừng không có thể tùy tiện đuổi kịp. Lỗ Huynh, Mạnh Huynh, hai vị nghe ta một lời. Khúc Trinh trầm giọng nói, chuyện ngày hôm nay liền thôi. Hắc. Họ Lỗ lao giả phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn mặt đỏ thân đỏ ý càng đậm. Giống như trên mặt tăng máu lập tức liền muốn tràn ra, hai mắt chớp động lên lửa giận, để chúng ta nhịn xuống khẩu khí này. Vâng. Khúc Trinh gật gật đầu, nhịn xuống khẩu khí này. Không có khả năng. Nếu như không phải chúng ta giao tình nhiều năm, ta thực sự không muốn làm cái này ác nhân. Khúc Trinh riêu đầu thở dài, các ngươi không tới bọn hắn bên cạnh, không có cảm nhận được khí tức của bọn hắn, liền không nói vị kia Lý công tử, liền nói hắn hai vị nha hoàn, hai cái đại tông sư, các ngươi Lạc Hà Tông cũng là đỉnh tiêm tông môn. Liền hỏi các ngươi nha hoàn có thể trở thành đại tông sư sao? Họ Lỗ lao giả không phục nói, có thể là trò đùa quái đản, bọn hắn là sư huynh muội quan hệ, cố ý đóng vai thành nha hoàn. Thật nha hoàn cùng giả nha hoàn, lẽ nào ta còn phân biệt không ra? Ta đôi mắt này không phải dùng tới ăn cơm. Vạn nhất ngươi nhìn lầm đâu? Được được được, các ngươi muốn tìm phiền phải lớn, như vậy tùy các ngươi đi, ngược lại đến lúc đó đừng hối hận. Ngươi thật cảm thấy không thể chọc. Một lao giả khác nói. Khúc Trinh hầm hừ mà nói, ta phán đoán có thể là vị nào đại nhân vật công tử, mới sẽ xa xỉ như vậy. Hắn lắc đầu, hai cái đại tông sư vì nha hoàn. Hắn có thể chắc chắn hai cái này nha hoàn là thật nha hoàn, tuyệt không phải cố ý đóng giả, thần sắc giọng nói khí chẳng đều là không có biện pháp gạt người. Đại tông sư là bực nào ngạo khí, nếu như là đóng giả, làm sao có thể đóng vai thành như thế chi tượng. Đại tông sư ngạo khí tận trong xương tủy tức giận là không có biện pháp áp chế. Các nàng biểu hiện như thế, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc. Các nàng là tại trở thành hắn nha hoàn về sau mới trở thành đại tông sư. Cái kia tổng muốn biết rõ ràng là thân phận gì đi. Cháy vàng khuôn mặt lão giả nói. Mạnh huynh, liền sợ các ngươi đang điều tra thời điểm, lại lên xung đột. Khúc Trinh riêu đầu nói, còn là thu tay không quản thì tốt hơn. Khúc lão đệ, ngươi cũng thật là rộng rãi. Nên để xuống liền để xuống, nếu không. Khúc Trinh riêu lắc đầu, đây là ta có thể sống đến bây giờ kinh nghiệm giáo huấn. Tốt ta tốt ta. Họ Lỗ lão giả tức giận. Nghe ngươi tổng được rồi. Không tìm nàng tính sổ. Khúc Trinh buông lỏng một hơi, vậy liền cảm ơn trời đất, ta cáo tử. Theo chúng ta trở về đùa giỡn một hồi lại trở về không muộn. Tông bên trong nhất định phải trách vấn, ta muốn trở về tốt dễ ứng phó. Ngươi nha. Họ Lỗ lão giả khẽ nói, tuổi còn nhỏ hồ nháo, ngươi xem náo nhiệt gì. Ta muốn thấy nhìn vị này đao ma đến cùng cảnh giới gì. Khúc Trinh diêu đầu, quả nhiên không hổ là kỳ tài, ta là ép không được hắn, y theo hiện tại tiến cảnh, rất nhanh liền có thể quét ngang thiên hạ. Phía trước dễ dàng phía sau khó, hắn chẳng mấy chốc sẽ đụng tới bình cảnh. Họ Lỗ lão giả ngạo nghễ nói, chúng ta đều là từ lúc này tới. Phàm là có thể bước vào đại tông sư, không khỏi là người nổi bật, kiệt xuất hàng người, đều trải qua đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh thời điểm. Nhưng đến đại tông sư nhất định giai đoạn về sau, liền sẽ lâm vào tại chỗ không động trạng thái, cần thời gian tới mài, từng chút hướng trước. Hắn không giống. Khúc Trinh diêu đầu, Thiên Đao Tông phải thừa dịp thế mà lên, Hám Sơn Tông địa vị sẽ bị dao động. Nào có dễ dàng như vậy? Thiên Đao Tông hiện tại khác biệt dĩ vãng, không chỉ hách liên băng, còn có đường cao thủ thanh niên. Chẳng qua là bị hách liên băng che lại danh tiếng, cho nên không gây cho người chú ý. Hừ hừ, Thiên Đao Tông. Tóm lại vẫn là phải cẩn thận, vậy ta liền cáo tử. Hắn dứt lời không đợi hai già người lại nói, đồng bền mà đi, nháy mắt không thấy bóng dáng. Lỗ trưởng lão, chúng ta thật muốn nuốt xuống khẩu khí này. Trên mặt còn mang sưng đỏ thanh niên anh Tuấn tiến lên thấp giọng nói. Người nói xem, miệt thị như vậy ta Lạc Hà Tông, nếu như không trả thù trở về, thiên hạ há không chế nhạo. Ngươi thế nào biết sẽ chế nhạo? Chính ngươi lần lượt đánh, thù này chính ngươi báo. Lỗ trưởng lão Lỗ Trọng liền lạnh lùng nói, lần này tông môn không sẽ thay ngươi ra mặt, nhưng sẽ giúp ngươi hảo hảo luyện công. Cháy vàng khuôn mặt lão giả Mạnh Trường Sơn, ân, để ngươi tiến vào bữa ăn hà ngọn núi tu luyện. Tuấn Giật thanh niên sắc mặt lập tức một biến. Thật tốt quý trọng đi. Mạnh Trường Sơn nói, người bên ngoài muốn lên còn không thể đi lên đâu. Mạnh trưởng lão, ta còn không có tư cách vào bữa ăn hà ngọn núi tu luyện a. Tuấn Giật thanh niên nói, không thể phá hư quy củ. Mạnh Trường Sơn cười híp mắt nói, yên tâm, ta dùng cơ hội của ta đưa ngươi vào đi, không có người nói xấu. Cái kia liền đa tạ Mạnh trưởng lão. Tuấn Giật thanh niên âm thầm kêu khổ. Bữa ăn hà ngọn núi tu luyện đây chính là chí mạng. Cái gì gọi là bữa ăn hà ngọn núi, liền là bữa ăn hà uống lộ, không có ăn uống, chính mình gượng chống qua một tháng. Sống không qua liền chết. Chống qua võ công liền nhưng nhảy lên nhất đại cảnh giới. Đây là tu luyện nhanh nhất đường tắt, cũng là muốn chết đường tắt, chết tại bữa ăn hà trên đỉnh đệ tử tối thiểu hắn gặp qua ba cái. Từng cái đều là người điên, đều cho là mình có thể vượt qua, kết quả mạnh mẽ chết đói chính mình. Ngươi muốn mạng sống, liền đột phá đến đại tông sư đi. Mạnh Trường Sơn vỗ một cái bả vai hắn, tiếp đó tăng thêm tốc độ. Đám người bận bịu đuổi kịp. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Lý Trường Không, Lý Trường Không lắc đầu. Bọn hắn cũng không biết bữa ăn hà ngọn núi có gì đó cổ quái. Nhìn bốn người đệ tử đều đổi sắc mặt, hiển nhiên không phải đất lành. Lao ra, chúng ta không quay về. Từ Trí Nghệ nhìn Lý Trường Không không có đi trở về ý tứ, rất là không hiểu. Bọn hắn đã trải qua sẽ không theo viên muội muội dây dưa, vì sao lão ra còn không buông tay. Chương 628, kinh sợ thối lui. Không đổi. Lý Trường Không nói. Từ Trí Nghệ càng nghi hoặc. Lý Trường Không nhìn một chút nàng, cười cười, tiếp tục hướng trước cùng. Chính các ngươi trở về đi. Mạnh Trường Sơn phất phất tay nói, cẩn thận một chút nhi. Mọi người nhất thời ôm quyền, vâng, các đệ tử cáo tử. Bọn hắn không kịp chờ đợi chạy trốn, thời gian nháy mắt chạy đến đằng trước biến mất không thấy gì nữa tung tích, rất có vài phần chạy trối chết chiêu thức. Lỗ Trọng liền hừ lạnh, những người này, hận không thể cách chúng ta càng xa càng tốt. Có thể lý giải, Mạnh Trường Sơn cười ha hả nói, chúng ta lúc còn trẻ cũng giống vậy, ước gì cách các trưởng lão càng xa càng tốt. Ai? Hiện tại mới có thể hiểu được các trưởng lão ngay lúc đó tâm tình, đáng tiếc. Lỗ Trọng liền lắc đầu. Mạnh Trường Sơn nói, một đời lại một đời, luân hồi không ngớt. Lỗ sư đệ, ngươi có ý khác ga. Thu này không thể không báo. Lỗ Trọng liền trầm giọng nói, không ai có thể làm nhục ta như vậy Lạc Hà Tông đệ tử. Ngươi muốn giết chết bọn hắn. Đúng. Lẽ nào không quản lão Khúc cảnh cáo. Khúc Trinh cái gì cũng tốt, nhiệt tình vì lợi ích chung, thẳng thắn vô tư lỗi lạc, nhưng chính là quá cẩn thận. Ngạc nhiên như vậy. Có đôi khi lão Khúc ánh mắt còn là rất chuẩn. Chuẩn mới là lạ chứ. Lỗ Trọng liền khẽ nói, hắn xem trọng thanh niên tài tuấn nhiều không kể xiết, cái nào thật thành tài. Hắc. Mạnh Trường Sơn dĩ nhiên không phản bác được, cũng thật là. Hắn xem trọng thanh niên tài tuấn nhiều không kể xiết, gặp người liền nói cái nào rất có tiền đồ, tương lai nhất định thành đại khí trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng những người này đa số đều không thể tiền đồ, hoặc là nửa đường đụng tới bình cảnh, tiến triển chậm chạp. Hoặc là gặp phải ngoài ý muốn, chân chính có thể trưởng thành, mười không được một. Cho nên nói, lão Khúc lời không thể không tin, lại cũng không thể tin hoàn toàn, nghe một chút thuận tiện. Ngươi muốn thế nào đối phó nữ nhân kia? Không giết không đủ để lập uy. Không cần thiết giết đi. Mạnh Trường Sơn nói, dù sao chẳng qua là đánh một bàn tay, đánh hai bàn tay trở về chính là. Kia là tại trước mặt mọi người đánh một bàn tay. Lỗ Trọng Liên lạnh lùng nói, đánh hai bàn tay có thể vãn hồi chúng ta Lạc Hà Tông mất mặt. Cũng bởi vì một bàn tay liền giết người, quá mức. Mạnh Trường Sơn lắc đầu nói, Lỗ sư đệ, ngươi cái này lệ khí càng ngày càng nặng. Mạnh sư huynh, không phải ta lệ khí nặng, là chúng ta Lạc Hà Tông cần đầy đủ lực uy hiếp. Lỗ Trọng Liên nói, nếu không thì, như hôm nay chuyện như vậy sẽ liên tiếp không ngừng phát sinh, chúng ta Lạc Hà Tông đệ tử thành cái gì? Bọn hắn nếu là không chịu thua kém, còn sợ có người khiêu khích. Mấu chốt là bọn hắn không hăng hái a. Lỗ Trọng Liên lắc đầu, chỉ có thể chúng ta những lao gia hỏa này ra mặt, tận lực cho bọn hắn một cái thả lỏng hoàn cảnh. Ngươi nha! Mạnh Trường Sơn cảm khái nói, đối bọn hắn quá quan tâm, một đời có một thế hệ trách nhiệm, không cần thiết như thế. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Lỗ Trọng liền nói. Từ Trí Nghệ nhíu mày nhìn về phía Lý Trường Không. Nàng không có nghĩ tới những người này làm việc như thế lặp đi lặp lại, nói để các đệ tử chính mình báo thủ, chờ các đệ tử vừa đi, lập tức liền biến thành chính mình động thủ. Quả thực không có một câu lời nói thật. Lao ra, muốn trước diệt đi hắn sao, y theo chính mình đối Lao ra hiểu rõ, chỉ sợ sẽ không cho phép cái này Lỗ Trọng liền còn sống. Phàm là muốn giết người mình, trước phải giết chết, tiên hạ thủ vi cường, đầu này là căn bản làm việc nguyên tắc. Lý Trường Không thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại Lỗ Trọng liền thân trước, một trưởng vô ra. Lỗ Trọng liền gầm thét, ai? Hắn không chút do dự ra quyền một dã. Ẩm. Lý Trường Không bàn tay cùng hắn nắm đấm chạm vào nhau. Vang trầm tiếng, hai người riêng phần mình lùi một bước. Lý Trường Không hừ một tiếng, tiếp tục xuất trưởng. Phanh phanh phanh phanh. Hai người liên tiếp giao thủ 10 cái hiệp. Lý Trường Không lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Từ Trí Nghệ bên người, đi thôi. Từ Trí Nghệ quay đầu nhìn một chút đang đuổi tới Lỗ Trọng Liền. Lao ra, không giết hắn. Ân, giữ đi. Từ Trí Nghệ hiếu kỳ nhìn hắn. Lý Trường Không cười cười. Từ Trí Nghệ nói, hắn cũng là đại tông sư, đối viên muội muội có uy hiếp a. Nếu như khói tím không sơ ý sơ suất, cũng không cần nhanh, lại nhìn nàng có thể hay không chịu đau khổ đi. Là. Từ Trí Nghệ cười nói. Nàng âm thầm lắc đầu. Cái này hiển nhiên là cho viên muội muội tìm phiền phải đâu. Liên nhìn viên muội muội có thể hay không sơ suất, bất quá y theo chính mình hiểu, viên muội muội nhìn như gấp gáp, kỳ thật rất tinh tế, cũng sẽ không sơ suất. Lỗ Trọng liền trần chờ không biết dừng lại, nhìn xem Lý Trường Không cùng Từ Trí Nghệ càng lúc càng nhanh, từ từ như mây mà đi, rất nhanh mở mịt không có dấu vết không thấy tăm hơi. Mạnh Trường Sơn nhíu mày nhìn chằm chằm nơi xa nhìn, đây là cái kia xú nha đầu người. Lỗ Trọng liền khuôn mặt biến thành đỏ tía, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Mạnh Trường Sơn nói, tu vi như thế nào? Sâu không lường được. Lỗ Trọng liền hít sâu một hơi, đè xuống trên mặt đỏ ửng, lão khúc lời nói nếu là đúng. Cái nào một tông võ học? Tuyệt không phải sáu đại tông. Rất cổ quái. Lỗ Trọng liền cau mày nói, bây giờ nói cũng không được gì. Vừa ôn hòa, lại cứng mãnh, vừa mềm thuần, lại cứng cỏi, giống như nhiều loại đặc chất nhào nặn cùng một chỗ. Phức tạp cực kỳ. Một mực lại hết sức tinh thuần. Tốt như chính mình đang đối mặt một ngọn núi tại vung quyền, tất cả công kích đều là phí công mà thôi, khó mà dung chuyển một ngọn núi. Chính mình tại ngọn núi này bên cạnh, tựa như một con kiến. Cái này khiến hắn tâm thần nghiêm nghị. Thật có cổ quái như vậy. Mạnh Trường Sơn nói, nếu không thì, còn là suy nghĩ lại một chút đi, Lao Khúc mà nói chưa chắc không có đạo lý. Lao Khúc mười không được một, nói không chừng lần này ở giữa cái kia một đâu. Tốt ta. Lỗ Trọng liền trầm giọng nói, cái kia dễ tính, tạm thời tha nha đầu kia một lần. Cử chỉ sáng suốt. Mạnh Trường Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lỗ Trọng liền không cam lòng nhìn một chút nơi xa Lý Trường Không biến mất phương hướng, lắc đầu, cổ quái. Lý Trường Không trở về Nam Vương phủ lúc, đã là giữa trưa ngày thứ hai, vừa vào đến trong phủ liền thấy được Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh cười mỉm đứng tại tiền đình, một bộ vàng nhạt quần áo, nụ cười tươi đẹp rực rỡ, các ngươi đi nơi nào à nha? Lý Trường Không còn chưa lên tiếng, Tống Ngọc Tranh liền nói, nhất định là đi Tuyết Bay Đảo, đúng hay không? Lý Trường Không không có phủ nhận. Tuyết Bay Đảo đối người bình thường tới nói, xa không thể chạm, đối với ngươi mà nói lại không xa. Tống Ngọc Tranh nói, bất quá, các ngươi nhưng chớ coi thường Tuyết Bay Đảo. Lý Trường Không nói, Tuyết Bay ở trên đảo có các ngươi mây lớn cứ điểm A. Đây là đương nhiên. Tống Ngọc Tranh cười nói, lớn như vậy địa phương, làm sao có thể không vào xem? Lý Trường Không nói, liền không sợ tự rước lấy họa. Tuyết Bay Đảo cùng chúng ta bên này bất đồng, văn hóa bất đồng, phong tục bất đồng, còn có bách tính ý nghĩ cũng bất đồng. Tống Ngọc Tranh nói, sùng võ sùng bái đến trong xương cốt đi, cho nên bên kia triều đình thế yếu cực kỳ, căn bản không chịu nổi một kích. Cái kia mây lớn không nghĩ lấy chiếm chỗ này. Vô dụng. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, đã trải qua cẩn thận nghĩ qua, chiếm nơi đó chính là cho chính mình tròng lên dây cương, không bằng cùng bọn hắn làm ăn. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Tống Ngọc Tranh nói, tới là nói với ngươi một tiếng, đừng tráng phí tâm tư. Lý Trừng không cười cười, ngươi là sợ ta thật chiếm bên kia, đứt mất các ngươi tuyết bay quả làm ăn à. Nào có dễ dàng như vậy chiếm. Tống Ngọc Tranh lường hắn một cái, nơi đó là năm bẻ bảy mảng, một mực võ lâm tông môn cường thế cực kỳ, lực hiệu triệu cường đại. Lý Trừng không nói, ân, đúng là phiền phức. Chương 629, trả giá. Hắn một cái suy nghĩ minh bạch Tống Ngọc Tranh ý tứ. Hiệp dùng võ vi phạm điều cấm. Những này võ lâm tông môn một cường thế, lại hiệu triệu lực mạnh, cái kia dân gian giữ lời nói cũng không phải là triều đình, mà là võ lâm tông môn. Cho nên nghĩ thống trị nơi đó, không nói đến đối phó bên kia triều đình, một khi thành bên kia triều đình, liền muốn ứng phó tầng tầng lớp lớp võ lâm tông môn. Đây là một quá trình gian nan, bây giờ không có tất yếu lấy cái này ngại, còn không bằng để nơi đó duy trì tự do trạng thái, cùng bọn hắn làm ăn liền tốt. Ta lúc trước vẫn cho là, trong thiên hạ chỉ có ba nước. Lý Trừng không lắc đầu thở dài, một chút không có quốc gia khác tin tức. Cái này bình thường. Tống Ngọc Tranh nói, các quốc gia triều đình đều cố tình phong tỏa tin tức này, mấu chốt liền là trên biển rất không yên ổn, lớn vĩnh viễn nam cảnh điều tệ, trên biển lực lượng bạc nhược, mà tháng đủ lại quá mức xa xôi, huống hồ trên biển lực lượng cũng bạc nhược, duy có chúng ta mây lớn, đội tàu cường đại, hải quân cũng mạnh. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Tống Ngọc Tranh nói, ngay cả như vậy, hàng năm bị hải tặc sát quang đội tàu không biết có bao nhiêu, tổn thất cực lớn. Tổn thất lớn, lợi ích cũng lớn, Lý Trừng không cười cười, cho nên cứ việc tổn thất nặng nề cũng liên tục không ngừng tiến đến. Có 100% lợi nhuận, dù cho bước lên bên trên đài hành hình cùng lên đoạn đầu đài phong hiểm cũng lại chỗ không tiếc. Vâng. Tống Ngọc Tranh gật đầu, vậy các ngươi đang tuyết bay đảo phát hiện cái gì? Chúng ta cũng muốn làm tuyết bay quả làm ăn. Hừ. Tống Ngọc Tranh nói, muốn cùng chúng ta đoạt mối làm ăn. Chính các ngươi tại mây lớn, ta bán đi tháng đủ, hoặc là lớn vĩnh viễn. Không có khả năng. Tống Ngọc Tranh nói, mây lớn cùng lớn vĩnh viễn tới tháng đủ đều có chúng ta người đang bán. Xem ra chúng ta muốn cướp các ngươi tài lộ. Ngươi cướp bất quá chúng ta, thuyền của chúng ta nhiều, ngươi mới bao nhiêu thuyền. Vậy cũng chưa hẳn. Lý Trừng không mỉm cười. Hắn có thiên ẩn động tiên, căn bản không cần thuyền, chính mình trực tiếp liền mang tới, căn bản không có gì hao tổn. Cứ như vậy, treo lên giá cả chiến đến, ưu thế cực lớn. Lý Trừng không, ngươi thật muốn cướp chúng ta tài lộ. Tống Ngọc Tranh nhắm lại đôi mắt sáng. Lý Trừng không gật gật đầu, dạng này cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ qua. Vậy chúng ta liền muốn đứt ngươi tài lộ. Tống Ngọc Tranh nói, không thu các ngươi khoáng. Bán khoáng cũng bán không ra mấy đồng tiền. Lý Trừng không cười nói, không như bay tuyết quả lợi nhuận lớn. Tuyết bay quả một năm chỉ có thể kết một lần quả. Vậy liền xem ai có thể giành được nhiều, ta nghĩ ta có thể giành được qua các ngươi mây lớn đi. Lý Trừng không, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Ngọc Tranh nói, nàng vội vàng tới, liền là lo lắng cái này. Lý Trừng không mặc dù đội tàu rất yếu, nhưng có Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử lên thuyền đi tuyết bay đảo nhưng rất khó lường. Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử kinh người nhất chính là không sợ chết, dạng này người tới trên biển, hoặc là đến xa trường, cái kia đem là tồn tại khủng bố nhất. Nàng có thể tưởng tượng ra được, bọn hắn rất nhanh liền có thể mở mang ra một cái an toàn đường hàng hải, tiếp đó quần quận không dứt đem tuyết bay quả đưa về Nam Cảnh. Lý Trừng không nói, kiếm một chén canh mà thôi. Một chén này canh phân không được. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, ngươi cũng đã biết trong này liên lụy bao lớn lợi ích. Lý Trừng không mỉm cười, ta cường hành kiếm một chén canh, lẽ nào các ngươi mây lớn liền sẽ cùng ta Nam Cảnh tuyên chiến? Không sai biệt lắm. Tống Ngọc Tranh nghiêm mặt nói ra, đây cũng không phải là làm cho đùa. Như thế, Lý Trừng không trầm ngâm, vậy dạng này thôi, chúng ta hợp tác, ta chuẩn bị đang tuyết bay đảo loại một chút tuyết bay cây ăn quả. Ngươi, Tống Ngọc Tranh cau mày nói, ngươi không phải là ỷ lại vào không thể. Lý Trừng không nói, như thế một khối to thịt mỡ, người gặp có phần A. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi kiếm tiền, ta lại thờ ơ, cái này cũng có lỗi với ta Nam Cảnh bách tính. Lý Trừng không, Viên Tử Yên vẫn là của ta đội tàu mang tới. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi đây là thấy lợi quên nghĩa. Lý Trừng không cười tích mắt, nếu như ta đoạt, tất cả tuyết bay quả đều đem là của ta, chỉ phân một chén, đã là báo ân. Hừ hừ, ngươi cái này thuần túy là hỗn đản. Tống Ngọc Tranh nộ khí đằng đằng trừng mắt về phía hắn. Lý Trừng không nói, vậy dạng này thôi, tuyết bay quả ta cũng không muốn rồi, nhưng tài nguyên khoáng sản muốn tăng hai thành. Lý. Trong vắt. Khoảng không. Tống Ngọc Tranh hét lớn. Lý Trừng không cười nói, những cái kia quặng sắt giá trị nhưng là không thể lường được. Một thành. hai thành, một thành, hai thành. Tốt ta, hai thành liền hai thành. Tống Ngọc Tranh nói, Lý Trường Không, ta lần tiếp theo lại không giúp ngươi. Lý Trường Không cười nói, như thế thôi, ta có thể giúp một tay vận chuyển tuyết bay quả, coi như là hồi báo, như thế nào? Không cần. Có thể thay các ngươi hộ vệ. Lý Trường Không cười ha hả nói, đang tuyết bay đảo thành lập một cái phân đàn, tiếp đó để Thanh Liên Thánh giáo đệ tử tạo thành hộ vệ đội, tiến vào các ngươi trên thuyền hộ vệ. Chúng ta có ba ngọn núi cao thủ hộ vệ. Bọn hắn. Lý Trường Không lắc đầu, rất không đắc lực, nếu không, lúc ấy cũng không cần khói tím ra tay rồi, nếu như không phải khói tím tại, cái kia một thuyền người đã toàn quân bị diệt. Tống Ngọc Tranh nhíu mày trầm ngâm. Lời này xác thực không giả, Viên Tử Yên xác thực cứu cái kia một thuyền người, không nghĩ tới lần này hải tặc hung mãnh như vậy. Ba phong đệ tử quá mức kiêu ngạo, khinh thường tại làm loại khổ này phái đi, đi thuyền đúng là hành hạ lớn lao. Buồn kẻ nhàm chán không nói, hơn nữa một khi xảy ra chuyện, gọi trời trời không linh gọi đất đất không ứng, loại kia không nơi nương tựa không có bằng chứng cảm giác quá mức thống khổ. Bọn hắn quen thuộc chân đạp đại địa cảm giác, chân đạp đại địa, lực lượng tới tự đại mà tới được trên thuyền, trên biển, nước biển thái hư, luôn cảm giác không thể nào mượn lực. Lý Trường Không mỉm cười, như thế nào? Đại tông sư mới được. Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trường Không cười một tiếng, gật gật đầu. Tống Ngọc Tranh lộ ra nụ cười, nếu như là đại tông sư, đó không thành vấn đề. Cái này không tính chiếm ngươi tiện nghi a? Lý Trường Không nói. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, ngươi chiếm đại tiện nghi. Ta liền không nên giúp ngươi, không nên để Viên Tử Yên lên thuyền. Lý Trường Không nói, khói tím không lên thuyền của ngươi, ngươi thuyền kia cũng liền không có, huống chi, khói tím chính là vụng trộm ngầm lên cũng không phát hiện được. Từ Trí Nghệ ở một bên nghe lấy hai người bọn họ đối chọi gay gắt, có kẻ mặc cả, một bên chuẩn bị đồ ăn sáng, bưng lên trà trà cùng trái cây. Chờ bọn hắn tranh luận kết thúc, đã làm tốt đồ ăn sáng, bưng lên. Ăn cơm đi. Lý Trường Không nói. Đều bị ngươi tức giận no, ăn cái gì ăn? Quên đi, không miễn cưỡng. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, ngồi vào rừng trúc trước tiểu đỉnh bên trong bên cạnh cái bàn đá. Lý Trường Không chọn một đũa đồ ăn, lơ đang nói, đại hoàng tử gần nhất như thế nào, còn băn khoăn giết ta sao? Đại ca đã trải qua dẹp loạn nộ khí. Tống Ngọc Tranh nói, không muốn giết ngươi. Lý Trường Không cười cười, hiện tại dẹp loạn, tương lai sẽ còn lại lên sát ý a. Đại ca hắn chẳng qua là nhất thời bực bội. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, bây giờ nghĩ thông, đương nhiên sẽ không nghĩ không ra nữa. Vậy thì tốt rồi. Lý Trường Không gật gật đầu, để hắn cẩn thận Thần Lâm Phong đi, ta nhìn Thần Lâm Phong có chút điên cuồng. Ừm. Tống Ngọc Tranh sắc mặt trầm xuống. Càng nên cẩn thận là lệnh tôn. Lý Trường Không cau mày nói, Tam Nguyên Thần Giáo địa bộ có thể giết được Hoắc Thanh Khoảng Không, cũng có thể giết được lệnh tôn. Tống Ngọc Tranh sắc mặt càng khó coi hơn, phụ hoàng gặp nguy hiểm. Lý Trường Không chậm rãi nói, rất nguy hiểm. Cái kia vì sao không nói sớm? Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trường Không nói, lúc trước lệnh tôn không nguy hiểm, hiện tại nha. Hắn chỉ hướng lên bầu trời, ta xem thiên tướng, lệnh tôn mấy ngày bên trong liền gặp nguy hiểm. Ngươi cái này xem sao thuật thật chuẩn, Hoắc Thanh Khoảng Không như thế nào chết? Hoắc Thanh Khoảng Không là bị Tam Nguyên Thần Giáo ám toán, che khuất thiên cơ, Lý Trường Không nói, lần này lệnh tôn thì không phải vậy. Đợt, đổi mới xong, canh năm có nguyện phiếu sao? Chương 630, si tỉnh. Hoắc Thanh Khoảng Không bị Tam Nguyên Thần Giáo ám toán, là nhiều loại ám toán, không hề chỉ là một loại, che khuất thiên cơ. Thông qua cái này có thể nhìn thấy Tam Nguyên Thần Giáo lợi hại. Bọn hắn hiển nhiên chú ý tới thiên cơ, một khi chú ý tới thiên cơ, liền sẽ che đậy ảnh hưởng thiên cơ, từ đó quấy nhiễu tầm mắt của mình. Nếu không phải như thế, chính mình có thể nào để Hoắc Thanh Khoảng Không bị đâm bỏ mình. Phá thiên cơ nhìn trộm dễ, nhưng đối phương phá thiên cơ nhìn trộm về sau lại phản phá đi, vậy liền khó càng thêm khó. Mình bây giờ cảnh giới vẫn chưa tới, không cách nào vung mở mây đùn thấy rõ thiên cơ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, chờ sau này tu vi càng sâu mới có hy vọng. Cho đến trước mắt vẫn không được. Ta lập tức trở lại cùng phụ hoàng nói. Tống Ngọc Tranh sắc mặt biến hóa, nàng hung hăng quét liếc mắt Lý Trường Không, có phải hay không nếu như ta không đáp ứng, ngươi liền sẽ không nói cho ta tin tức này. Sẽ không. Lý Trường Không cười nói, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta liền dùng cái tin tức này tới trao đổi, hiện tại ngươi đã đồng ý, ta hiển nhiên miễn phí dâng tặng. Lý Trường Không, ngươi thật là một cái hỗn đản. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói. Lý Trường Không cười nói, ta cảm thấy mình hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là đổi một người, chỉ sợ sớm đã cướp tuyết bay quả. Tống Ngọc Tranh khinh thường một tiếng hử, giành được qua chúng ta mây lớn. Chỉ cần tìm mấy cái người địa phương, tăng thêm giá tiền, có thể nào đoạt không qua. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi nghĩ đến cái này. Tống Ngọc Tranh khinh thường nói, cái này đúng là chúng ta xáo lộ. xem ra tuyết bay quả còn tiêu thụ hướng nơi khác. Chúng ta mây lớn cũng không phải là nhiều nhất, so với những nơi còn lại, còn thiếu rất nhiều nhiều. Lý Trừng không gật đầu. Tuyết bay đảo phồn hoa, khả năng chính vì vậy mậu dịch tự do, người lui tới nhiều, dòng người mang động tiền lưu. Hai người sau khi ăn cơm xong, Tống Ngọc Tranh trước khi đi thời khắc, Lý Trừng không nói ra, nhớ tới cùng lệnh tôn nói một tiếng, Tam Nguyên Thần Giáo địa bộ là không sợ tinh thần công kích, thiên tử kiếm vô hiệu, phá cương nỏ là nhất định, còn có. Này nguy hiểm chưa hẳn liền là Tam Nguyên Thần Giáo, cũng có thể là đường nguy hiểm. Ừm. Tống Ngọc Tranh vội vàng rời đi. Nàng một hơi chạy về mây lớn hoàng cung, nhìn thấy Tống Thạch Hàn. Tống Thạch Hàn chính đang tĩnh thất ngồi tĩnh tọa, một thân rộng lớn băng lam đạo bảo, tơ vàng ẩn ẩn chớp động. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, thân hình không động, yên tĩnh nhìn về phía đi vào Tống Ngọc Tranh, chuyện gì như thế kinh hoàng? Phu hoàng, ta mới từ Lý Trừng Không bên kia trở về. Nam Vương điện hạ. Tống Thạch Hàn cười nhạt một tiếng, vị này Nam Vương điện hạ lại đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Tống Ngọc Tranh sáng giọng, cha, hoàng. Dứt lời, lại có chuyện gì? Hắn đã tìm được tuyết bay đảo, tìm tới tuyết bay quả. Theo hắn lòng tham, nhất định muốn kiếm cái này tiền a. Hắn đáp ứng không cướp cái này, đem khoáng thạch giá cả lấy hai thành, vẫn tính phúc hậu. Ha ha. Tống Thạch Hàn chợt cười to. Cha, hoàng. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, ngươi cười cái gì? Ngươi cái nha đầu ngốc. Tống Thạch Hàn lắc đầu cười nói, bị hắn bán đi còn muốn giúp hắn đếm tiền đâu. Còn dạy hơn rằng, hắn còn đáp ứng thay chúng ta hộ tống. Tống Ngọc Tranh nói, phái Thanh Liên Thánh Giáo đỉnh tiêm cao thủ. Ai? Tống Thạch Hàn lắc đầu nói, hắn hiện tại vừa lên tới liền làm tuyết bay quả làm ăn, vừa không có nhân mạch, cũng không có trên biển kinh nghiệm, chờ những này đỉnh tiêm cao thủ lịch luyện sau đó, quen với đường đi, liền có thể một chân đá văng ngươi. Hắn không có như vậy âm hiểm. Ngươi nha? Tống Thạch Hàn lắc đầu cười nói, thông minh nhiệt tình đụng tới hắn liền khiến cho không lên. Phu hoàng, Lý Trừng Không đêm xem thiên tượng, nhìn thấy ngươi có đại kiếp. Tống Ngọc Tranh nghiêm nghị nói ra. Ha ha. Tống Thạch Hàn cười nói, hắn xem sao thuật còn có một chút môn đạo. Phụ hoàng ngươi biết. Ừm. Hô, Tống Ngọc Tranh buông lỏng một hơi, cái kia phụ hoàng ngươi nhất định có chuẩn bị, có ứng đối phương pháp. Cũng là những cái kia. Tống Thạch Hàn nhàn nhạt nói, tăng cường thủ vệ mà thôi, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Những năm này phụ hoàng nhận qua ám sát không có 10 lần cũng có 9 lần, chẳng có gì lạ. Lần này rất có thể là Tam Nguyên Thần Giáo, liền là Thần Lâm Phong cùng người ngoài. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng ẩn ẩn lưu chuyển sát khí, cười lạnh nói, ghê tởm. Bọn hắn Thần Lâm Phong mạnh, ta bên trên thanh ngọn núi cao thủ cũng không yếu. Tống Thạch Hàn nói, không có gì lớn. Lý Trừng Không nói, Tam Nguyên Thần Giáo địa bộ không sợ tinh thần công kích, thiên tử kiếm vô hiệu, để phụ hoàng ngươi chú ý, đừng dẫm lên vết xe đổ. Ân. Tống Thạch Hàn sắc mặt trầm xuống. Không sợ thiên tử kiếm. Đúng. Như thế khó giải quyết. Tống Thạch Hàn vẩy lên đạo bào và táo trước, xuống đến giường tới chắp tay dạo bước, sắc mặt âm tình bất định. Thiên tử kiếm là mạnh nhất đòn sát thủ, dĩ nhiên mất đi uy hiếp, trách không được những người này dám đến ám sát. Hơn nữa còn ám sát Hoắc Thanh khoảng không thành công. Đây đối với ba cái hoàng đế tới nói, đều là mạc đại uy hiếp, cần hoàn toàn chém trừ, nếu không, hoàng đế uy nghi lại không, uy hiếp không đủ. Phụ hoàng không đối phó được bọn hắn sao? Tống Ngọc Tranh nói, nếu không thì, để Lý Trừng Không qua đến giúp đỡ đi. Hắn có thể làm. Hắn nhất định có thể đỡ nổi. Hừ hừ. Phụ hoàng, người nào có thể giúp được một tay? Tống Ngọc Tranh nói, hiện tại trừ hắn, ai còn có thể đối phó được Thần Lâm Phong? Cũng đúng. Tống Thạch Hàn đã trải qua từ bên trên thanh ngọn núi cao thủ nơi đó nhận được tin tức, Lý Trừng Không từng xông vào Thần Lâm Phong, đem Thần Lâm Phong đánh đến không ngóc đầu lên được. Tống Ngọc Tranh nói, mời hắn tới tương trợ a. Dung chấm suy nghĩ thật kỹ. Tống Thạch Hàn nhíu mày suy tư. Hắn đi tới đi lui, tâm tư khó định. Tống Ngọc Tranh tức giận, lẽ nào hắn sẽ còn hại phụ hoàng ngươi hay sao? Vị này Nam Vương điện hạ, tâm tư khó dò đây này. Lại thế nào khó dò cũng sẽ không hại phụ hoàng ngươi. Tống Ngọc Tranh nói, Hoắc Thanh Khoảng không đối với hắn như vậy, hắn cũng không xuống tử thủ. Hoắc Thanh Khoảng không mặc dù làm việc không quan minh, nhưng cho hắn bao nhiêu chỗ tốt. Tống Thạch Hàn lắc đầu nói, thế tập vong thế Nam Vương, chấm cũng không có lớn như vậy chỗ tốt cho hắn, nếu như hắn nhân cơ hội giết chấm, đối tháng đủ cùng lớn vĩnh viễn đều có tốt đẹp chỗ. Tốt ta, phụ hoàng chính mình cân nhắc. Tống Ngọc Tranh biết mình nói thêm nữa cũng vô dụng. Phụ hoàng cũng là đa nghi người, tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, không sẽ đem mình tính mệnh giao đến trên tay người khác. Lý Trừng Không lại như thế cường tuyệt, có thể uy hiếp được phụ hoàng tính mệnh, cho nên có cần hay không thật là khó mà quyết định. Nàng rời khỏi tính thất. Lặng yên trở lại công chúa của mình phủ, thần không biết quỷ không hay, nhưng vẫn là bị đại hoàng tử Tống Ngọc Trung biết rõ. Tống Ngọc Trung đang chờ ở nàng trong phủ. Tống Ngọc Trung một thân một mình, cái eo thẳng ngồi một mình tại bên cạnh bàn, bưng chén trà, suy nghĩ xuất thần. Tống Ngọc Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chính mình đi vào còn không có thức tỉnh hắn, liền ngồi vào hắn đối diện, đại ca ngươi sao không quay về đi ngủ. Chờ tiểu muội ngươi. Tống Ngọc Trung để xuống chén trà. Tống Ngọc Tranh vội nói, ta chỉ gặp Lý Trường Không, không có gặp Độc Cô Sấu Minh, cho nên đại ca phải thất vọng. Nàng lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đại ca giống như phạm vào bệnh tương tư, đối Độc Cô Sấu Minh nhanh muốn nhập ma, nàng là bất lực. Nàng không có đi Lý Trường Không bên kia. Không có. Vậy là tốt rồi. Tống Ngọc Trung lộ ra nụ cười, theo tiểu mọi người ý kiến, giữa bọn hắn có phải hay không xảy ra vấn đề. Chương 631, đáp ứng. Không có. Tống Ngọc Tranh nhàn nhạt nói. Tống Ngọc Trung thu lại mặt cười, nhíu mày, không có xảy ra vấn đề. Không có. Tống Ngọc Tranh nói. Tống Ngọc Trung nói, ngươi đã không thấy Thanh Minh công chúa, thế nào biết giữa bọn hắn không có xảy ra vấn đề. Cảm giác được. Tống Ngọc Tranh nói, hết thảy đều không biến hóa, nguyên lai là dạng gì hiện tại còn là dạng gì, đại ca ngươi đừng hy vọng đi. Ta không có khả năng hết hy vọng. Tống Ngọc Trung trầm giọng nói, khắp thiên hạ nữ nhân, ta chỉ nhận cho phép nàng một cái. Tống Ngọc Tranh thở dài, thiên hạ cô gái tốt còn nhiều, Thanh Minh công chúa mặc dù mỹ mạo, nhưng cái khác cũng không tính tốt, nghe nói tính tình rất kém cỏi, lạnh lùng vững tâm, cũng không phải là lương phối, đại ca ngươi ép không được. Vì sao muốn áp nàng? Tống Ngọc Trung nói, ta sẽ kính trọng nàng, che chở nàng, sủng ái nàng, để nàng trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Tống Ngọc Tranh sờ sờ trán của mình, thật tốt, đại ca, những này còn là để lấy chính ngươi tốt đẹp mặc sức tưởng tượng đi, hiện thực chính là nàng một mực thích Lý Trường Không, Lý Trường Không cũng thích nàng, cho nên hai người cảm tình xoát sâu, sẽ không cải biến, ngươi là không có cơ hội. Kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Ngươi muốn giết Lý Trường Không đầu này là không thể thực hiện được. Không cần ta giết. Trong thiên hạ có bao nhiêu người muốn giết Lý Trường Không? Nhưng không có một cái nào thành công, ai cũng giết không được Lý Trường Không. Hiện tại không có, chưa hẳn tương lai cũng không có. Ai? Đại ca ngươi còn muốn giết hắn? Ta biết mình bản lĩnh, giết không được, dứt khoát cũng không muốn, chỉ cần hắn cùng Thanh Minh công chúa tách ra liền tốt. Đại ca ngươi hãy nằm mơ đi. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, thật không biết Thanh Minh công chúa có gì tốt, để ngươi hồn đều lạc mất. Ngươi là nữ nhân, ngươi không hiểu. Vâng vâng vâng. Ta không hiểu, ta nói ngươi chính là háo sắc, hàm sắc đẹp của nàng. Ta không có nông cạn như vậy. Tống Ngọc Trung nghiêm mặt nói ra, nàng là một loại từ trong tới ngoài vẻ đẹp, là tâm linh cùng trí tuệ tới mỹ mạo dung hợp hình thành một loại đặc biệt vẻ đẹp, không cách nào nói rõ, không cách nào kháng cự. Ừ, ta không hiểu, nhưng ta biết, lại yêu thích một nữ nhân, cũng không thể đến loại trình độ này. Tống Ngọc Tranh nghiêm mặt nói, nhìn xem lịch đại có bao nhiêu hoàng đế bởi vì nữ nhân mà bỏ lỡ việc lớn. Đại ca ngươi thật muốn cưới Thanh Minh công chúa, hẳn là một cái hôn quân, mây lớn cũng khó tốt. Tiểu muội. Tống Ngọc Trung vô bàn một cái. Ẩm. Tống Ngọc Tranh cũng vô bàn một cái, quay đến càng vang lên, lớn, ca. Thỉnh đi, ngươi dạng này không xứng làm mây lớn hoàng đế. Nói bậy nói bạn. Tống Ngọc Trung nổi giận, lại vô bàn. Tống Ngọc Tranh liếc xéo lấy hắn, ta có phải hay không nói bậy, đại ca ngươi trong nội tâm rõ ràng. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình nhất định là hoàng đế, cho nên mất đi lòng cảnh giác. Ngươi cho rằng ngươi dạng này, phụ hoàng có thể yên tâm đi hoàng vị giao cho ngươi. Tống Ngọc Trung đỏ lên khuôn mặt không phục nói, đây là hiển nhiên. Ngươi tỉnh đi. Tống Ngọc Tranh nói, Giang Sơn xã tắc há có thể để ngươi làm ẩu. Lý Trường Không là bực nào thân phận, ngươi cũng bởi vì một nữ nhân mà đắc tội hắn, muốn giết hắn, cái này không khác tự phế võ công, loại này hoa mắt ù thai cử chỉ, phụ hoàng lẽ nào không nhìn thấy. Lý Trường Không tuy mạnh, thế nhưng không tới cái kia trình độ, còn ảnh hưởng ta mây lớn Giang Sơn xã tắc. Ngươi đây là lừa mình dối người, ta không tin ngươi không có nhận được tin tức. Ta không giết hắn chính là, nhưng Thanh Minh công chúa, ta nhất định phải nhận được. Tống Ngọc Trung cầu khẩn nhìn xem nàng, tiểu muội, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta nhưng sẽ không cùng ngươi một khối tội phạm lan lộn. Tống Ngọc Tranh tức giận, ngươi càng như vậy, càng không thể để cho ngươi nhận được Thanh Minh công chúa. Nếu không, thiên hạ này đến cùng là chúng ta Tống gia, còn là Thanh Minh công chúa. Nhỏ, muội. Tống Ngọc Trung gầm thét. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi có lá gan, cùng phụ hoàng nói như vậy, nhìn hắn có đáp ứng hay không. Tiểu muội, thua thiệt ta đối với ngươi tốt như vậy. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, đại ca, ngươi bây giờ váng đầu á. Tống Ngọc Tranh tức giận, trừ ta, ai sẽ như vậy nhắc nhở ngươi, nói khó nghe như vậy. Ta ngoan ngoan theo ngươi, đem ngươi hống cao hứng, vậy thì tốt rồi. Theo ta liền rất tốt. Tống Ngọc Trung lộ ra nụ cười. Tống Ngọc Tranh nói, vậy ngươi cái này hoàng vị cũng liền không có, ngươi cho rằng ngươi không đảm đương nổi hoàng đế liền có thể làm Tiêu Diêu vương gia. Nam mơ đi, vị nào hoàng huynh làm hoàng đế, có thể yên tâm để lấy đại ca ngươi. Còn có thể giết ta hay sao? Không giết ngươi, có thể nào ngủ an ổn? Cho nên đại ca, trong thiên hạ không có thập toàn thập mỹ, vừa lòng đẹp ý, giống cha hoàng, cũng giống vậy muốn khắc chế chính mình, ngươi muốn làm hoàng đế, liền phải bỏ qua Thanh Minh công chúa, cái này chính là hoàng đế đại giới. Ta thả rằng, ngươi từ bỏ Giang Sơn chọn tiểu mỹ nhân, không chỉ ngươi muốn mất mạng, khả năng Thanh Minh công chúa cũng nhất định sẽ mất mạng. Suy nghĩ một chút phụ hoàng tính tình đi, thật muốn nhìn thấy ngươi như thế, sẽ như thế nào làm? Phụ hoàng nói không chừng sẽ vụng trộm ra tay đem Thanh Minh công chúa diệt trừ, chặt đứt ngươi phân tâm căn nguyên. Ai? Tống Ngọc Trung dùng sức nắm tóc, lập tức đem đen bóng tóc cào thành một cái ổ gà. A! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Tống Ngọc Tranh nói, có phải hay không hận chính mình sinh ở đế vương gia? Tống Ngọc Trung thở dài một hơi. Không tại đế vương gia, ngươi khả năng liền Thanh Minh công chúa tướng mạo đều không nhìn thấy. Tống Ngọc Tranh nói, sinh ở đế vương gia, gặp mà không thể được, tóm lại, ngươi cùng Thanh Minh công chúa là không có có cơ duyên. Ta hảo hảo vất vả a. Tống Ngọc Trung thở dài. Lạc lạc lạc lạc. Tống Ngọc Tranh cười đến nhánh hoa run rẩy, mặt ngọc đỏ tươi. Ta thống khổ như vậy, ngươi còn như thế cười. Tống Ngọc Trung bất mãn chừng nàng. Liên là cảm thấy rất thú vị. Tống Ngọc Tranh vừa nói vừa cười khanh khách, cười không ngừng. Tống Ngọc Trung giận dữ lớn bộ ly lên. Tống Ngọc Tranh yêu kiều cười mấy tiếng về sau, mới chậm rãi dừng lại, lắc đầu thở dài lấy sờ tay vào ngực, bạch quang lóe lên, vàng ô huyền điệu chạm ở đầu vai, nàng dịu dàng nói, cái này đại ca là hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Bạch quang lóe lên, vàng ô huyền điệu biến mất. Một hồi sau đó, vàng ô huyền điệu lại xuất hiện, mở miệng lý trừng không thanh âm, hắn xác thực mạng lớn, ngươi cái này tiểu muội cứu hắn một mạng. Hừ, ngươi có tới hay không giúp phụ hoàng? Có chỗ tốt gì? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Lại tăng một thành. Lý Trừng Không, ngươi thật điên rồi. Hai người thông qua vàng ô huyền điểu đánh lên miệng trận chiến, vàng ô huyền điểu bay không ngừng, bay tới bay lui, cùng hai người ở trước mặt nói chuyện kém không nhiều lắm. Hai người cuối cùng tan rã trong không vui, không thể đạt thành hiệp nghị. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Tống Ngọc Tranh mới vừa rời giường, tại trong hậu hoa viên luyện công, một vị thái giám lặng yên mà tới. Nàng rất mau tới đến hoàng cung, nhìn thấy chính đang trong hậu hoa viên luyện khí thổ nạp Tống Thạch Hàn. Ngọc Tranh, chấm nghĩ qua, mời Lý Trừng Không đến đây đi. Phụ hoàng ngươi thật đáp ứng. Ân, chấm suy nghĩ kỹ càng, chỉ có mời hắn hỗ trợ. Tống Thạch Hàn chậm rãi gật đầu, hắn có thể đáp ứng a. Chính mình hoàng cung đại nội là có đỉnh tiêm cao thủ, nhưng so với Lý Trừng Không đến, những này đều không đáng giá nhắc tới. Lý Trừng Không cường đại vượt quá tưởng tượng. Nếu như không có Tống Ngọc Tranh cái tầng quan hệ này, hắn không yên lòng Lý Trừng Không, có cái này một mối liên hệ liền mạnh hơn nhiều. Hắn chân chính nghĩ rõ ràng chính là, Lý Trừng Không nếu có giết chính mình tâm, phòng bị cũng vô dụng, nếu như không có giết chính mình chi tâm, sao không mượn làm trợ lực. Chương 632, Chu Sát. Bất quá phụ hoàng, nếu như hắn hỗ trợ, muốn đem khoáng giới lại tăng một thành. Cái này lòng tham gia hỏa. Ta là quả quyết bắt bỏ. Tống Ngọc Tranh nói, không được liền lại cùng hắn mài mài một cái, hơi chút giảm vừa giảm, nhưng trông cậy vào hắn trắng xuất lực tức giận, chỉ sợ không có khả năng. Nàng đối Lý Trừng Không cũng coi là hiểu rõ. Lý Trừng Không chú trọng một cái công bằng công chính, tuyệt sẽ không bởi vì chính mình là mỹ nhân, là công chúa, mà không công hỗ trợ. Ân, cái kia liền đáp ứng đi. Tống Thạch Hàn nói. Phu hoàng, thật phải đáp ứng. Tống Ngọc Tranh kinh ngạc nói, cứ như vậy, chúng ta vũ khí chi phí liền quá cao. Nam cảnh khoáng thạch tinh lương, đều dùng để luyện chế đao giáp, nếu như tăng lên mấy thành, cái kia vũ khí chi phí liền tăng lên mấy thành. 100 vạn lượng bạc trang bị một doanh. Hiện tại liền không sai biệt lắm cần 200 vạn lượng, trên lệch là cực lớn. Dù nói thế nào, chấm một cái mạng cũng đáng một chút bạc. Tống Thạch Hàn nói. Hắn thật quá mức. Tống Ngọc Tranh đoán hận nói. Tống Thạch Hàn nói, lần này chào giá rất công bằng. Là. Tống Ngọc Tranh nói, ta sẽ cùng hắn thương lượng, để hắn hết mau tới đây. Ừm. Lý Trừng Không tối hôm đó, liền xuất hiện tại mây lớn hoàng cung, xuất hiện tại ra mây trong điện, gặp được Tống Thạch Hàn. Lý Trừng Không tại thái giám dẫn dắt xuống tiến vào điện, ôn quyền mỉm cười làm lễ chào hỏi, gặp qua bệ hạ. Nam Vương điện hạ, làm phiền. Bệ hạ khách khí, lễ làm cống hiến sức lực. Ha ha. Tống Thạch Hàn lắc đầu nói, thân là Nam Vương, vì hơi có chút bạc mà hạ mình. Lý Trừng Không thở dài, ai bảo Nam cảnh nghèo khó đây, chỉ có thể ta cái này Nam Vương tới kiếm điểm bạc phụ cấp một cái. Nam Vương điện hạ cũng thật là yêu dân như con. Bệ hạ quá khen. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên hai câu, bên cạnh đại thái giám dẫn hắn ngồi vào một bên theo đôn. Lý Trừng không khoát tay nói, ta không cần nán lại trong điện, liền ở bên ngoài đi, miễn cho nghe lén quốc gia cơ mật việc lớn. Rất tốt. Tống Thạch Hàn không chút do dự đáp ứng. Lý Trừng không lách mình ra ngoài, đồng bền đi vào một gian đình điện, lại cũng không là ra mây điện đình điện. Đại thái giám Lý Chân thấp giọng nói, chủ nhân, cái này. Ân, cứ như vậy đi. Tống Thạch Hàn nhàn nhạt nói. Lý Chân nói, cái kia muốn hay không đem vị này Nam Vương Điện Hạ ghi vào ban giá trị. Không cần, Tống Thạch Hàn nói, biết rõ có người như vậy là được, không cần ghi chép tại mặt giấy. Vâng. Lý Chân không người minh bạch. Đây là trong âm thầm chuyện, không thể nói rõ. Lý Trừng không nhắm mắt nhắm mắt, một bên tại ôn dưỡng lấy chính mình nguyên thần, một bên đang nghiên cứu Tam Hoàng Tháp. Tam Hoàng Tháp huyền diệu càng hiểu rõ càng cảm giác kỳ diệu. Hắn thỉnh thoảng nhìn xem thiên tượng, quan sát đến sao trời biến hóa rất nhỏ, thiên nhân giao cảm là ở cái thế giới này chân thực tồn tại. Hắn không biết rằng kiếp trước thế giới, thiên nhân giao cảm có phải hay không thuần túy giả dối không có thật, nhưng ở cái thế giới này, người cùng sao trời liền là khí cơ cảm giác lẫn nhau. Lý Trừng không khỏi nghĩ đến chính mình thái tố ngự tinh quyết, sao trời lực lượng bất kể có phải hay không là chuyên môn tu luyện, kỳ thật đều cùng người tương quan liên. Chẳng qua là có người cùng sao trời liên hệ sâu, có nông mà thôi. Ngày thứ ba lúc đêm khuya, trên trời minh nguyệt không thấy, mây đen bao phủ bầu trời đêm, đen kịt không thấy năm ngón tay. Trong hoàng cung sau nửa đêm cũng đã diệt phần lớn đèn lồng, toàn bộ hoàng cung chỉ có vài chục ngọn đèn lồng sáng, cấm vệ trong cung tuần tra, tiếng bước chân nặng nề. Tiếng bước chân nặng nề nhìn như là tạp âm, giống như sẽ ảnh hưởng các quý nhân giấc ngủ, kỳ thật vừa vặn tương phản. Có những này tiếng bước chân nặng nề, bọn hắn ngủ đến càng thơm, tối thiểu không cần phải lo lắng lặng lẽ bị giết. Lý Trừng không bất thình lình mở mắt ra, chậm chậm đứng dậy, lên tới trên bầu trời, túi nhìn xem đồng bệnh mà đến một đám người áo đen. Đám này người áo đen có 24 cái, tập hợp một chỗ, đồng bệnh mà đi, vô thanh vô tức, không có một chút động tĩnh cùng khí tức. Nếu như không phải Lý Trừng không phân ra một phần nguyên thần hóa thành ba mắt thiên thần, là không có biện pháp phát hiện tới gần của bọn họ. Bằng tu vi của hắn cùng cảm ứng, không thể phát hiện tới gần của bọn họ, những người này giống như hoàn toàn ngăn cách khí cơ cùng khí tức tiết ra ngoài. Mà ba mắt thiên thần cảm ứng càng nhạy cảm, là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Lý Trừng không nhìn chung quanh. Hắn thân ở Tống Thạch Hàn tầm cung, chung quanh hộ vệ có 6 tên đại tông sư, lại một cái cũng không có phát giác dị dạng. Lý Trừng không chầm chậm thở ra một hơi. Nhàn nhạt nói, phương nào khách tới, dừng lại đi. 24 cái người áo đen tựa hồ không nghe thấy hắn nói chuyện, tiếp tục hướng trước, tốc độ ngược lại càng nhanh. Lý Trừng không mà nói thức tỉnh Tống Thạch Hàn, cũng thức tỉnh chung quanh các đại tông sư, lập tức một cỗ khí thế phóng lên trời, như cự long bốc lên. Tống Thạch Hàn xoay người liền lên. Lý Chân đã trải qua ở bên ngoài phục dịch, chủ nhân. Tống Thạch Hàn trên người mặc tuyết trắng quần áo trong, đi chân đất đi tới trước cửa sổ, đột nhiên đẩy mở cửa sổ. Cái này dọa Lý Chân một bộ. Vội nói, chủ nhân, không được. Tống Thạch Hàn nhìn về phía nơi xa bầu trời đen như mực, đại tông sư Tu Vi lập tức thấy được trong bầu trời đêm người áo đen. Chợt coi trong mây, như 24 con rơi tại bầu trời đêm phủ lược. Lý Chân vội nói, quá nguy hiểm, còn là tránh một chút đi. Tống Thạch Hàn vây tay, chấm sẽ không tránh. Lý Trừng không thở dài một hơi, ám sát cái này đến cái khác hoàng đế, tâm hắn đáng chết. Hắn nói chuyện, tiến lên đón. 24 cái người áo đen thân hình trong nháy mắt ra hiện tại hắn bên cạnh, đem hắn vây quanh, đồng thời xuất thủ tấn công mạnh. Lý Trừng không một bước bước ra, sau một khắc, hắn vị trí cũ xuất hiện 48 chi nhỏ kim kiếm. Bọn hắn không kịp phản ứng, đã bị kim kiếm xuyên qua lồng ngực, một chi bắn thủng lồng ngực, một chi bắn thủng mi tâm. Phanh phanh phanh phanh phanh. 24 cái người áo đen như đá đầu thẳng tắp rơi xuống, đập phải Tống Thạch Hàn tẩm cung trước. 6 cái đại tông sư thổi cướp mà đến, vây quanh người áo đen quan sát. 24 cái người áo đen trên người đều có 2 cái lỗ, một cái ở cái trước tại hạ, đều là không chảy máu. Bọn hắn đã không có sinh mệnh khí tức, giống như 24 tòa pho tượng. 6 cái đại tông sư kinh hãi. Đây cũng không phải là bình thường tổn thương, mà cái này 24 cái áo đen người thân thể kỳ dị, giống như khối sắt đúc thành, bọn hắn đè lên cứng như sắt đá. Đốt. Một cái đại tông sư vung kiếm một đâm, phát ra sắt thép va chạm tiếng. Không thể nào. Một cái khác đại tông sư không thể tin được. Tông sư cùng đại tông sư thân thể đã cùng tục thân bất phàm, có thể không mục nát bất hủ không hư hỏng, nhưng còn chưa tới đau thương không thương tổn tình trạng. Cái này 24 người lại thân như kim thiết, bọn hắn từ chưa từng nghe qua có người thân thể có thể đạt tới trình độ này, nghe rợn cả người. Đây mới thật sự là kim cương bất phôi. Không có khả năng. Một cái khác đại tông sư cũng đâm một cái, đốt. Vô cùng kỳ diệu. 6 người không khỏi tán thưởng. Bọn hắn đem 24 người lừa khăn bóc, lắc đầu. Một cái cũng không nhận biết, như thế tuyệt đỉnh cao thủ lại là khuôn mặt xa lạ, rất không tầm thường. Hoàng thượng, một cái lao giả đi tới trước cửa sổ, ôm quyền nói, thích khách đã trải qua đền tội, mời hoàng thượng an tâm chìm vào giấc ngủ. Ân, làm phiền. Tống Thạch Hàn gật đầu. Hắn biết rõ là Lý Trừng không hạ thủ. Xem ra lần này vẫn đúng là mời đúng rồi người, bằng cái này 6 cái đại tông sư, bị những người này tìm tới cửa tới còn không phát hiện được. Hắn đóng lại cửa sổ, một lần nữa trở lại giường rồng. Lý Trân thấp giọng nói, chủ nhân, muốn hay không cho Nam Vương Điện hạ một chút ban thưởng. Ân, ngươi nhìn xem tìm mẫu đồ vật đi. Vâng. Lý Trân nhẹ giọng đáp ứng. Chương 633, lại diệt. Lý Trừng không nghe bọn hắn, lắc đầu. Bọn hắn muốn thưởng đồ vật, còn không bằng chính mình thiên tử kiếm đâu. Động thiên bên trong đã có 3 thanh thiên tử kiếm, mỗi một chôi đều có Tống Thạch Hàn thiên tử kiếm lớn. Mà Tống Thạch Hàn thiên tử kiếm so Hoắc Thanh khoảng không tới Độc Cô Càn càng dài lớn hơn. Tống Thạch Hàn xác thực ảnh hưởng to lớn, lần này cứu hắn, thu hoạch thiên tử kiếm tăng phúc cũng to lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Mây đen bao phủ bầu trời, cho nên không nhìn thấy mặt trăng, cũng không nhìn thấy sao trời, không có biện pháp nhìn Tống Thạch Hàn tinh tướng. Nhưng dĩ nhiên một cái xuất động 24 cái địa bộ cao thủ, lần này Tam Nguyên Thần Giáo là nhất định phải được, lại bị chính mình phá hư. Chính mình khẳng định thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Hắn cười cười, không biết Tam Nguyên Thần Giáo muốn làm sao thu thập mình, là đối phó Nam Cảnh đây, còn là toàn bộ tập trung ở chính mình trên người. Một cái Thần Lâm Phong cao thủ không gặp, điều này nói rõ cái gì? Địa bộ đối Thần Lâm Phong cao thủ có đề phòng, hoặc là nói hai phe lẫn nhau không tín nhiệm, thậm chí địa bộ đối Thần Lâm Phong rất khinh thường. Như thế một cái có thể lợi dụng cơ hội. Hắn đứng tại một ngôi đại điện đỉnh điện, tắm rửa lấy bóng đêm, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau đó, hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn một chút, như cũ đen kịt tối tăm, mây đen không có tản đi ý tứ. Lý Trừng không nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Hắn những ngày này đã trải qua luyện mấy môn bí thuật, trong đó liền có một môn giá vân chi thuật, coi như là một môn tiểu thuật, lại vì thần diệu, tại động thiên bên trong đã trải qua 10 lần như một. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại bắt đầu vận công, tinh thần cảm ứng đến bầu trời mây đen, song trưởng bất thình lình kết ra một cái kỳ dị dấu tay, tiếp đó chỉ lên trời một chỉ. Lập tức, cuồng phong phun trào. Cái này tương tự với đạo pháp giống như kỳ hiệu. Đến hắn tu vi như vậy, đã có thể phát huy ra uy lực như vậy. Hắn chạm trong gió, áo xanh phân phật. Dấu tay chỉ lên trời mà thôi, khiến cuồng phong từ từ lên cao, kéo lên quá trình bên trong, tạo thành một đạo vòi rồng. Cái này rằng vòi rồng một mực lên cao, theo lấy lên cao, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, phạm vi tại dần dần mở rộng. Vòi rồng đến độ cao nhất định, bắt đầu lôi kéo chúng quanh mây đen. Thời gian một chén trà, vòi rồng đem mây đen biến thành một cái to lớn đen cái phếu miệng nhi đang hướng về phía đỉnh đầu hắn. Theo lấy lớn đen hình phếu thành, bầu trời đêm khôi phục trong xanh phẳng lặng không che, minh nguyệt xuất hiện, sao trời cũng xuất hiện. Minh nguyệt chiếu trên không, ánh trăng như nước bên trong, đen cái phếu lại dễ thấy lại đột ngột. Trung quanh đại tông sư nhìn trợn mắt hốt mồm. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chằm chằm đế tinh quan sát. Hắn nhíu mày, chậm rãi nói, "Bệ hạ, nguy hiểm cũng không có tản đi." Kiếp nạn cũng không có dẹp loạn. Đang khoanh chân ngồi vào trên giường rồng, nhắm mắt lại chuẩn bị nhập định Tống Thạch Hàn nhíu mày, trầm giọng nói, còn có kiếp nạn. Lý Trừng không nói, còn có. Tống Thạch Hàn trầm giọng nói, châm tận lực bồi tiếp. Bầu trời bất thình lình bay tới mấy chục đạo bóng đen, ở dưới ánh trăng thấy rất rõ ràng, Lý Trừng không quét mắt một vòng, 49 người. Tam Nguyên Thần Giáo thật phát điên, là nhìn không có biện pháp khuấy động phong vân, liền trực tiếp mạnh bạo công. Lúc trước 24 người. Còn có hiện tại 49 người, vậy thì có 73 người. Bất quá vì sao bọn hắn lúc trước không xuất động, 73 người đồng thời xuất động chẳng phải có nắm chắc hơn. Xét đến cùng vẫn cảm thấy 24 người đã là 10 phần chắc chín, đắc thủ không thể nghi ngờ, nếu như không có chính mình, đúng là đủ. Đáng tiếc bọn hắn không có tính tới chính mình sẽ xuất hiện ở đây. Cho nên lần này chú định ám sát vô vọng. 98 chuôi nhỏ kim kiếm chậm rãi hiện lên ở phía sau hắn hư không, ánh trăng rơi vào trên thân kiếm. Lấp lóe kim quang. Những này nhỏ kim kiếm giống như chân chính vàng tạo thành. Trung quanh 6 cái đại tông sư sắc mặt biến hóa. Nhỏ kim kiếm vừa ra, bọn hắn lông tơ một cái dựng thẳng lên, thân thể căng cứng, cảm giác phía sau lưng có từng cỗ luồng khí lạnh hướng sau gáy nhảy lên. Thân thể như rơi vào trong hầm băng. Đây là uy hiếp chí mạng. Lý Trừng không bình tĩnh nói, cút đi, nếu không, giết các ngươi. Đây là muốn đem những người này dẫn tới bên này, miễn cho chia vài luồng trộm hướng Tống Thạch Hàn. Đồ hao tổn chính mình tinh thần. Giết. Vào đầu người áo đen phát ra một đạo cổ quái âm thanh, 49 người hình thành một cái hình quạt, hướng về Lý Trừng không xúc tới. Lý Trừng không lắc đầu, ngu xuẩn mất khôn. Vù vù 98 chi nhỏ kim kiếm trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại 49 đạo nhân ảnh vị trí chỗ ở. Nhưng nhỏ kim kiếm xuyên qua chẳng qua là hư ảnh, 49 đạo nhân ảnh đã trải qua xuất hiện tại Lý Trường Không phía sau, vừa lúc vừa rồi nhỏ kim kiếm vị trí. Bọn hắn vung quyền giã hướng Lý Trường Không. Nhưng bọn hắn cũng giã một cái hư ảnh, Lý Trường Không đã trải qua biến mất, ra hiện tại bọn hắn phía sau ngoài một trượng. 98 chi nhỏ kim kiếm biến mất, bắn về phía 49 người. 49 người biến mất, 98 chi nhỏ kim kiếm bắn khoảng không. Kiếm cùng người không ngừng biến hóa vị trí, không ngừng lẫn nhau đảo ngược, lập lòe, biến ảo khó lường. 6 cái đại tông sư cùng đẩy cửa sổ quan sát Tống Thạch Hàn nhìn đến kinh hãi, tốt như chính mình đổi thành nhỏ kim kiếm, kéo theo vận mệnh. Ha ha! Chợt cười to tiếng vang lên. Vào đầu người áo đen chợt cười to. 49 người xuất hiện tại Tống Thạch Hàn bên ngoài tầm cung, hai người nhảy hướng cửa sổ, còn lại bảo hộ ở ngoài cửa sổ lấy ngăn trở nhỏ kim kiếm. Lý Trường Không lắc đầu. Tống Thạch Hàn bên người bất thình lình xuất hiện Lý Trường Không, mà 9 chi tiểu kiếm cũng đồng thời xuất hiện, 4 chi bắn vào hai cái người áo đen thân thể. Còn lại nhỏ kim kiếm, tắc thì từ cửa sổ bắn ra, trong nháy mắt tìm tới phía ngoài người áo đen. Đi! Một tiếng gào to vang lên. Lập tức 47 người chia từng cái phương hướng bắn ra, tựa như chợt nổ tung hoa. 94 chuôi nhỏ kim kiếm hai chi vì một tổ, truy hướng mỗi lần một người áo đen, tốc độ cực nhanh tuyệt luân, trong nháy mắt xuyên qua thân thể bọn họ. Lý Trường Không đã biết rõ. Bọn hắn thuấn di thi triển số lần có hạn, không thể không hạn chế thi triển, nếu không, lần này vẫn đúng là chưa hẳn có thể giết được. Nhìn xem 98 chi tiểu kiếm phảng phất có chính mình linh tính đồng dạng truy sát người áo đen, 6 cái đại tông sư cùng Tống Thạch Hàn đều là trong tim hiện lạnh. Thật là không phải người đấy. Thủ đoạn này đã không phải là người có thể làm được, gần gũi thông thần, để cho người không tên bay lên thán phục cùng sùng kính. 98 chi tiểu kiếm không một cái rơi mất, đều là diệt sát mục tiêu, tiếp đó tiêu tán ở hư không. Lý Trường Không sắc mặt trắng nhợt. Hắn lần này là 100 phần nguyên thần đồng thời thúc dục, quả nhiên là gấp 100 lần tiêu hao, nếu như không phải liên tục không ngừng có linh tương rót vào, hắn một hồi này đã trải qua hôn mê. Nhỏ kim kiếm biến mất, hắn nguyên thần kết hợp, tiếp đó mấy cái linh ấm tại thiên không, để linh tương rót đến mạnh hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này bầu trời như cũ ánh sao rực rỡ. Chúc mừng bệ hạ, đã qua kiếp nạn này. Lý Trường Không ôm quyền mỉm cười, vậy ta liền cáo tử. Hắn dứt lời phiêu nhiên mà đi. Tống Thạch Hàn trầm mặc nhìn xem hắn rời đi, không có vẫy gọi hắn dừng lại. Giờ khắc này Lý Trường Không, trên người giống như tản ra tia sáng chói mắt, để hắn cũng không thể nhìn thẳng, tâm thần bị chấn nhiếp. Lúc này không thích hợp nói nhiều, miễn cho nói nhiều có sai. 6 đại tông sư nhìn xem Lý Trường Không biến mất, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá lớn nặng nề tháo xuống. Như không tất yếu, thực sự không muốn đứng tại Lý Trường Không bên người, không muốn cùng Lý Trường Không tới gần, loại tư vị này đã trải qua thật lâu không có nên qua. Tại Lý Trường Không bên cạnh, bọn hắn giống như chẳng qua là tông sư thậm chí tông sư trở xuống, Lý Trường Không mới thật sự là đại tông sư. Chủ nhân, nô tài vốn là muốn thưởng Nam Vương Điện Hạ một cái bảo kiếm, hiện tại xem ra. Tìm cổ quái kỳ lạ bảo vật cho hắn. Tống Thạch Hàn trầm giọng nói, vật tầm thường liền thôi. Vâng. Lý Trân không người đáp. Chương 634, tình kiếp. Lý Trường Không thổi bay ra khỏi Hoàng Cung Đại Nội, đi tới Cựu Công Chúa Phủ, nhìn thấy Tống Ngọc Tranh chính đang tiền đình đi dạo. Phủ công chúa đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn phản chiếu mặt nàng lớn trong sáng không tì vết, tựa như một khối bạch ngọc. Lý Trường Không phiêu nhiên rơi xuống. Phu hoàng bên kia không có việc gì. Tống Ngọc Tranh vội nói. Lý Trường Không gật đầu. Tống Ngọc Tranh nói, ta vốn là muốn đi ngủ, bất thình lình cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, liền cảm thấy phụ hoàng xảy ra chuyện. Lý Trường Không xuống dò xét nàng. Thiên chân vạn sắc. Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trường Không gật gật đầu, xem ra trực giác của ngươi tinh chuẩn, là thiên phú hơn người. Hoàng thượng đã trải qua bình yên vượt qua nan quan. Cảm ơn trời đất. Tống Ngọc Tranh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Trường Không cười cười nhìn xem nàng. Tống Ngọc Tranh yêu kiều cười, đương nhiên, càng nên cảm tạ là ngươi. Công bằng giao dịch, già trẻ không gạt. Lý Trường Không nói. Tống Ngọc Tranh nói, không quản như thế nào, đều muốn cảm ơn ngươi, phụ hoàng tính mệnh là vô giá. Lý Trường Không ánh mắt sáng lên. Tống Ngọc Tranh nói theo, nhưng đáp ứng chuyện không thể sửa đổi. Ăn chút ăn khuya. Cũng tốt. Lý Trường Không nói. Hai người ngồi vào hậu hoa viên tiểu đình bên trong, thức ăn mới vừa bưng lên, truyền đến tiếng bước chân. Ha ha, tiểu muội, ta tới rồi. Lãng trong tiếng cười, Tống Ngọc Trung long hành hổ bộ mà tới. Bước chân hắn đột nhiên đình trệ, thấy được Lý Trường Không. Lý Trường Không ôm quyền mỉm cười, gặp qua đại điện hạ. Nam Vương. Tống Ngọc Trung ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, thở dài, sao không tại phụ hoàng bên kia. Mặc dù Lý Trừng không trợ quyền chuyện là bảo mật, nhưng đó là người ngoài, chuyện này không có dấu giếm hắn. Nhìn thấy Lý Trừng không, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, không biết nên như thế nào đối mặt, nói như thế nào. Trước mắt không tên hiện ra Độc Cô Xấu Minh tuyệt khuôn mặt đẹp, dần hiện ra Độc Cô Xấu Minh cùng Lý Trừng không sóng vai đứng tại đầu tường, cười cười nói nói tình hình. Tâm hắn đau như xoắn, trong đầu một mảnh mờ mịt, không biết nên nói cái gì, liền ý theo bản có thể nói chuyện. Hắn thầm tự hiểu là kỳ quái, hiện tại lại nhìn Lý Trừng không, mặc dù nghĩ đến Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh cùng một chỗ lúc, sẽ đau lòng như xoắn, phiền muộn thống khổ, nhưng không có sát ý. Chỉ có vô cùng tiếc nuối. Kiếp này chú định không cách nào cùng Độc Cô Xấu Minh tư giữ, đã như vậy, cái kia liền thành toàn Độc Cô Xấu Minh, để nàng có thể vui vẻ hơn sống sót. Lý Trừng không ra hỏa này mặc dù tướng mạo chẳng ra sao cả, nhưng bản lĩnh đầy đủ, cũng coi như nhân trung long phượng, cũng miễn cưỡng xứng với nàng. Tối thiểu có thể bảo chứng nàng không nhận ức hiếp, có thể tự do tự tại sống sót. Lý Trừng không cười nói, hoàng thượng bên kia phiền phức đã giải quyết, không cần ta lại lưu lại, chuyên tới để cùng công chúa điện hạ chào từ biệt. Giải quyết. Tống Ngọc Trung mừng rỡ. Lý Trừng không gật đầu. Tống Ngọc Trung nói, quả nhiên có thích khách. Ta nguyên thần giáo thích khách, khí thế hung hung. Lý Trừng không nói, đại điện hạ nhất định phải chú ý Thần Lâm Phong, nếu không. Tống Ngọc Trung cau mày nói, người ý tứ không phải là nói Thần Lâm Phong cũng sẽ ám sát ta à. Dính đến phụ hoàng ám sát, hắn đem tất cả tâm tình rất phức tạp đều đè xuống. Lý Trừng không gật đầu. Thần Lâm Phong đây là muốn làm gì? Có thể là thẹn quá hóa giận đi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, không cách nào vô thiên. Tống Ngọc Trung lạnh lùng nói, một mực chúng ta còn cầm Thần Lâm Phong không có biện pháp. Hắn nói chuyện nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không cười không nói. Tống Ngọc Tranh nói, đến rồi bao nhiêu thích khách? 24 cái tăng thêm 49 cái, 73 cái, Lý Trừng không lắc đầu, đều là đỉnh tiêm cao thủ. Tam nguyên thần giáo thực lực thâm hậu không phải bàn cãi. Tới những này địa bộ cao thủ, ít nhất là đại quang minh cảnh tông sư, có 10 cái đại tông sư, đây không phải tam nguyên thần giáo tất cả lực lượng, chỉ là phái đến xa xa một tiểu đội mà thôi. Tam nguyên thần giáo đến cùng có bao nhiêu dạng này tiểu đội? Cái kia tính toán, tam nguyên thần giáo đến cùng có bao nhiêu đại tông sư? Hiển nhiên là hơn xa Thanh Liên thánh giáo thực lực, một khi toàn bộ mà động, tất nhiên là một cuộc các chiến. Cho nên không thể một mình ứng chiến. Bên trên thanh ngọn núi nhưng dùng tuyệt đối yên tâm a. Lý Trừng không nói, để bọn hắn hỗ trợ bảo vệ đại điện hạ đi. Bên trên thanh ngọn núi tuyệt đối đáng tin. Tống Ngọc Tranh nói, ta còn kế hoạch đi bên trên thanh ngọn núi xuất ra thành đạo cô đâu. Nàng là rất không tình nguyện xuất ra thành đạo cô, có thể làm mây lớn, cũng chỉ có thể làm này hy sinh. Lý Trừng không bật cười. Hắn một cái liền minh bạch dụng ý, là vì hoàn toàn khóa lại bên trên thanh ngọn núi, trở thành thân thiết nhất cán người ủng hộ. Người cười cái gì cười? Tống Ngọc Tranh khẽ nói, trở thành bên trên thanh ngọn núi cao đồ, cũng rất tốt. Để hoàng thượng giúp ta lấy một phần xúc địa thành thốn quyết đi. Lý Trừng không cười nói, cái này có tính không khó. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái khẽ nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, xúc địa thành thốn quyết thế nhưng là bên trên thanh ngọn núi độc môn kỳ công, có thể nào khinh truyền. Lý Trừng không nghiêng liếc nhìn nàng một cái. Tống Ngọc Tranh nói, nếu như là ta đồ vật của mình, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt, có thể lên thanh ngọn núi kỳ công, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Lý Trừng không nói, đường kỳ công sẽ không truyền ra ngoài, xúc địa thành thốn quyết nha, truyền không biết bao nhiêu. Kia là trước hai tầng, phía sau tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi liền dẹp ý niệm này a. Lý Trừng không lắc đầu, cái kia cũng không sao. Tống Ngọc Trung nhìn hai người bọn họ bộ dạng thân mật, không khỏi âm thầm cảm khái. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Hai người cảm tình rất tốt, tiếp tục nữa, liền có thể nước chảy thành sông tiến tới cùng nhau, nhưng một mực tiểu muội muốn đi bên trên thanh ngọn núi. Cái này chính là sinh ở đế vương gia bi ai, chú định không có biện pháp cùng người mình thích cùng một chỗ, chú định không được như ý bi thương. Hắn nghĩ tới đây, ánh mắt nhu hòa. Tống Ngọc Tranh nói, Lý Trừng không, ngươi giúp ta đại ca nhìn xem, ngươi tinh tượng chi thuật không phải tinh thâm nha. Lý Trừng không gật gật đầu, đại điện hạ xác thực cũng có một kiếp. Ân. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, không phải lừa người a? Các ngươi có thể tìm người nhìn xem. Lý Trừng không nói, theo ta nhìn theo dõi, đúng là có một kiếp, tình kiếp. Tình kiếp. Tống Ngọc Tranh kinh ngạc. Nàng nhìn xem Tống Ngọc Trung. Tống Ngọc Trung cười lắc đầu, ta còn thực sự chưa từng nghe qua tình kiếp cái thuyết pháp này. Lý Trừng không nói, tình kiếp nha, mấu chốt không là người khác cũng không giúp được một tay, vẫn là muốn chính mình vượt qua cửa ải này. Tống Ngọc Trung trầm ngâm. Lý Trừng không lắc đầu, nếu như đại điện hạ ngươi hiểu không vui kết, tự đòi phiền não, dây dưa không nớt, chỉ sợ tích tụ tại tâm, thương tới căn cơ thậm chí tính mệnh. Ha ha. Tống Ngọc Trung bật cười. Hắn là chẳng thèm ngó tới, nào có nghiêm trọng như vậy. Tống Ngọc Tranh trắng nuốt khuôn mặt dần dần nặng túc, thật không cách nào có thể hiểu. Chỉ có thể tự giải. Lý Trừng không lắc đầu, theo gió chui vào đêm, nhuận vật mảnh im lặng, cái này chính là tình kiếp uy lực. Tống Ngọc Trung lắc đầu, càng nói càng mơ hồ. Hắn càng không tin. Tống Ngọc Tranh nhíu mày nhìn một chút Tống Ngọc Trung, khe nói, đại ca, xem ra ngươi còn là chưa hết hy vọng. Tiểu muội, ta thật đã trải qua để xuống. Tống Ngọc Trung nói, nếu không thì, có thể cùng Nam Vương nói nhiều lời như vậy. Hắn sang sảng cười một tiếng, thiên hạ lớn, nhi nữ tư tình xác thực nên bước qua một bên, thân là mây lớn hoàng tử, dĩ nhiên là vì mây lớn mà sống. Tống Ngọc Tranh muốn nhìn hắn nói tới thật giả. Lý Trừng không ôm một cái quyền, đại điện hạ này lòng dạ, quả thật ta chỗ không kịp, bội phục. Tống Ngọc Trung đắng chát cười cười, cùng hắn nói là lòng dạ, không bằng nói là bất đắc dĩ đi, sống sót nguyên bản là bất đắc dĩ sự tình. Lý Trừng không nói, xem ra đại điện hạ không nghi thông. Hắn phán đoán cái này cái gọi là tình kiếp, nhưng thật ra là tâm lý biến đến dị, nhìn Tống Ngọc Trung bộ dáng này, đã trải qua có rất nhỏ bệnh trầm cảm. Đợt, đổi mới xong, không có nguyệt phiếu, không động lực nhà, canh năm đều tốt khó. Chương 635, đáp ứng. Hắn cho dù có kỳ công bí thuật, đối mặt tình này kiếp, còn là bó tay hết cách, luôn không khả năng đem độc cô xấu minh nhường cho Tống Ngọc Trung. Cái này Tống Ngọc Trung tại độc cô xấu minh, chỉ sợ không kém hơn chính mình. Cho nên bởi vậy có thể thấy được Tống Ngọc Trung thừa nhận thống khổ. Chính mình giúp không được gì. Tống Ngọc Trung hiện tại có rất nhỏ bệnh trầm cảm, dần dần phát triển sẽ trở thành trọng độ. Đến lúc kia, ai cũng cứu không được hắn, cuối cùng rồi sẽ bản thân kết. Tình kiếp liền là đáng sợ như vậy, giết người ở vô hình. Nó so Tống Thạch Hàn kiếp nạn khó đối phó hơn gấp 10 gấp trăm lần, không chỉ khó lòng phòng bị, dù cho biết rõ cũng vô vi năng lực. Lý Trừng không cảm thấy lại ở lại vô ích, làm không cẩn thận sẽ lên xấu hổ. Còn là đi trước thì tốt hơn, ôn quyền nói, đại điện hạ, ta liền cáo tử. Nam Vương, lưu lại nhiều trò chuyện đi. Tống Ngọc Trung cười nói, khó cho chúng ta có thể gặp nhau. Lý Trừng không cười nói, về sau cơ hội nói chuyện còn nhiều, không kém một hồi này. Ta phải hướng Nam Vương ngươi bồi tội. Tống Ngọc Trung nghiêm mặt nói ra, chuyện cũ không dám nhớ lại a. Lý Trừng không cười lắc đầu, lúc trước hãy để cho nó qua đi, đại điện hạ coi trọng. Hắn nhìn một chút Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh nói, xúc địa thành thốn quyết là đừng hy vọng. Lý Trừng không cười lắc đầu, cáo tử. Hắn đứng dậy trôi hướng bầu trời đêm, nháy mắt không thấy tăm hơi. Ai? Tống Ngọc Trung thở dài. Tống Ngọc Tranh thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, đại ca ngươi than thở cái gì? Không có gì. Nói nghe một chút nha. Rất hâm mộ hắn. Hâm mộ Lý Trừng không? Tống Ngọc Tranh cười nói, khả năng Lý Trừng không càng ao ước mộ đại ca ngươi đây này. Ta. Tống Ngọc Trung lắc đầu, ta có gì có thể hâm mộ? Là áo gấm, chân tu món ngon, nhưng thì có ích lợi gì đâu. Đại ca ngươi không suy nghĩ hắn lúc trước là thân phận gì, như thế nào vừa dây rủa lấy leo lên. Tống Ngọc Tranh nói. Ai? Tống Ngọc Trung gật đầu, nếu đổi lại là ta, tuyệt làm không đến một bước này, không thể không bội phục. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Tống Ngọc Trung cười khổ một tiếng, ngay cả ta đều bội phục, huống chi nữ nhân, Thanh Lan công chúa yêu thích hắn cũng là chuyện đương nhiên. Tống Ngọc Tranh nhìn hắn như thế, âm thầm thương tiếc. Nhưng cảm tình sự tình thật là không thể khống chế, đại ca cũng là số khổ, một mực thích không thể yêu thích người. Tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm tội chịu. Đại ca, nghĩ thoáng một chút đi, nên buông tay liền buông tay. Ta đã buông tay. Chỉ hy vọng như thế đi. Tống Ngọc Tranh lại cảm thấy hắn căn bản không thể buông ra, chẳng qua là miễn cưỡng chính mình mà thôi. Lý Trừng không trong đêm trở lại Nam Vương Phủ, sáng sớm ngày thứ hai, Viên Tử Yên tinh thần lấp lánh xuất hiện. Từ Trí Nghệ đã trải qua chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Ngồi xuống ăn đi. Lý Trừng không chỉ đối diện. Vâng. Viên Tử Yên không có khách khí, trong suốt ngồi xuống. Lý Trừng không nhìn về phía Từ Trí Nghệ, chỉ bên cạnh bàn, Trí Nghệ. Vâng. Từ Trí Nghệ cũng ngồi xuống. Ba người ghé vào một bàn, tại trên hồ tiểu đỉnh bên trong bắt đầu ăn cơm. Lý Trừng không nói, bên kia nhưng có chuyện gì. Hi hi, ta rốt cuộc tìm được Lạc Hà Tông. Viên Tử Yên hưng phấn nói, đi thăm viếng một cái. Lý Trừng không nhíu mày. Chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường, Viên Tử Yên ngược lại là rất được chính mình làm việc chi tủy. Như thế nào? Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên cười nói, ăn hơi có chút thiệt ngầm, Lạc Hà Tông không hổ là sáu đại tông môn, xác thực lợi hại. Lý Trừng không gật gật đầu. Viên Tử Yên nói, lao ra, Lạc Hà Tông cũng có trận pháp, nói rõ tuyết bay ở trên đảo cũng có trận pháp tồn tại. Ân, cái này không lạ kỳ. Lạc Hà Tông trận pháp rất lợi hại. Cắm ở Lạc Hà Tông trong trận pháp cao thủ không biết có bao nhiêu đâu. Chính mình lúc ấy cảm thấy không lành, liền lập tức thoát thân mà ra. Lạc Hà Tông trận pháp phi thường lợi hại, nếu như đổi một người, chỉ sợ đã trải qua lâm vào trong đó không thể giải thoát. Trận pháp bá đạo chính là như thế, làm cảm thấy không lành thời điểm, đã trải qua thân hãm trong đó, một khi thân hãm trong đó, rút người ra là không thể nào, chỉ có thể càng lún càng sâu. Mà chính mình có thể rút người ra, là bởi vì đeo theo lão gia phá trận phủ, nếu không, lúc này đã trải qua mặc người chém giết. Lần này mạo hiểm, hiểm tử hoàn sinh, chẳng những không có để nàng sợ hãi, ngược lại càng cảm giác kích thích, cảm giác quá mức nghiện. Nàng theo lấy Lý Trường Không trên đường đi sóng to gió lớn, bình yên xuống tới, hiện tại bất thình lình lâm vào yên lặng không có gì lạ sinh hoạt, cảm thấy rất nhàm chán, cảm thấy mình sắp thành vì một bộ chết lặng cái xác không hồn, muốn tìm kích thích. Lý Trường Không ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Viên Tử Yên cười nói, lao ra lẽ nào không muốn so tài một cái trận pháp. Mây lớn tháng đủ lớn vĩnh viễn giống như đều không có trận pháp gì đại sư, lão gia trận pháp mạnh nhất, hắn thậm chí đều lười dùng. Mà bây giờ, Lạc Hà Tông xuất hiện lợi hại trận pháp, chết thái giám làm sao có thể không nóng lòng không đợi được đâu. Lý Trường Không nói, không nổi. Viên Tử Yên hiếu kỳ nhìn hắn. Lẽ nào hắn thật nhịn được? Không thể nào. Bạch quang lóe lên, vang ô huyền điệu bất thình lình rơi xuống Lý Trường Không bả vai, miệng nói tiếng người, Lý Trường Không, có tin tức á? Lý Trường Không mừng rỡ. Hôm nay liền sẽ đưa qua. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, lần này tính ngươi vận khí tốt, phụ hoàng chính mình khẩn cầu, lại có Kỷ Linh Chỉ cùng Kỷ Linh Vinh huynh muội nói với ngươi, cho nên bên trên thanh ngọn núi đồng ý đem xúc địa thành thốn quyết chân quyết truyền cho ngươi. Lý Trường Không lấy ra kim ô ngọc, đưa đi vàng ô huyền điểu, lộ ra nụ cười. Lao ra ngươi không phải đến xúc địa thành thốn quyết sao? Viên Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Cái này xúc địa thành thốn quyết gần với hư không đại na di, tốc độ cực nhanh, chết thái giám lúc trước mấy lần cơ duyên nhận được cái này xúc địa thành thốn quyết, sao lại muốn chân quyết? Lý Trường Không nói, khó phân thật giả. Xúc địa thành thốn quyết phiên bản quá nhiều, có ngon độc, luyện tẩu hỏa nhập ma thậm chí bỏ mình, có khoan dung, cho dù là giả, luyện cũng không có hại, chẳng qua là uy lực diện rộng hạ thấp mà thôi. Như thế, Viên Tử Yên cười nói, bên trên thanh ngọn núi đủ xảo trá, có phải hay không thả ra xúc địa thành thốn quyết tới cầu dẫn thanh niên? Cũng có thể là sàng lọc đệ tử. Lý Trường Không nói, đã luyện thành xúc địa thành thốn quyết, dù cho vẹn vẹn trước một tầng, thậm chí luyện thành giả, cũng đều biểu lộ thích hợp bên trên thanh ngọn núi võ học. Cái này chính là huyền cơ. Huyền cơ đến, tự nhiên là có thể chỉ dẫn đến bên trên thanh ngọn núi đi, bên trên thanh ngọn núi đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Sang lọc đệ tử, hắc, cũng thật là đa mưu túc trí. Viên Tử Yên lắc đầu thở dài, ta kém xa nha. Nàng bất thình lình nghĩ đến chính mình mời chào đến âm ti cao thủ, có thể hay không cũng thi triển như vậy thủ đoạn đâu. Lý Trường Không liếc nàng một cái. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động, lâm vào trầm tư. Từ Chí Nghệ cười nói, Viên muội muội, biện pháp này bên trên thanh ngọn núi có thể sử dụng, người bình thường vẫn đúng là dùng không thể, vừa đến biểu hiện ra bên trên thanh ngọn núi tâm pháp uy lực, lại không thể thật tiết bên trên thanh ngọn núi tâm pháp, miễn bị người tìm tới nhược điểm, trong đó chừng mực bắt chẹt rất khó. Khả năng này là hao phí bên trên thanh ngọn núi vô số tâm lực, trí tuệ kết tinh. Lao ra. Viên Tử Yên thâm thúy con ngươi nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, một chiêu này đừng có dùng. Vâng. Viên Tử Yên chỉ có thể hết hy vọng. Bọn hắn sau khi ăn cơm xong, Viên Tử Yên tiếp tục trở về Tuyết Bay Đảo, chuẩn bị nhập chủ một bang phái, bồi dưỡng thành thai mắt của mình. Lý Trường Không lười nhác quản những này, tinh thần hắn toàn bộ đặt ở chính mình nguyên thần bên trên, nguyên thần ẩn ẩn có một tia biến hóa. Chương 636, chân truyền. Lần trước đồng thời thi triển 100 phần nguyên thần về sau, hắn liền cảm thấy một tia dị dạng. Lúc trước dị dạng rất nhỏ, mà theo lấy thời gian trôi qua, cái này sợi dị dạng càng ngày càng rõ ràng, vô cùng sống động. Lý Trường Không ẩn ẩn kích động. Cái này có phải hay không là đột phá bình cảnh, đột phá 100 phần trói buộc, rốt cuộc bước ra mấu chốt một bước. Hắn ngưng thần từ soi. Hồn phách bên trong bất thình lình sinh sôi một cỗ vô hình lực lượng. Hắn vui mừng quá đội thời khắc, lẽ nào liền muốn bước vào thứ 101 phân tâm thần, chính mình phong thần vàng ghi chép có nhìn luyện thành. Nụ cười trên mặt hắn từ từ hiện lên, lại cứng đờ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, lắc đầu lộ ra cười khổ. Phát hiện cỗ lực lượng này từ từ tiêu tán, tiếp đó tản mát tại nguyên thần bên trong, hoàn toàn biến mất đến không còn một mảnh, một tia không lưu. Lý Trường Không thất vọng lắc đầu. Nhìn tới vẫn là hay sao, không dễ dàng như vậy đánh vỡ trói buộc, đột phá hàng rào. Hắn lập tức tinh thần phấn chấn. Tốt tại chính mình tìm được con đường. Nguyên lai đồng thời thi triển 100 phần nguyên thần, lại có thể sinh sôi cái kia cỗ kỳ dị lực lượng. Cái kia chính là mình đột phá căn bản. Cái này là cực hạn pháp. Tiếng bước chân vang lên, Từ Chí Nghệ nói khẽ, lao ra, bên trên thanh ngọn núi Kỷ cô nương tới chơi. Lý Trường Không đứng dậy đến đại sảnh, thấy được Kỷ Linh Chỉ đang cười khanh khách ngồi tại ghế bành bên trong. Kỳ cô nương, chậm trễ. Lý Trừng không ôm quyền mỉm cười. Hắn nhìn Kỳ Linh Chỉ bên người còn có hai cái thanh niên nam tử, đang mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Kỳ Linh Chỉ xinh đẹp cười nói, Nam Vương Điện Hạ, ta phụng mệnh đến đây trình lên xúc địa thành thốn quyết một quyển. Nàng nói xong từ trong tay háo lấy ra một cái béo tròn tử đàn hộ, một quyển sách lớn nhỏ, đưa về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không hai tay trịnh trọng tiếp được. Vương gia giết nhiều như vậy ta nguyên thần giáo bộ hạ, thật đáng mừng. Kỳ Linh Chỉ cười nói, đại ca đang bế quan, không thể rút người ra tới. Lý Trừng Không đem tử hộp mở ra, miệng thảo luận nói, tiện tay mà làm, không nghĩ tới tam nguyên thần giáo điên cuồng như vậy, còn là đến cẩn thận một chút. Các trưởng lao phán đoán, đây là tam nguyên thần giáo phải quy mô lớn xâm lấn điểm báo. Lý Trừng Không ngẩng đầu nhìn nàng, quy mô xâm lấn. Vâng. Kỳ Linh Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tam nguyên thần giáo là có thù tất báo, an thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ gấp trăm lần trả thù lại. Quy mô xâm lấn. Lý Trừng Không trầm ngâm. Kỳ Linh Chỉ nói, bọn hắn đã trải qua tra rõ chúng ta hư thực, nên liền sẽ quy mô sầm lớn. Đây là quý tông phán đoán. Chẳng qua là các trưởng lão lén lút phán đoán, đây là xấu nhất tình huống. Kỳ Linh Chỉ nói, đến cùng sẽ không phát sinh, còn rất khó nói. Là đến theo xấu nhất tình huống dự định. Lý Trừng Không nói chuyện, mở ra gỗ tử đàn hộp. Bên trong là một bản ố vàng giấy sách. Mùi thơm nhàn nhạt từng tia từng sợi, Lý Trừng Không hít sâu một hơi, lấy ra giấy sách, từ từ lật ra. Bắt đầu rơi xuống. Lạnh lùng, xa so với tưởng tượng nặng, là vàng cùng bạc tướng hỗn hợp mà chế thành. Hắn không kịp chờ đợi lật xem. Kỳ Linh Chỉ biết rõ hắn bức thiết hy vọng nhìn bí kíp, sẽ không yên lòng, lại cố ý không có dừng lại câu chuyện, tiếp tục cùng Lý Trừng Không mạnh đáp lời. Ở thời điểm này, thường thường giỏi nhất biểu lộ Lý Trừng Không tiếng lòng, chân chính ý nghĩ, chân thực âm thanh. Nàng tiếp tục nói, vương gia nghĩ sao, tam nguyên thần giáo có thể hay không quy mô tới. Ta cảm thấy sẽ không. Tối thiểu tam nguyên thần giáo không có quy mô xâm lấn dấu hiệu. Lý Trừng Không một bên nói chuyện với nàng, một bên lật xem bí kíp. Hắn 100 phân tâm thần, phân ra một phần tới cùng Kỳ Linh Chỉ nói chuyện, sợi không ảnh hưởng chút nào hắn đọc qua. Hắn một bên lật xem một bên lắc đầu. Kỳ Linh Chỉ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, sẽ không quy mô xâm lấn. Lý Trừng Không con mắt nhìn chằm chằm bí kíp, vừa nói, tam nguyên thần giáo ngoài tầm tay với, sẽ không quy mô xâm lấn, hiện tại cũng đã đến cực hạn, sẽ không lại xuất động nhân thủ. Kỳ Linh Chỉ nhíu mày, đây chẳng phải là đem Thần Lâm Phong từ bỏ. Không tính từ bỏ, Lý Trừng Không nói, Thần Lâm Phong vẫn là ban đầu Thần Lâm Phong, sẽ không chịu ảnh hưởng. Hiện tại ai cũng biết Thần Lâm Phong là tam nguyên thần giáo một bộ. Kỳ Linh Chỉ nói, còn không bị ảnh hưởng. Thần Lâm Phong lúc trước cũng không nhận tín nhiệm A. Lý Trừng Không nói, nhất là mây lớn, đối với nó đề phòng rất nặng, hiện tại cũng giống vậy mà thôi. Những cái kia cùng Thần Lâm Phong giao tốt. Bọn hắn hoặc là đã sớm biết, hoặc là hiện tại còn không biết. Thần Lâm Phong sẽ cùng bọn hắn nói triều đình vũ khống. Ta lại không phản bác được. Lý Trừng Không cười cười, huống hồ dù cho những cái kia cùng Thần Lâm Phong giao hảo tông môn biết rõ tam nguyên thần giáo, cũng chưa chắc sẽ đoạn tuyệt quan hệ, lợi ích làm căn bản, quản cái gì tam nguyên thần giáo. Ai? Kỳ Linh Chỉ thăm thẳm thở dài một hơi. Lý Trừng Không lời này rất sắc nhọn, một mực không cách nào phản bác. Hiện tại võ lâm tông môn đã sớm rút đi khí khái cùng ôm ấp tình cảm, không là hành hiệp trượng nghĩa, mà là vì ích lợi của mình. Cái này cùng lúc trước lập tông lập phái, phản kháng ước hiếp, trừ bạo giúp kẻ yếu hoàn toàn đi ngược lại. Lý Trừng Không nhịn không được tán thưởng, tinh diệu tuyệt luân. Hắn lật xem một quyển này xúc địa thành thốn quyết, phát hiện cùng lúc trước sở học hoàn toàn khác biệt, mỗi một chỗ đều có nhỏ bé khác biệt. Nhưng chút này nhỏ bé khác biệt nhìn như không đáng chú ý, giống như không chậm trễ cái gì, nhưng chân chính xuyên suốt những này khác biệt, mới phát hiện căn bản không cùng một đẳng cấp đồ vật. Một trời một vực, đây mới thật sự là kỳ công. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Linh Chỉ. Kỳ Linh Chỉ xinh đẹp cười nói, này là chân truyền. Các ngươi bên trên thanh ngọn núi vẫn đúng là thật lợi hại. Lý Trừng Không nhịn không được phát ra câu này cảm khái. Hắn cùng mình lúc trước sở học so sánh, tầng thứ nhất liền bất đồng, chính mình sở học đơn giản quá nhiều. Đơn giản hơn, đương nhiên uy lực cũng yếu. Nhưng dù cho đơn giản như vậy, cũng không phải người bình thường có thể luyện thành, thế gian luyện thành tầng thứ nhất người lắc đắc không có mấy. Chớ nói chi là cái này chân chính xúc địa thành thốn quyết. Cái này hiển nhiên là bên trên thanh ngọn núi các đệ tử đem xúc địa thành thốn quyết đơn giản hóa, cắt giảm, tiếp đó làm ra như thế một cái phiên bản đơn giản hóa tới. Lý Trừng Không nghĩ nghĩ. Cái này chân chính phiên bản căn nguyên còn là trận pháp, xúc địa thành thốn quyết kỳ thật căn bản là đối với trận pháp vận dụng. Đáng tiếc, trận pháp bởi vì quá mức gian áo, dần dần có thất truyền xu thế, muốn trở thành thất truyền. Tựa như kiếp trước thuyết tương đối đồng dạng, thế gian bao nhiêu thiên tài, chân chính có thể học hiểu thuyết tương đối lại có mấy cái. Cho dù bên trên thanh phong đệ tử từng cái đều có tuyệt đỉnh tư chất, thông minh hơn người, dựa theo kiếp trước nói chuyện, liền là quy cao thiên tài. Nhưng đụng tới trận pháp, còn là u mê, không có biện pháp truyền thừa tiếp. Hắn bất thình lình cảm thấy bên trên thanh ngọn núi nhiều các tiền bối bất đắc dĩ. Xúc điệu thành thốn quyết lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là đồ long thuật, học không được thì có ích lợi gì, chỉ có thể đơn giản hóa lại đơn giản hóa. Hơn nữa hắn tin tưởng mình lúc trước học cũng không phải là càng giản hóa, khả năng bên trên thanh ngọn núi hiện tại các đệ tử học chính là càng giản hóa phiên bản. Vương gia có thể nhìn hiểu huyền diệu trong đó. Còn tốt. Chân chính lợi hại chính là vương gia. Kỳ Linh chỉ mỉm cười nói, đã vương gia phán đoán tam nguyên thần không dậy nổi quy mô sầm lấn, cái kia hẳn là không sai được. Lý Trừng không lắc đầu, ta cũng chỉ là nhất gia chi ngôn, không thể tin hoàn toàn. Hắn nhưng thật ra là kết hợp thiên tượng cùng viên tử yên bên kia tình báo, còn có tam nguyên thần giáo phong cách hành sự, cho ra cái này phán đoán. Có thể phán đức chẳng qua là phán đoán, không có phát sinh trước đó, ai cũng không nói chắc được. Vương gia, vậy ta liền không quấy rầy. Nàng nhận được cái này phán đoán, đã trải qua thỏa mãn, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Lý Trừng không đứng dậy ôm quyền, kỳ cô nương, đà tạ. Hắn không nhiều giữ lại, liền muốn đưa tiễn, bất thình lình phất một cái. Chương 637, bố trí. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lý Trừng không trước người bất thình lình xuất hiện một nữ tử áo đỏ, ngọt ngào động lòng người. Trên mặt nàng mang treo tinh nghịch nụ cười, bất thình lình cứng tại khuôn mặt, khó có thể tin nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không cười tít mắt nhìn xem nàng. Hắn đương nhiên biết do nữ tử này cũng không có ác ý, không có sát ý, ngược lại là làm trò đùa. Thật tốt, quả nhiên lợi hại. Nữ tử áo đỏ cười duyên một tiếng, thân hình lóe lên, lần nữa biến mất vô tung. Lý Trừng không kinh ngạc. Cái này nữ tử áo đỏ thân pháp vẫn đúng là khó lường, dĩ nhiên thoát ly chính mình trói buộc, không chỉ tu vi sâu, thân pháp cũng tuyệt diệu. Khương sư muội. Kỳ Linh chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, dĩ nhiên cũng theo tới rồi. Nàng cất giọng nói, Khương sư muội. Nữ tử áo đỏ đột nhiên lóe lên, xuất hiện lần nữa. Nàng đứng tại Kỳ Linh chỉ bên người, cười nhẹ nhàng quan sát Lý Trừng không, lắc đầu lại gật gật đầu. Lý Trừng không nói, nguyên lai là lần trước trêu đùa ta Khương cô nương. Liên là cái kia cho Tống Ngọc Tranh xúc địa thành thốn quyết bí kíp đổi thành giả bí kíp Khương Thụy Xuân, đem Tống Ngọc Tranh kém một chút tức chết. Khương Thụy Xuân cười nói, Lý Trừng không, ngươi thật thật lợi hại, thế gian có thể được đến cái này một bản xúc địa thành thốn quyết, chỉ có ngươi cái này một ngoại nhân. Lý Trừng không nói, cái này một bản là thật à? Cái gì là thật, cái gì là giả, thật thật giả giả, ai có thể nói rõ được đâu. Khương Thụy Xuân cười khanh khách nói, chỉ cần ngươi không luyện tẩu hỏa nhập ma, cái kia chính là thật. Lý Trừng không nói, ta rất hiếu kỳ, bên trên thanh ngọn núi đây rốt cuộc là muốn làm gì đây? Dựa vào một bộ xúc địa thành thốn quyết liền có thể quấy đến khắp thiên hạ mưa gió. Lúc trước là không biết rằng xúc địa thành thốn quyết hung hiểm, bây giờ mới biết, xúc địa thành thốn quyết nhiều như vậy phiên bản, còn không thiếu hung hiểm, ai biết mình luyện là cái nào một bản, ai dám luyện chơi. Cái này làm ra làm đi, người chỉ biết là bên trên thanh ngọn núi khinh công tuyệt thế, dù cho đến xúc địa thành thốn quyết cũng không dám luyện. Ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Khương Thụy Xuân cười nói. Lý Trừng không lắc đầu. Khương Thụy Xuân nói, ngươi rất chơi không vui, so cửu công chúa không thú vị nhiều à, thua thiệt nàng như thế thích ngươi đây, một cái du mùa cũ cục nha. Lý Trừng không hừ một tiếng, Khương cô nương, xem ra ta ra tay nhẹ. Dùng võ dối người, còn ức hiếp nữ nhân, ngươi không biết xấu hổ sao. Khương Thụy Xuân cười duyên một tiếng, lóe lên lần nữa biến mất vô tung. Lý Trừng không nhãn lực cùng cảm ứng đều không thể truy tung đến nàng, một cái liền biến mất đến hắn cảm ứng bên ngoài. Tầm mắt bắt giữ bên ngoài. Hào khinh công. Lý Trừng không không thể không tán thưởng. Cái này Khương Thụy Xuân khinh công thật là nhất tuyệt, thậm chí so viên tử yên hư không đại na gì càng cấp tốc hơn. Đương nhiên, cả hai đều có kỳ diệu, khó nói cho cùng cái nào mạnh hơn. Luận mau lẹ, đúng là xúc địa thành thốn quyết mạnh hơn một bậc, nhưng hư không đại na gì cũng có ưu thế, từ một chỗ đến một chỗ khác, khoảng cách càng xa, hư không đại na gì càng có ưu thế. Kỳ Linh chỉ nói, Khương sư muội yêu thích trò đùa quái đản. Vương gia chớ trách. Lý Trừng không lắc đầu, lần trước kém một chút bị nàng hại. Nàng sẽ không hại người, ngươi thật bị lừa rồi, nàng sẽ chui ra ngoài nói cho ngươi, sẽ không để cho ngươi bị thương. Lý Trừng không cười nói, vậy cũng đủ để người đau đầu. Là rất nhức đầu, bất quá cũng rất có thú. Kỳ Linh chỉ cười nói, Khương Thụy Xuân tinh nghịch yêu thích hồ nháo, hơn nữa trò đùa quái đản tầng tầng lớp lớp, nhưng xác thực cho bên trên thanh trên đỉnh xuống rót vào sinh lực, là khai tâm quả. Lý Trừng không nói, Kỳ cô nương. Mời. Cáo tử. Kỳ Linh chỉ ôm quyền, nhẹ nhàng rời đi. Lý Trừng không theo ở phía sau đưa tiễn, một mực đưa đến ngoài cửa phủ, phất tay từ biệt, nhìn xem nàng lượn lờ mà đi, hai cái khác thanh niên hộ ở bên người. Bọn hắn một mực mặt lạnh nặng túc, giống như tại phòng bị Lý Trừng không tùy thời động thủ, nhìn chằm chằm như đối với địch nhân. Từ Chí Nghệ nói khẽ, lao ra, vị này Khương cô nương thật là lợi hại khinh công. Nam Vương phủ trên dưới là có trận pháp. Viên Tử Yên có thể na di đi vào, không có nghĩa là người khác cũng có thể na di đi vào, nhưng Khương Thụy Xuân cũng một mực có thể na di đi vào. Lý Trừng không gật đầu. Xem ra cái này xúc địa thành thốn quyết có thể xuyên qua trận pháp. Xét đến cùng, còn là bởi vì xúc địa thành thốn quyết cũng là trận pháp khắc chế trận pháp, cho nên có thể đi vào. Cái này xúc địa thành thốn quyết xác thực lợi hại. Từ Chí Nghệ cười nói, chúc mừng lão gia. Lý Trừng không mỉm cười. Hắn hiện tại có một cái hoài nghi. Cái này một bản xúc địa thành thốn quyết đến cùng phải hay không thật, là chính tông nhất cái kia một bản sao. Đã hơn một lần cho rằng nhận được thật, kết quả lần này lại ra tới một bản thật, so với một lần trước càng thật. Cái kia lần tiếp theo đâu? Có thể hay không lại ra tới một bản, so cái này một bản càng thật. Xuống lần tiếp theo đâu? Bên trên thanh ngọn núi xúc địa thành thốn quyết tựa như kiếp trước sáo hoa đồng dạng, một bộ lại một bộ, quả thực không biết rằng không phải cuối cùng một bộ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện cái này một phiên bản. Sau đó mấy ngày, hết thảy đều bình ổn lại. Tam Nguyên Thần Tôn địa bộ cũng biến mất không còn tăm tích, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua, Thần Lâm Phong cũng khôi phục yên tĩnh. Cải biến chỉ có lớn vĩnh viễn. Hoắc Thanh Khoảng Không đã trải qua thành khoảng không, rồng ngự về trời, Hoắc Thiên Ca kế thừa hoàng vị, thành lớn vĩnh viễn hoàng đế. Lớn vĩnh viễn cũng không có người ngoài đoán như vậy náo loạn, ổn định đến rối tinh rối mù, tại Hoắc Thanh Phong cùng Lý Trường không áp chế xuống. Triều thần thành thành thật thật, một chút không có làm trái tân hoàng ý tứ. Hoắc Thiên Ca cũng dần dần có hoàng đế cảm giác, làm việc càng trầm ổn, lại không như vậy trột dạ cẩn thận. Lý Trừng không nhưng vẫn không lại đi Thiên Kinh, chỉ lưu tại Nam Cảnh. Thời gian trôi qua, hết thảy đều là đang lặng lẽ biến hóa. Thanh Liên Thánh Giao các nơi phân đàn đã trải qua xây xong, toàn diện thẩm thấu tiến vào Nam Cảnh mỗi một chỗ, toàn bộ Nam Cảnh đều nằm ở Thanh Liên Thánh Giáo trưởng không phía dưới. Lý Trừng không thân là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. Đối toàn bộ Nam Cảnh đã trải qua hoàn toàn trường khống, hiểu rõ Nam Cảnh từng tấc một. Mây lớn cùng tháng đủ bình an vô sự, Thiết Tây Quan cùng Lãng Nguyệt Thành riêng phần mình an bình, hai nước đã bắt đầu thu binh. Lý Trừng không lại không cảm giác đến phát chán, hắn tất cả tinh thần đều đặt ở luyện phong thần vàng ghi chép bên trên, 100 phần nguyên thần một mực đang không ngừng thúc dục. Trong óc hư không 100 cái thiên thần giống đều là xuống tới, 100 cái thiên thần chui ra trong óc, xuất hiện tại hư không. Hắn tại nửa đường đi một lần hiếu lăng, cùng ông Nhược Ngu nói chuyện. Nói đến lần này Tam Nguyên Thần Giáo rút lui, hắn luôn cảm giác hết thảy quá mức bình tĩnh, yên lặng đến không bình thường. Tam Nguyên Thần Giáo thực sẽ chịu để yên. Lý Trừng không đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như hắn là Tam Nguyên Thần Giáo giáo chủ, sẽ làm thế nào? Trước tiên nhịn một chút, trước tiên biết rõ đối thủ chủ yếu, tìm tới đối thủ nhược điểm chí mạng, lại một kích chí mạng, từ đó hoàn toàn diệt trừ. Tại làm rõ nhược điểm trước đó, đi trước nhường đường, mà không phải hành động theo cảm tính. Nhược trí tựa như vô duyên vô cớ đưa người mạng. Cho nên hắn có thể kết luận, Tam Nguyên Thần Giáo nhất định đang liều mạng điều tra mình, tìm kiếm mình trí mạng sơ hở. Chính mình trí mạng sơ hở là cái gì đây? Hắn một mực tại tự hỏi. Chỉ sợ chỉ có Trấn Nam Thành, toàn bộ Trấn Nam Thành là nhược điểm của mình, thân là Nam Vương không có khả năng từ bỏ Trấn Nam Thành. Hắn hiện tại đã trải qua thông qua Thanh Liên Thánh Giáo nắm trong tay toàn bộ Nam Cảnh, phàm là có người ngoài tiến vào Nam Cảnh, đều sẽ bại lộ tại hai mắt của hắn phía dưới. Hắn hiện tại là nghiêm phòng tử thủ, bất kỳ cái gì một cái người khả nghi cũng không tệ qua, mà Thanh Liên Thánh Giáo có loại năng lực này. Đồng thời tại phía Nam ven biển, hắn cố tình rút lui mở Thanh Liên Thánh Giáo, không phong tỏa hải vực, chỉ còn sót lại thám tử. Lưu cho Tam Nguyên Thần Giáo đi vào thông đạo. Đây là bố trí tốt cả bấy. Chương 638, Trời Xanh. Liền xem bọn hắn sẽ không mắc lửa. Lý Trừng không phỏng đoán, Tam Nguyên Thần Giáo tự cho mình vô cùng, dù cho biết rõ là cả bấy. Cũng nhất định sẽ bước vào, nghĩ đến cái tương kế tự kế. Liền xem bọn hắn tương kế tự kế, còn là chính mình càng cao thêm một bậc, cuối cùng vẫn muốn cứng đối cứng. Trừ phi xuất động Tam Nguyên Thần Tôn, nếu không, chính mình căn bản không sợ. Hắn lóe lên xuất hiện tại Thanh Liên Cung. Cung trong trống rỗng, không có Kỷ Mộc Yên, không có hai thánh nữ. Lý Trừng không thổ nạp mấy cái thanh khí, Thanh Liên hay cảnh truyền đến khí tức lộ ra vô thượng dụ hoặc cùng mỹ diệu. Hắn đi tới giáo chủ đại điện. Bốn đại pháp vương đang vùi đầu phê duyệt công văn, lẫn nhau giao lưu mấy câu, dù cho nói chuyện cũng là vùi đầu nhìn xem công văn. Lý Trừng không xem bọn hắn khổ cực như thế, lắc đầu. Lúc trước thời điểm, pháp vương làm quá mức nhẹ nhõm, hiện tại mới là cái dáng vẻ, cái nào một đại nhân vật không phải nhật lý vạn kỳ. Thân là pháp vương còn có thể tiêu diêu tự tại. Đây tuyệt đối là không xứng trước. Giáo chủ, bốn người ngẩng đầu, để xuống công văn đứng dậy ôm quyền làm lễ chào hỏi. Trong điện các thiếu nam thiếu nữ cũng nhao nhao ôm quyền làm lễ chào hỏi. Bọn hắn sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hắn, thần sắc sùng kính, ánh mắt nóng rực, không thả qua nhất cử nhất động của hắn, một tia mảnh biểu cảm nhỏ. Miễn đi. Lý Trừng không khoát khoát tay. Đám người thu hồi nằm đấm, thần sắc như trước cung kính. Lý Trừng không nói, chọn người tốt sao? Vâng. Triệu Sán Thần gật đầu nói, đã trải qua có 16 người. Ân, để bọn họ chạy tới đi. Đúng. Một lát sau, 16 cái thanh niên nam nữ xuất hiện tại giáo chủ đại điện bên trong, nghiêm nghị yên lặng đứng tại Lý Trừng không bên cạnh. Lý Trừng không nói, nhiệm vụ nguy hiểm chúng ta đều biết ta. Vâng. 16 cái thanh niên trầm giọng gật đầu. 10 cái nam thanh niên, 6 cái nữ thanh niên, tướng mạo không tầm thường, thần sắc bình tĩnh trầm ổn, hai đầu lông mày lộ ra tang thương. Hiển nhiên bọn hắn nhìn xem tuổi trẻ, kỳ thật đã trải qua sống không ít năm, chẳng qua là tu luyện tâm pháp dẫn đến bề ngoài không có thay đổi gì, khí chất lại không cách nào che giấu. Lý Trừng không nói, có hồn phi phách tán phong hiểm, các ngươi còn dám quá khứ. Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Mà thôi. Lý Trừng không gật gật đầu, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta muốn phân ra các ngươi một tia nguyên thần đến Càn Khôn Ngọc bên trong, lấy bảo hộ các ngươi nguyên thần, dù cho bị diệt hồn phách, nơi này còn có một luồng, không đến mức để các ngươi thật biến thành cho bụi. Nhiều tạ giáo chủ. 16 người thần sắc hơi động. Lý Trừng không nói, bất quá cái này phân thần chi pháp, không dễ dàng như vậy luyện thành. Hắn nói chuyện, 16 người bên thai đã trải qua truyền đến khẩu quyết, tiếng như kiến động, lại rõ ràng tiến vào trong óc. Ngay ở chỗ này tu luyện đi, đã luyện thành ta liền thu lấy nguyên thần. Đúng. Bọn hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu lâm vào trong tu luyện. Những người chung quanh khôi phục hành động. Nên hiện lên đưa công văn hiện lên đưa công văn, nên phê duyệt, nên nghị luận, nên bẩm báo, giáo chủ đại điện trở nên náo nhiệt ồn ào. Lý Trừng không đứng ở một bên chờ đợi, chờ phân phó hiện hữu người luyện thành, liền trực tiếp thu lấy một luồng nguyên thần tiến vào Càn Khôn Ngọc bên trong. Cái này che trời quyết đối tâm trí yêu cầu rất cao, cần ý chí kiên định, tâm niệm thuần nhất. Cái này 16 người đều có này đặc chất. Bọn hắn là tương tự với đội cảm tử tính chất, bọn hắn đã trải qua biết rõ rất có thể sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu vong, dựa theo giám báo danh, liền là trong lòng còn có tử trí, tạp niệm đều không. Lý Trừng không một bên cảm ứng đến bọn hắn khí tức, một bên điều động thanh liên hay cảnh khí tức tới tăng cường bọn hắn tu luyện hiệu suất. Đồng thời hắn cũng đang nghe đám người nghị luận, thỉnh thoảng phát ra đặt câu hỏi. Bốn đại pháp vương cũng thỉnh thoảng hướng hắn thỉnh giáo. Hắn nhất tâm đa dụng, thành thạo điêu luyện. Hai canh giờ về sau, cái này 16 cái thanh niên nam nữ đều là đã luyện thành che trời quyết, là thiên ẩn tâm quyết phiên bản đơn giản hóa. Lý Trừng không thong dong chia cắt bọn hắn một luồng nguyên thần, tồn tại ở Càn Khôn Ngọc bên trong. Lý Trừng không nói, mặc dù cái này Càn Khôn Ngọc bộ nhớ lấy các ngươi nguyên thần, nhưng nguyên thần khôi phục cần càng du thời gian dài, lại ra tới khả năng đã trải qua thương hải tăng điển, biến hóa to lớn, cho nên có thể không bị diệt, liền tuyệt đối phải dãy rủa. Vâng. 16 người ôm quyền. Đi đi. Lý Trừng không vây tay. 16 nam nữ lần nữa ôm quyền, quay người bồng bềnh mà đi, yên lặng mà thong dong, trang nghiêm mà trang nghiêm, tựa như thản nhiên chịu chết. Triệu Sán Thần nói, giáo chủ, nhất định phải mạo hiểm như vậy sao? Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, chuyện không có cách nào khác, ta hiện tại còn chơi không lại tên kia, chỉ có thể trước tiên giám thị lấy. Tam Nguyên Thần Tôn quá mức cường tuyệt, hắn bây giờ không phải là đối thủ, lo lắng nhất liền là Tam Nguyên Thần Tôn rời đi Thần Lâm Phong, trực tiếp tìm tới cửa. Thế gian còn có giáo chủ bắt không được. Triệu Sán Thần nói, thuộc hạ chưa từng nghe thấy. Chỉ mong ngươi vĩnh viễn không biết rằng đi. Lý Trừng không thở dài, trong giáo thưởng phạt chế độ dựa theo không đủ tinh vi, tiếp tục đi. Vâng. Triệu Sán Thần trầm giọng gật đầu. Lý Trừng không khoát khoát tay, lóe lên biến mất. Mà động thiên bên trong hắn như cũ tại tu luyện chân thật nhất một bản xúc địa thành thôn quyết, lấp lóe như hư ảnh, đột phá con mắt cực hạn, tầm mắt không cách nào bắt được thực thể. Hắn mới vừa trở lại Nam Vương phủ, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ một mặt mừng rỡ tới, dù cho đã từng mặt lạnh Lãnh Lộ cũng vẻ mặt tươi cười, sán lạn như xuân hoa. Giáo chủ, xong rồi. Lãnh Lộ cười nói. Lý Trừng không nói, nhanh như vậy liền trở thành. Không nghĩ tới bọn hắn như thế không nên việc. Lãnh Lộ lắc đầu, ngăn cản ngắn như vậy thời gian liền hỏng mất. Nói nghe một chút. Lý Trừng không mừng rỡ. Địa bộ căn bản tâm pháp là trời xanh hậu thổ thần công, bọn hắn luyện đến tầng thứ 6, thân như đại địa không động dấu. Tâm pháp toàn bộ sao? Bọn hắn chỉ có trước 6 tầng tâm pháp. Tầng thứ 6 liền đến đại tông sư. Đúng. Hết thảy mấy tầng? 9 tầng. Lý Trừng không nhíu mày. Bất quá theo bọn hắn biết, giống như vẫn chưa có người nào luyện thành tầng thứ 9. Có người luyện đến tầng thứ 8. Là. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, địa bộ tổng trưởng lão liền đã luyện thành tầng thứ 8. tầng thứ 7 đâu? Phân đàn đàn chủ liền luyện thành tầng thứ 7. Bên này có phân đàn đàn chủ sao? Lần này cũng không đến. Lãnh Lộ nói, giáo chủ, còn là nhanh nói tâm pháp đi, miễn cho chúng ta quên. Các ngươi đã gặp qua là không quên được, cái nào có thể đã quên? Hắn cái này tâm pháp bất thường, thật là có nhưng có thể quên mất, cần mau chóng nói cùng giáo chủ nghe. Cái kia mau nói. Lý Trừng không vội vàng gật đầu, đi, đi hậu hoa viên nói chuyện. Ba người tới hậu hoa viên trên hồ tiểu đình bên trong, chung quanh trống rỗng, không sợ có người vô thành vô tức tới gần. Từ Trí Nghệ dâng lên trà trà trái cây về sau, thức thời tránh né. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ ngồi tại Lý Trừng không đối diện, bắt đầu mảnh thuật trời xanh hậu thổ thần công, ngươi một câu ta một câu, không ngừng bổ sung. Lý Trừng không phát hiện các nàng xác thực có bỏ sót, cái này thật là hiếm thấy. Các nàng đều là cố đã gặp qua là không quên được chi năng, lại còn sẽ xảy ra chuyện như vậy, nói rõ có lực lượng vô hình tại trở ngại lấy các nàng ký ức. Cái này trời xanh hậu thổ thần công đừng có huyền diệu. Hắn càng cảm thấy hứng thú, một bên nghe một bên phân tích một bên tôi diễn, thông qua phong phú võ học tri thức tới dòm ngó hắn lỗ thủng, lại thông qua truy vấn để đền bù lỗ thủng. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc nói xong trời xanh hậu thổ thần công. Diệp Thu Lãnh Lộ miệng khô lưỡi khô, đã đem uống trà không còn một mảnh. Cảm ơn trời đất, cuối cùng nói đầy đủ. Lãnh Lộ thư một hơi. Diệp Thu cười nói, cái này còn dựa vào giáo chủ chi công. Lý Trừng không cười lắc đầu, công lao của các ngươi ghi tạc trên trướng, một cái công lớn. Hai nữ yên nhiên yêu kiều cười, tựa như hai đóa tịnh đế liên. Chương 639, huyền nữ. Lý Trừng không nói chuyện cùng bọn họ thời khắc, động thiên bên trong hắn đã đem trời xanh hậu thổ thần công đóng vai vài chục lần, không có lô thủng về sau lại bắt đầu tu luyện. Hắn tiếp tục cùng hai nữ nói chuyện phiếm. Hỏi hai nữ là như thế nào đánh tan bốn cái địa bộ trái tim của cao thủ phòng, như thế nào để bọn hắn lại không ý chí chiến đấu cùng ý phản kháng, rốt cuộc mở ra tâm, bị hai nữ xuyên thủng, từ đó nhận được về căn bản tâm pháp. Thần Lâm Phong bảy người có phải hay không đã trải qua luyện thành che trời quyết, khi nào có thể luyện thành, thả bọn họ về ngọn núi. Các loại vấn đề, hai nữ êm tai nói. Chờ cùng hai nữ nói dứt lời. Động thiên bên trong hắn đã luyện thành trời xanh hậu thổ thần công tầng thứ nhất. Từ Trí Nghệ đã làm tốt đồ ăn, 10 đạo thức ăn mang lên cái bàn, cùng hai thánh nữ cùng một chỗ ăn cho tới khi nào xong thôi, hắn đã luyện thành tầng thứ 2 trời xanh hậu thổ thần công. Làm hắn nhìn Từ Trí Nghệ lui lại đi chén dĩa, lau tốt bàn bạch ngọc thời điểm, đã luyện thành tầng thứ 3 trời xanh hậu thổ thần công. Hắn sở dĩ tu luyện trời xanh hậu thổ thần công nhanh như vậy, không phải là bởi vì hắn là lớn cảnh giới tông sư. Không phải là bởi vì đối trời xanh hậu thổ thần công hiểu rõ sâu chín, thôi diễn vô số lần thuộc nằm lòng, mà là đừng có hắn nhân. 108 tòa tượng thần bên trong, có một cái tượng thần là cười ha hả, thân hình thấp bé, chân vòng kiềng, lưng còng, cằm nhanh muốn đủ tới mặt đất. Nó tại 108 tòa thiên thần giống bên trong không chút nào thu hút, so với hắn thấp nhỏ nhất cũng có, so với hắn khôi ngô to con càng nhiều. Tu luyện trời xanh hậu thổ thần công thời điểm, hắn một phần nguyên thần tiến vào trong đó. Lập tức trời xanh hậu thổ thần công tu luyện báo táp đột tiến, nhanh đến kinh người. Trời xanh hậu thổ thần công cùng lực lượng của hắn một mạch tương thừa, liền giống mình bây giờ từ đầu tu luyện tử dương thần công cảm giác. Đương nhiên là nước chảy thành sông, đột nhiên tăng mạnh. Hắn ăn cơm xong, hướng về mây lớn mà đi, thân hình hóa làm một cái hư ảnh, như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, phần lớn nguyên thần đều đầu nhập vào tôn này cười ha hả thấp thiên thần bên trong, tốc độ tu luyện càng nhanh. Theo lấy nguyên thần đầu nhập càng nhiều, thông qua cái này thiên thần thu nạp lực lượng cũng càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nghe rợn cả người. Làm hắn chạy tới Thần Lâm Phong bên ngoài 20 dặm nào đó một chỗ, gặp được Tống Vân Hiên thời điểm, đã luyện đến tầng thứ 6. Tống Vân Hiên lúc này bộ dáng là một cái thanh niên anh tuấn, sắc mặt xanh trắng phảng phất là thân thể yếu ớt, lại hoặc thân thể không tốt. Kỳ thật lại là trời sinh thảm mặt xanh ra, nhìn xem yếu đuối, tu vi dĩ nhiên đã đạt đến đại tông sư. Vương gia, Tống Vân Hiên nói, ta thân phận này từ bỏ có chút đáng tiếc. Đang muốn đi vào đệ tử chân truyền liệt kê. Lý Trừng không nhíu mày, đích truyền. Đúng. Tống Vân Hiên nhẹ nhàng gật đầu, tiến vào đích truyền, những cái kia cốt lõi cơ mật liền có thể đến người. Lý Trừng không trầm ngâm. Tống Vân Hiên trông mong nhìn xem hắn. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu. Vương gia. Tống Vân Hiên khẩn trương. Lý Trừng không nói, tiến vào đệ tử chân truyền tất có một đạo vấn tâm đóng, ngươi có thể được hắn hình, đến hắn thần, lại đến không được tâm, qua không được cửa ải này. Qua không được lại trốn không muộn nha. Ta đoán chừng, cửa ải này rất có thể là từ Tam Nguyên Thần Tôn tới tiến hành, đến lúc đó thần hồn câu diệt, trốn là không kịp trốn. Tống Vân Hiên thở dài một hơi, cái này thật là đáng tiếc. Thần Lâm Phong là khó khăn nhất chui vào tông môn, hắn mấy lần đều kém một chút bại lộ, hiểm lại càng hiểm qua ải, như có thần trợ. Hiện tại liền muốn bước vào đệ tử chân truyền, tiếp xúc đến Thần Lâm Phong chân chính hạch tâm cơ mật, tựa như thiên tân vạn khổ rốt cuộc đi tới chỗ cần đến, chỉ có cách xa một bước, lại muốn trơ mắt từ bỏ. Tựa như thật vất vả đuổi tới một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, lại muốn tại dắt tay thời khắc, quả quyết quay người rời đi. Lý Trừng không nói, phía dưới quan trọng hơn, chui vào địa bộ, nhìn xem những tên kia nội tình, ngọn nguồn, tiếp đó cắt đứt hắn ngọn nguồn. Rõ. Tống Vân Hiên mừng rỡ. Thần Lâm Phong so với toàn bộ Tam Nguyên Thần Giáo địa bộ, xác thực là tiểu vu gặp đại vu, chính mình trà trộn vào địa bộ xác thực kích thích hơn. Người đi theo người nói một tiếng đi, nói không chừng tương lai trở về còn có thể tiếp tục dùng cái thân phận này. Hắc hắc, ta đã nói qua. Ân, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lý Trừng không nói, tại dọc theo con đường này, ngươi muốn đem trời xanh hậu thổ thần công luyện tốt. Vâng. Tống Vân Hiên trầm giọng nói. Trong đầu của hắn đã có trời xanh hậu thổ thần công khẩu quyết cùng phương pháp tu luyện, chỉ cần ý theo Lý Trừng không biểu diễn tu luyện là được, không cần chính mình hao tâm tốn sức đi nghiên cứu suy nghĩ. Đi thôi. Lý Trừng không ấn lên bả vai hắn, vận chuyển vạn từ quyết bắt đầu hướng trước, không có chập trùng trượt. Tống Vân Hiên nhắm mắt lại bắt đầu luyện công. Lý Trừng không tóc phát hiện mình nguyên thần hóa thành cái kia thấp cong thiên thần lúc, vạn từ quyết vận chuyển cũng đặc biệt thông thuận. Lần này hắn không thi triển xúc địa thành thốn quyết, vẹn vẹn thi triển vạn từ quyết, tốc độ cũng cực nhanh, rất nhanh tới bờ biển, trên mặt biển cấp đi. Làm đến tuyết bay đảo lúc, Tống Vân Hiên đã tại hắn quán chú đạt đến 6 tầng trời xanh hậu thổ thần công. Lý Trừng không buông ra hắn, trực tiếp xoay người lại, trên mặt biển thi triển xúc địa thành thốn quyết, lóe lên một nhấp nháy, trong nháy mắt biến mất tại Tống Vân Hiên tầm mắt bên ngoài. Tống Vân Hiên đối với chuyện kế tiếp xe nhẹ đường quen. Trước tiên bằng cảm ứng tìm tới Tam Nguyên Thần Giáo địa bộ cao thủ, mà chính mình có thiên ẩn tâm quyết, sẽ không bị bọn hắn cảm ứng được, địch sáng ta tối. Tiếp đó thông qua thiên biến vạn hóa, hóa làm một cái người qua đường theo dõi những này địa bộ cao thủ, tìm kiếm mục tiêu, tiếp đó ám toán chi, thay vào đó. Lại tiếp đó liền tiến vào địa bộ, có thể đụng chạm đến địa bộ tin tức, thậm chí dựa vào bản lãnh của mình, còn có thể tiến thêm một bước, tựa như tại Thần Lâm Phong đồng dạng, từng bước một trèo lên trên. Lần này, chính mình có thể hay không leo cao hơn. Hắn vẫn muốn trở thành Thần Lâm Phong phong chủ, đây mới thực sự là đỉnh, mới dương vô tương tông uy phong. Lý Trừng không đang cùng Độc Cô Xấu Minh tại phủ công chúa hậu hoa viên lúc ăn cơm, Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện. Gợn sóng bên trong, Viên Tử Yên nhíu mày, một bức như có điều suy nghĩ thần sắc, nhìn thấy Lý Trừng không cùng Độc Cô Xấu Minh lúc, cũng không yên lòng ôm một cái quyển. Chuyện gì? Lý Trừng không đặt chén rượu xuống, tức giận, trực tiếp tới, là có chuyện A. Lao ra, đúng là có vấn đề. Viên Tử Yên nói, bên kia võ lâm gần nhất xuất hiện một vị nhân vật lợi hại. Ồ! Tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông, Viên Tử Yên cau mày nói, nghe nói là thượng cổ ẩn giật tông môn. Tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông. Độc Cô Xấu Minh nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, rất lợi hại. Tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông tông chủ, đang tại khiêu chiến thiên hạ 6 đại tông, so đao ma hách liên băng danh tiếng càng tăng lên. Ta muốn đánh bại hách liên băng, nhưng đã vị này tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông lợi hại hơn, liền muốn khiêu chiến vị này. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, đáng tiếc, nàng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hơn nữa, ta cũng không có nắm chắc. Lý Trừng không lắc đầu, còn lấy vì sự tình gì đâu. Lao ra, ý vị này nơi đó có cao thủ lợi hại hơn. Viên Tử Yên nói, ta phải gấp bội cẩn thận. Lý Trừng không hừ một tiếng. Độc Cô Xấu Minh nói, xác thực phải cẩn thận, ai biết nơi đó là cất giấu bao nhiêu rồng nằm lấy bao nhiêu hổ. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lúc ấy bị Lý Trừng không giáo huấn một lần, mặc dù nhưng đã hành sự cẩn thận, nhưng lòng dạ bên trong vẫn có chút khinh thị tuyết bay đảo võ lâm. Dù sao nổi tiếng lâu đời Khúc Trinh cùng Lạc Hà Tông chỉ đến như thế, Đao Ma cũng chỉ đến như thế, cho nên toàn bộ tuyết bay đảo 6 đại tông cũng chỉ đến như thế. Nhưng lúc này đây tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông tông chủ xuất hiện phá vỡ ý nghĩ của nàng, nàng xem qua vị tông chủ kia động thủ vết tích, tự nghĩ không bằng. Đợt, đổi mới xong. Chương 640, Uy Phong. Lao ra. Viên Tử Yên lúng túng. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt nơi, lại không nói chuyện. Viên Tử Yên nhìn hắn như thế. Liền biết rõ vô tình giúp mình, lồi lồi ngọc má, than thở. Lý Trừng không có thai như điếc làm như không thấy, cùng Độc Cô Xấu Minh nói chuyện. Độc Cô Xấu Minh âm thầm bật cười, cũng chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Viên Tử Yên cuối cùng từ bỏ nỗ lực, tức giận bước vào gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa tung tích. Lao ra. Từ trí nghệ không đành lòng. Nhìn Viên Tử Yên hầm hừ bộ dạng, liền mềm lòng, cảm thấy Lý Trừng không nên đáp ứng, cái kia tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông mạnh hơn. Làm sao có thể mạnh đến mức qua Lý Trừng không? Tiện tay mà thôi, lại vẫn cứ không đáp ứng, không phải tức giận Viên Tử Yên. Lý Trừng không nghiêng liếc nhìn nàng một cái, nàng có thể ứng phó được đến. Viên muội muội là thật đánh không lại người ta a. Từ Chí Nghệ nói, nàng phàm là có một phần hy vọng, cũng không gặp qua đi cầu rút. Lý Trường không cười khẽ. Từ Chí Nghệ có chút tức giận nhìn hắn. Lý Trường không lắc đầu, sẽ chỉ đánh thuận gió trận chiến sao được, lại nhìn nàng một cái ứng đối như thế nào đi. Là. Từ Chí Nghệ không thể làm gì. Lý Trường không nói, yên tâm đi, nàng không chết được, dù cho đánh không lại, cũng có thể trốn được, dù cho chết thật cũng có thể sống lại. Từ Chí Nghệ nói, mặc dù như thế, nhưng chết qua một lần, dù sao cũng là rất thống khổ. Chết qua một lần, dù cho sống lại, đối với người ảnh hưởng cũng là rất lớn, sẽ ở trong lòng lưu lại to lớn thương tích. Nếu như có thể không có, tốt nhất vẫn là đừng có dạng này thương tích, rất khó khép lại không nói, khó mà nói còn lại biến thành tâm ma. Trở thành đại tông sư là muốn trở về từ coi chết, chết qua một lần, đối với sinh tử có đầy đủ cảm ngộ mới được. Nhưng đa số chết qua một lần, lại không cách nào khôi phục lại dũng khí, từ đó trầm luân đi xuống lại khó bò lên. Lý Trường không gật gật đầu, yên tâm đi, nàng sẽ không. Ai? Từ Chí Nghệ lắc đầu thở dài. Đối đãi nàng thu dọn đồ đạc đi xuống, chỉ còn dư lại Độc Cô Sấu Minh cùng hắn. Độc Cô Sấu Minh cười nói, ngươi vẫn đúng là nhẫn tâm. Lý Trường không cười lắc đầu, được rồi, đừng nói nàng, còn nói là nói tháng đủ đi, mười ngũ điện hạ như thế nào. Hán. Độc Cô Sấu Minh lộ ra nụ cười, đủ dày vò, một mực la hét để phụ hoàng đổi người, hắn chịu đủ. Quên đi đi, còn là chớ miễn cưỡng hắn. Lý Trường không nói, hắn càng ưa thích luyện công. Phụ hoàng một mực muốn để hắn làm, ta là không khuyên nổi. Độc Cô Sấu Minh lắc đầu, tốt tại tình thế bây giờ không sai, lớn vĩnh viễn yên tĩnh, mây lớn cũng thành thật, khó được tốt thời gian, cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Ngoài có Tam Nguyên Thần Giáo uy hiếp, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không có xung đột. Lý Trường không nói. Ngoại địch nhất trí, nội bộ tự nhiên muốn đoàn kết, dù cho không đoàn kết cũng không thể bên trong hao tổn, nếu không, ai cũng không chiếm được lợi ích. Chỉ hy vọng như thế đi. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lại không có vẻ vải để không nổi tinh thần ý nghĩ, Nam Cảnh hiện tại bồng bột phát triển, các loại chuyện đùn đùn kéo đến, rất bận rộn. Lý Trường không bất thình lình lông mày nhíu lại, trong đầu tiếp đến Tống Vân Hiên ý niệm, biết mình gieo xuống ám ký địa bộ cao thủ tiến vào Hám Sơn Tông. Hám Sơn Tông. Lý Trường không trầm ngâm. Lý Trường không nói phát hiện của mình. Độc Cô Sấu Minh cau mày nói, lại là Tuyết Bay Đảo Hám Sơn Tông, Tuyết Bay Đảo thứ nhất tông. Lý Trường không gật đầu, này liền mang ý nghĩa Tuyết Bay Đảo đã bị Tam Nguyên Thần Giáo khống chế, còn tốt chỉ là thực lực thứ nhất, không biết rằng Hám Sơn Tông thẩm thấu sâu bao nhiêu. Tuyết Bay Đảo việc không liên quan đến chúng ta a. Cách quá gần. Lý Trường không lắc đầu, không có bản đồ, đúng là khoảng cách xa xôi, có hay không bản đồ, vậy liền không xa, phiền phức vô tận. Ngươi là lo lắng Tuyết Bay Đảo người công kích bên này. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Lý Trường không nói, Tam Nguyên Thần Giáo rất có thể lấy Tuyết Bay Đảo làm ván nhảy, trực tiếp bước vào chúng ta bên này. Hám Sơn Tông chẳng qua là thứ nhất tông, mà không phải duy nhất tông môn, nói rõ Tam Nguyên Thần Giáo còn không có chiếm cứ Tuyết Bay Đảo a. Ừm. Lý Trường không chậm rãi nói, không thể để cho bọn hắn toại nguyện, chỉ cần để Tuyết Bay Đảo ngăn trở Tam Nguyên Thần Giáo. Độc Cô Sấu Minh nói, vậy ngươi muốn giúp Tuyết Bay Đảo? Vâng. Lý Trường không cười cười. Tuyết Bay Đảo nhất định phải giúp, đang Tuyết Bay ở trên đảo ngăn trở Tam Nguyên Thần Giáo, liền tránh Tam Nguyên Thần Giáo không hề cố kỵ chạy tới nơi này. Tuyết Bay Đảo tính là tầng thứ nhất phòng tuyến, nếu như có thể đem Hám Sơn Tông cầm xuống, chặt đứt Tam Nguyên Thần Giáo móng vuốt liền không thể tốt hơn. Độc Cô Sấu Minh nói, vậy liền bằng khói tím một người, không đủ a? Còn có đường chiêu số. Lý Trường không nói. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường không tính toán không bỏ sót, nhất định là có sách lược vẹn toàn, khả năng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp giải thích được quá rõ ràng. Viên Tử Yên trở lại trạch viện của mình, hầm hừ vỗ một cái tiền viện bàn đá, tức giận dị thường. Nàng ở trong lòng thầm mắng không thôi, cái này chết thái giám, quả thực ghê tởm, nhất định phải đối phó với mình. Chính mình càng là cầu hắn hỗ trợ hắn càng không rút. Nàng mắng một hồi, lại phát hung ác, nhất định phải tìm cái kia Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông tông chủ tỉ thí một chút. Không tin thật có thể cao đi nơi nào. Nếu quả thật đầy đủ cao, vậy liền châm ngòi người tông chủ này đi đối phó chết thái giám, đến lúc đó nhìn chết thái giám xấu mặt. Nàng nghĩ tới đây, lập tức hưng phấn không tên, thân hình lóe lên lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một tòa khí thế bàng bạc phủ đệ. Nàng xuất hiện tại tòa phủ đệ này hậu hoa viên, đang loay hoay hoa cỏ bọn thị nữ thấy được nàng, nhao nhao làm lễ chào hỏi. Đem Tống đường chủ cùng Lý đường chủ chào hỏi tới. Đúng. Viên Tử Yên ngồi vào tiểu đình bên trong, tâm tư chuyển động, một lát sau hai trung niên nam tử vội vàng chạy tới. Một cái tuấn giật gầy gò, dù cho hơn 40 tuổi, vẫn như cũng là một cái mỹ nam tử, mỹ lực phi phàm. một cái khác khô gầy thấp bé. Tống đường chủ. Viên Tử Yên nhàn nhạt liếc liếc mắt Tuấn Dật trung niên, tin tức nhưng thăm dò được. Tuấn Dật trung niên lộ ra cười khổ, vị tông chủ này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liền là không có thăm dò được. Viên Tử Yên nhàu đại mi. Tuấn Dật trung niên Tống Huy Nhân nhẹ nhàng gật đầu, vẫn không có thể tìm tới nàng. Nói nhảm. Viên Tử Yên nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Tống Huy Nhân bất đắc dĩ, một mặt hổ thẹn thần sắc, tha thứ thuộc hạ không có năng lực. Lý đường chủ, người đây. Viên Tử Yên nhìn về phía khô gầy thấp bé người đàn ông trung niên. Hắn thoạt nhìn giống như bệnh nặng chưa lành, một trận gió liền có thể cạo ngã. Bang chủ, Lý Trọng Sơn thấp giọng nói, đã trải qua thăm dò được Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông lai lịch. Ân. Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông đã từng huy hoàng nhất thời, 300 năm trước, lại bất thình lình mai danh nhận tích, lại cũng mất tin tức. Lý Trọng Sơn nhỏ giọng trầm ngữ nói ra, có người hoài nghi là bị người diệt tông, cũng có người hoài nghi là toàn thể rời đi tuyết bay đảo. Nhưng nội tình đến cùng như thế nào đều không được biết. Biến mất 300 năm, đột nhiên lại xuất hiện. Viên Tử Yên cau mày nói, cái kia hiện tại bọn hắn có bao nhiêu người? Hiện muốn chỉ có 3 người đệ tử xuất hiện, bao gồm tông chủ. Lý Trọng Sơn lắc đầu nói, chẳng qua là vị tông chủ này thần công kinh người, không người có thể địch, đến nay không một vẻ bại. 6 đại tông lẽ nào liền không có người? Lý Trọng Sơn thấp giọng nói, bang chủ, ta nghe được tin tức, 6 đại tông đều là bại vào tay nàng. Nàng khiêu chiến 6 đại tông. Vâng, bí mật khiêu chiến, 6 đại tông đã kinh đô bị nàng đánh bại. Lý Trọng Sơn nhẹ nhàng lắc đầu nói, xem ra lần này Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông muốn trọng trấn, 6 đại tông đem biến thành 7 đại tông, thậm chí biến thành một lớn 6 tiểu. Chương 641, cuối cùng gặp. Một lớn 6 tiểu. Viên Tử Yên cau mày nói, nào có dễ dàng như vậy, vẹn vẹn chỉ bằng 3 nữ nhân, liền có thể ngăn chặn 6 tông. Nếu như dễ dàng như vậy, chết thái giám đã sớm nhất thống võ lâm. Đâu còn sẽ chỉ là một cái thanh liên thanh giáo giáo chủ. Có đôi khi võ công mạnh cũng không thể tùy tâm sử dụng, cũng không thể ngăn chặn tất cả mọi người. Những tông môn kia lực lượng đều là có sáng có tối, dù cho cường hành áp chế, công khai nghe theo, chỗ tối lại một mực dở trò xấu, vậy cũng tê thiệt là phiền. Có thể. Lý Trọng Sơn trầm giọng nói, bang chủ, chỉ cần võ công đầy đủ mạnh, cái kia tất cả mọi người sẽ sùng bái, nói ra liền có người nghe. Viên Tử Yên như cũ bán tín bán nghi. Tuấn Dật trung niên Tống Huy Nhân cười nói, bang chủ, chúng ta không phải là tốt nhất như nhau sao? Hiện tại Thanh Phong bang vì sao nhận một nữ tử vì bang chủ, hơn nữa còn là đánh tới cửa, đánh bại tất cả mọi người nữ nhân. Chính là bởi vì người đối cường giả sùng bái, cường giả vi tôn, đây là tất cả mọi người chung nhận thức, căn bản nhất quan niệm. A, Viên Tử Yên nghĩ đến Lý Trường Không lời nói. Tuyết bay đảo người cùng mây lớn lớn vĩnh viễn thắng đủ là bất đồng, đối với võ công càng thêm tôn sùng, địa vị của võ giả cao hơn. Cường giả vi tôn quan niệm càng cực đoan hóa. Chính mình một mực không có cái gì khắc sâu lĩnh hội, cảm thấy chết thái giám nói quá sự thật, hơi hợt mà nói, là vương gia làm lâu, giọng quan đánh đến một bộ, để cho người nghe mệt mỏi muốn ngủ. Hiện tại xem ra, chết thái giám mà nói một chút không sai, người nơi này xác thực càng thêm tôn sùng cường giả. Chính mình đã có thể một người đánh bại toàn bộ Thanh Phong bang, để Thanh Phong bang chỗ tại chính mình trưởng khống bên trong, cái kia Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông tông chủ vì sao không thể. Lấy nữ nhân chi thần, dĩ nhiên áp qua tất cả tông môn, đây quả thực để cho người tán thưởng, dù cho nàng đối vị tông chủ này có điều cố kỵ, có ghen ghét, vẫn là không nhịn được sẽ kính phục. Như thế mới thật sự là lợi hại a, so chết thái giám lợi hại hơn, cân quắc nữ anh kiệt, chính mình tấm gương cùng mục tiêu. Nghĩ tới đây, nàng càng muốn cùng hơn vị này Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ tông chủ gặp một lần. Nàng quay đầu trừng mắt về phía Tống Huy Nhân, tranh thủ thời gian tìm ra hành tung của nàng, hạn ngươi trong vòng 3 ngày, nếu không thì ngươi cái đường chủ này liền khỏi phải làm, đổi người. Bang chủ. Tống Huy Nhân Tuấn Dật khuôn mặt lập tức co lại thành một đoàn, vẻ mặt đau khổ cầu đạo. Bang chủ, đây quả thật là. Tìm ngươi cũng không tìm tới, lưu ngươi làm gì dùng. Viên Tử Yên khẽ nói, lẽ nào liền ăn không ngồi rồi. Chỉ sợ người khác cũng không tìm tới các nàng hành tung. Tống Huy Nhân bất đắc dĩ nói, các nàng thần long gặp đầu. Ngậm miệng. Viên Tử Yên đánh gây hắn, lại là câu này, cái gì thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta lại muốn gặp được đôi, nếu không thì, ngươi liền cút trứng. Là. Tống Huy Nhân nhìn nàng mặt ngọc nặng túc, hiển nhiên là động thật, không phải làm trò đùa. Chính mình thật không tìm được các nàng ba cái, thật muốn bị khai trừ ra Thanh Phong bang. Một khi bị đuổi ra Thanh Phong bang, khỏi phải nghĩ đến những bang phái khác sẽ thu chính mình, ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng nhân cơ hội giết chết chính mình. Dù sao mình thân là Thanh Phong bang đường chủ, cùng Quan Hải thành bang phái ngươi tới ta đi đánh không ít năm, đều có thâm cửu. Đừng ngốc đứng, nhanh. Viên Tử Yên không kiên nhẫn phất tay. lập tức đối khô gầy Lý Trọng Sơn lộ ra khuôn mặt tươi cười, động lòng người tuyệt luân, làm tốt lắm, Lý đường chủ, đi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, bang chủ. Lý Trọng Sơn ôm quyền. Hắn mặc dù đến khích lệ, lại không hài lòng, cũng không có vì vậy mà nhẹ nhàng, vị bang chủ này là hoàn toàn mặt chó, trở mặt không quen biết. Nếu như có thể hoàn thành yêu cầu của nàng còn tốt, nếu như không làm được, vậy liền mũi không phải mũi, khuôn mặt không phải khuôn mặt, có lấy không nhìn song sắc mặt. Nhìn Tống Huy Nhân tình cảnh hiện tại, liền biết. Nếu như chính mình lần này không có có thể nghe ngóng đến tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông, cũng giống như nhau tình cảnh, muốn bị vớt xuống khuôn mặt tới mắng chửi. Bất quá ai bảo nàng võ công cường tuyệt đâu. Mặc dù không biết vị kia tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông chủ mạnh bao nhiêu, nhưng chính mình cuộc đời lại là lần đầu nhìn thấy bang chủ mạnh như vậy tuyệt cao thủ. Bang chủ dù cho đánh không lại vị kia tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông chủ, chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều, nếu như tìm tới nàng, đánh bại nàng, cái kia Thanh Phong Bang liền trở thành thiên hạ đệ nhất rút. Cho đến lúc đó, lo gì không có cao thủ tới ném, thế lực không tăng vọt, dù cho chính mình bởi vì võ công nguyên cớ, không có biện pháp chiếm cứ muốn vị, nhưng thân là dựng bang nguyên lão, làm gì cũng sẽ không có địa vị. Đủ chính mình tại công lao mỏng bên trên nằm cả đời. Viên Tử Yên hai ngày này một mực đi về phía Nam Vương phủ chạy, tại Lý Trường Không bên cạnh lắc lư, muốn cho Lý Trường Không thay đổi chủ ý. Mặc dù nàng biết rõ 89 phần 10 là không cải biến được Lý Trường Không chủ ý, nhưng còn có 1-2 phần hy vọng. Nhưng Lý Trường Không tâm như bàn thạch, không hề bị lay động. Lao ra, theo ta được biết, 6 đại tông đã trải qua Phụng Tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông là chủ, đều hướng nàng khuất phục, khó rằng chúng ta liền trơ mắt nhìn xem 6 đại tông rơi xuống trong tay nàng. Lý Trường Không uống vào chính mình trà, không hề bị lay động. Lao ra, cái này vốn là ngươi nha. Viên Tử Yên nói, bằng lao ra võ công của ngươi, đủ để bại hết 6 đại tông, trở thành 6 đại tông chi chủ, không nghĩ tới Tuyết Bay Đảo dễ dàng như vậy áp chế. Lý Trường Không cười nhạt cười, ta cũng không có nắm chắc bại hết 6 đại tông. Lẽ nào lao ra ngươi đánh không lại Tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ tông chủ? Có khả năng đánh không lại? Không có khả năng. Ngươi muốn làm 6 tông chi chủ? Lý Trường Không nói, Thanh Phong Bang bang chủ không thỏa mãn được dã tâm của ngươi. Cái kia Thanh Phong Bang chẳng qua là một cái nhỏ giúp mà thôi. Một vài người, còn là nhỏ giúp. Bọn hắn không có nhiều đỉnh tiêm cao thủ, đa số đều là chút khổ lực tiệu phu buôn ngựa loại hình. Viên Tử Yên rất không hài lòng. Lý Trường Không cười cười. Viên Tử Yên chọn lựa cái này Thanh Phong Bang còn là rất tinh chuẩn. Thanh Phong Bang khả năng thực lực không tính mạnh, nhưng cũng đủ lớn. Lớn mà không mạnh, thích hợp nhất nàng. Tùy tiện thành bang chủ, tiếp đó số người đủ nhiều, hai mắt cũng đủ nhiều, trải rộng Tuyết Bay Đảo tất cả mọi nơi. Những cái kia buôn ngựa hành thường võ công không đủ, nhưng tin tức chi linh mẫn lại là không ai bằng. Lao ra, Viên Tử Yên thở dài, ta thật cảm thấy đây là cơ hội khó được a, không phải là vì ta, là vì chúng ta Nam Vương Phủ. Chính mình chuyện liền chính mình làm, đừng nghĩ lấy ta hỗ trợ. Ai, tốt a, ta hôm nay liền đi gặp một lần vị tông chủ này. Quả nhiên vẫn là muốn khắc nghiệt một chút, những người này liền là không cố gắng xuất lực, không quất vài roi tử liền không làm việc. Tống Huy Nhân trung quy vẫn tìm được tung tích. Mình lập tức liền muốn đi gặp một lần vị tông chủ này, so cái cao thấp. Lý Trường Không khoát khoát tay, đi đi đi đi. Vâng. Viên Tử Yên than thở, bước vào gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nàng xuất hiện tại Quan Hải thành Thanh Phong Bang tổng đàn, gọi tới Tống Huy Nhân cùng Lý Trọng Sơn, khẽ nói, Tống đường chủ, tin tức chuẩn xác sao? Tuyệt sẽ không sai. Tống Huy Nhân bận bịu dùng sức chút đầu, thuộc hạ thế nhưng là phí đi sức chín châu hai hổ, liều mạng mạng nhỏ mới tra được. Viên Tử Yên liếc xéo hắn. Không là vận khí tốt sao? Vận khí không tốt, có thể nào đánh bậy đánh bạ đụng tới? Là. Tống Huy Nhân lúng túng cười cười. Đi thôi. Viên Tử Yên khẽ nói, dẫn đường. Bang chủ đi theo ta. Tống Huy Nhân vội nói. Hai người chính mình dẫn đường, không sẽ giúp chúng đi theo, lặng lẽ ra khỏi thành, tiếp đó thi triển khinh công một mực chạy như điên. Một hơi vọt ra 200 dặm, đi tới một tòa thành nhỏ bên ngoài thời điểm. Tống Huy Nhân nói khẽ, bang chủ, ngay khi trong thành này. Viên Tử Yên bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía thành bên ngoài một ngọn núi, khoát tay nói, các ngươi lưu tại giá bên cạnh. Nàng dứt lời, tan biến tại gợn sóng bên trong, sau một khắc lại xuất hiện, đã trải qua xuất hiện ở bên cạnh một đỉnh núi. Trên đỉnh núi đứng lấy ba cái lửa lụa trắng nữ tử cung chứa phiêu bản, tựa như ba vị tiên tử. Chương 642, Tây Dương. Viên Tử Yên nhìn thấy các nàng ba cái, thần sắc ngơ ngác. Nàng dĩ nhiên nổi lên cảm giác quen thuộc. Tốt như chính mình lúc trước gặp qua, hơn nữa nhận biết. Lại là người quen đồng dạng. Nàng đôi mắt sáng quét tới quét lui, cuối cùng ánh mắt lướt qua trước nhất đầu nữ tử, rơi ở phía sau hai nữ trên người. Ba nữ đồng thời bóc che mạng, lộ ra chân dung. Cái này, kỳ giáo chủ. Lá thánh nữ, lệnh thánh nữ. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, lẽ nào tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông ba người chính là Kỳ giáo chủ cùng hai vị thánh nữ? Kỳ Mộng Yên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, là chúng ta. Trách không được nha. Viên Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cắn răng nói, lao ra cũng quá ghê tởm. Nàng một cái liền muốn thông. Cái này nhất định là chết thái giám chỗ chủ tính. Kỳ giáo chủ hiện tại là Thanh Liên Thánh giáo trưởng lão, cũng tiếp nhận chết thái giám chỉ huy, chớ nói chi là hai vị thánh nữ. Ba người các nàng nhất định là chịu chết thái giám sai xử tới Tuyết Bay Đảo, thành lập tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông, dương oai Tuyết Bay Đảo, nghiền ép Tuyết Bay Đảo. Chết thái giám lại vẫn cứ không cùng chính mình nói, mặc cho chính mình phí như thế lớn nhiệt tình truy tìm, tìm hiểu, cuối cùng thật vất vả tìm tới. Lại phát hiện là hưởng phí công phu. Kỳ Mộng Yên cười cười, ngươi có thể đuổi tới chúng ta, không sai không sai. Viên Tử Yên nói, Kỳ giáo chủ, ngươi dĩ nhiên đánh bại sáu đại tông môn. Miễn cưỡng xem như thế đi. Kỳ Mộng Yên lắc đầu nói, bọn hắn giấu mà không lộ, còn có dấu cao thủ lợi hại hơn, một mực không có xuất động. Vì sao không xuất động? Viên Tử Yên nhíu mày, Kỳ giáo chủ ngươi đánh tới trên cửa, bọn hắn lại còn không xuất thủ. Khả năng cảm thấy ta cũng không có sát ý, hơn nữa lẻ loi một mình, chẳng qua là khiêu chiến mà thôi. Cái kia sáu đại tông tôn tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông làm chủ sao? Không có. Kỳ Mộng Yên lắc đầu. Đều như thế truyền, nói Kỳ giáo chủ ngươi đánh bại sáu đại tông về sau, sáu đại tông túi đầu xương thần. Cái này sao có thể? Kỳ Mộng Yên cười cười, sáu đại tông nội tình thâm hậu, há có thể dễ dàng như thế thần phục? Không có thần phục. Viên Tử Yên cau mày nói, vậy liền đánh nha, không tin đánh không phục bọn hắn. Nàng nhẹ nhõm khống chế thanh phong bang, cho nên cảm thấy không có khó như vậy. Một lần không phục liền lại đánh một lần, hai lần không phục liền lại đánh, một mực đánh phục. Kỳ Mộng Yên cười khẽ, cái chủ ý này không tệ. Sáu đại tông, lẽ nào không có một tông khuất phục? Viên Tử Yên chưa từ bỏ ý định hỏi. Kỳ Mộng Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Một tông cũng không có. Viên Tử Yên cảm thấy kỳ quái. Những người ở nơi này đối cường giả sùng bái cực kỳ, hơn nữa tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông cũng không phải là vô danh tiểu tốt, đã từng là một đời đỉnh tiêm tông môn. Cho nên người sẽ không cảm thấy thần phục với nó mà hoan ức. Kỳ Mộng Yên nói, bởi vì chúng ta che mặt. Bất quá, cũng không phải muốn để bọn hắn khuất phục. Cái kia là vì cái gì? Nghĩ biết rõ ràng bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào, cùng Tam Nguyên Thần Giáo liên quan. Tam Nguyên Thần Giáo? Viên Tử Yên mừng rỡ. Kỳ Mộng Yên nói, Tam Nguyên Thần Giáo cũng không có chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chỉ là thẩm thấu tiến vào Hám Sơn Tông, kỳ thật Nam Tông cũng không có thể đi vào nhập. Cảm ơn trời đất. Viên Tử Yên thư một hơi. Kỳ Mộng Yên lắc đầu nói, nhưng cũng không phải là tin tức tốt, trừ Tam Nguyên Thần Giáo, còn có hắn dư giáo phái, đứng tại mặt khác năm đại tông phía sau. Tháng qua Tam Nguyên Thần Giáo. Kỳ Mộng Yên nói, so Tam Nguyên Thần Giáo mạnh hơn tông môn, thiên nguyên biển thật là, quần hùng tranh ngọn núi, trăm hoa đua nở. Nàng cũng không nghĩ tới như vậy phức tạp. Vốn cho là Tam Nguyên Thần Giáo đã đầy đủ lợi hại, cần phải cẩn thận đề phòng, nhưng bây giờ mới phát hiện. Tam Nguyên Thần Giáo chẳng qua là Thiên Nguyên Biển đỉnh tiêm tông môn một trong mà thôi. Tam Nguyên Thần Giáo như vậy đỉnh tiêm tông môn, chí ít có 12 cái. Lý Trừng không ngồi tại trên hồ tiểu đỉnh, nghe hai vị thánh nữ cùng Viên Tử Yên bẩm báo, mà Kỷ Mộng Yên đã trải qua trở về Thanh Liên Cung, tiếp tục tu luyện. Lao ra, không nghĩ tới thế giới bên ngoài như thế lớn, còn cho là chúng ta nơi này đã đầy đủ lớn đâu. Nàng mới vừa rời đi tông môn, tiến vào thần kinh lúc, liền cảm thấy thiên hạ lớn, vượt xa chính mình tưởng tượng. Tháng đủ đã trải qua đông đảo vô cùng. Về sau theo lấy Lý Trừng Không, xem qua tháng đủ lớn vĩnh viễn thậm chí mây lớn, cảm thấy thiên hạ này đông đảo, nếu không phải có tuyệt thế khinh công, vẫn đúng là không có biện pháp cuối cùng. Nhưng bây giờ mới phát hiện, ba quốc gia chung vào một chỗ, cũng không thế nào lớn, cùng Tuyết Bay Đảo không sai biệt lắm. Đây chỉ là một đảo mà thôi. Mà thiên nguyên trong biển, dạng này đảo tổng cộng có 81 tòa, thậm chí so Tuyết Bay Đảo rộng lớn hơn. Thậm chí Thiên Nguyên Biển cũng đem bọn hắn vị trí coi là một đảo, tên là Tây Dương Đảo. Nàng vẫn cho là ba nước vị trí là đại lục, vạn vạn không nghĩ tới càng là một tòa đảo. Có thể là bởi vì cực bắc vùng đất rét cam cam, không thích hợp nhân loại ở lại, cho nên không để mắt đến phía bắc cũng là biển rộng mênh mông. Những này hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức, từ đầu đạp đổ. Cho nên, hiện tại không chỉ có Tam Nguyên Thần Giáo một địch nhân. Lý Trừng không để xuống trà trà cười nói. Lao ra, ngươi còn có thể cười được. Viên Tử Yên sáng giọng, nàng nghĩ đến đây sự kiện liền một bụng tức giận, rõ ràng là hắn bố trí mưu kế, một mực còn giấu giếm chính mình, để cho mình đần độn đuổi theo tác, chẳng tốn lực tức giận. Lý Trừng không nói, Tam Nguyên Thần Giáo cũng không có gì, thật mạnh như vậy, đã sớm nhất thống thiên nguyên biển. Đó là bởi vì bọn hắn từng cái đều rất mạnh, lẫn nhau kiềm chế, nếu là không có kiềm chế, đã sớm công chiếm chúng ta. Đã lẫn nhau kiềm chế, có gì có thể lo lắng. Lao ra, vạn nhất bọn hắn cũng giống đối tuyết bay đảo như vậy đây, cũng chạy tới tất cả ủng hộ một tông, lẫn nhau hôn chiến đâu. Lý Trừng không nói, vậy liền nhìn bản lãnh của bọn hắn. Cái này, Viên Tử Yên trên dưới nhìn hắn, lao ra ngươi sẽ không nói thật sao. Lý Trừng không thở dài một hơi, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Thiên hạ như thế lớn, lẽ nào ta là thế gian chi chủ? Dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua là Nam Vương, Lý Trừng không lắc đầu, chỉ cần có thể bảo vệ được Nam Cảnh đã trải qua là đủ, còn lại, còn là tất cả nhìn tất cả tạo hóa đi. Lời này cũng không sai. Viên Tử Yên từ từ gật đầu. Hiện tại thế đạo này loạn như vậy, có thể bảo vệ được Nam Cảnh, đã là ghê gớm, không thể bởi vì võ công mạnh liền cho rằng có thể trưởng khống thiên hạ. Lý Trừng không liếc xéo nàng, Viên Bang Chủ, ngươi bây giờ càng ngày càng lợi hại, muốn quản lấy ta à? Viên Tử Yên lập tức giật mình, bận điệu yêu kiều cười, lao ra, ngươi sao lại nói như vậy nha, ta cũng không dám quản ngươi. Lý Trừng không nói, lại ở trong lòng mắng ta. Không có không có, thật không có. Viên Tử Yên liên tục không ngừng vẫy tay. Từ Trí Nghệ liếc mắt nhìn ra sự trột dạ của nàng. Hiển nhiên lại ở trong lòng mắng lao ra vì chết thái giám, Viên muội muội cái này miệng nha, thật sự là không tha người. Đi đi, tiếp tục đánh tra rõ ràng. Lý Trừng không nói, đừng chờ bọn hắn lấn đến trên cửa còn không biết. Lao ra yên tâm. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, ta cái kia Thanh Phong Bang đừng không được, tin tức tuyệt đối linh thông. Lý Trừng không xem thường cười cười. Viên Tử Yên nết môi đỏ mọng nói, ta sẽ tiếp tục chiếm đoạt những bang phái khác, thành là thiên hạ đệ nhất rút. Lý Trừng không cười nói, tốt, chí khí cao xa, cái kia phải cố gắng đi. Viên Tử Yên ôm quyền thi lễ, bước vào gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không lóe lên biến mất, xuất hiện tại Thanh Liên Cung, thấy được đang giật dây liễm mắt Kỷ Mộng Yên. Kỷ trưởng lão, đa tạ. Lý Trừng không nói. Kỷ Mộng Yên phốc nổ ra một ngụm máu. Chương 643, ngày đi. Lý Trừng không có vội vã tiến lên. Kỷ Mộng Yên chậm rãi mở ra đôi mắt sáng, nhàn nhạt nói, thật là lợi hại Xích Hà trưởng. Xích Hà trưởng. Lý Trừng không ngạc nhiên nói. Trong thiên hạ có thể thương tổn được Kỷ Mộng Yên võ công vẫn đúng là không nhiều. Nàng cũng là luyện thành Thanh Liên chi thể, thân thể kiên cố dẻo dai vượt qua người tưởng tượng. Kỳ Mộng Yên nói, Lạc Hà Tông một vị ẩn thế trưởng lão, lao quái vật, Xích Hà trưởng nhìn như bình bình không có gì lạ, lại tinh thuần vô cùng. Xích Hà trưởng. Lý Trừng không trầm ngâm. Hắn trong đầu lục soát, nhìn có hay không cái này trưởng pháp, đáng tiếc không thu được gì. Kỳ Mộng Yên nói, Lạc Hà Tông trận pháp rất lợi hại. Nàng từ tay áo bên trong móc ra một khối kim bài đưa cho Lý Trừng không, còn ngươi đi. Lý Trừng không khoát khoát tay, Kỷ trưởng lão cầm lấy chính là, Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông còn không thể giải tán. Kỷ Mộng Yên nói, Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông, rất khó giấu đến quá lâu, dù sao vẫn không phải chân chính Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông. Lý Trừng không cười cười, Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông tâm pháp tại, vậy dĩ nhiên chính là Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông. Cái này Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông tâm pháp chính là Thiên Ẩn Lâu cất giấu bí kíp, huyền diệu thâm ảo, uy lực kinh người. Mặc dù không bằng Thanh Liên Thánh Điển Bác Đại Tinh Thâm, nhưng kiếm tẩu thiên phong, độc thành một ô, uy lực cũng đầy đủ kinh người. Thật muốn sáng lập một tông. Kỳ Mộng Yên nhíu mày. Lý Trừng không nói, trưởng lao không có hứng thú. Cũng không phải không được. Kỳ Mộng Yên chậm rãi nói, vốn cho là một phen trêu đùa. Lúc trước đúng là ôm lấy trêu đùa chi ý, nhưng nhiều như vậy thế lực tràn vào Tuyết Bay Đảo, chúng ta có thể nào không trộn lẫn một chân. Lý Trừng không nói, nếu như trưởng lao không muốn, ta để Trí Nghệ quá khứ. Để ta đi. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, rời đi nơi này, trong lòng cũng có thể yên lặng mấy phần. Lý Trừng không nói, đà tạ trưởng lão. Kỳ Mộng Yên cười cười, ta sẽ đang Tuyết Bay Đảo sáng lập sân môn, tiếp đó tuyển nhận Tuyết Bay Đảo đệ tử. Không còn gì tốt hơn. Lý Trừng không nói. Sáu đại tông đã trải qua tạo thành cân bằng, Tuyết Lớn Ngọn Núi Huyền Nữ Tông nghị quật khởi không dễ dàng như vậy. Không đổi, từ từ sẽ đến. Ân, vậy ta liền từ từ sẽ đến. Kỳ Mộng Yên nói chuyện công phu, mặt ngọc từ từ trắng xám. Bất thình lình hoa lại nổ ra một ngụm máu. Lý Trừng không nhíu mày, tiến lên đắp lên nàng phía sau lưng, bằng phẳng mềm dẻo cảm giác từ lòng bàn tay truyền vào thân thể. Vượt nhập quần quận nội lực, cảm ứng được một cỗ kỳ dị lực lượng tại trong cơ thể nàng nhảy lên động, như thế nào cũng khu trừ không hết. Tam Hoàng Tháp lập tức phát động. Cỗ này kỳ dị lực lượng cùng lực lượng của nàng đồng thời tràn vào Tam Hoàng Tháp. Nàng lập tức trộm đi nhà trống. Trong chớp nhoáng này dành thời gian cảm giác để nàng cảm giác yếu ớt, thân thể không khỏi như nhũn ra. Nhưng Lý Trừng không bàn tay đẻ lấy nàng lưng, chống được nàng. Suy. Kỳ Mộng Yên quay đầu nhìn một chút Lý Trừng không. Lý Trừng không nói, Tam Hoàng Tháp uy lực. Tam Hoàng Tháp giết độc cô càn dễ như trở bàn tay a. Là. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi hỗ trợ giết độc cô Càn. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, hắn cũng thật là vận khí thông thiên. Nếu như không phải độc cô xấu minh cái tầng quan hệ này, chính mình nhất định nghĩ biện pháp để hắn hỗ trợ giết độc cô Càn. Có hay không độc cô xấu minh tại, Lý Trừng không như thế nào đều sẽ không giết độc cô Càn. Ai? Lý Trừng không thở dài. Hắn thực sự không biết nên nói như thế nào. Kỳ Mộng Yên cùng độc cô Càn thù là không thể hóa giải, chính mình võ công mạnh hơn cũng vô dụng, cũng không thể đem hai người đều trói chặt. Chỉ khi nào báo thù, hai người khả năng nhất đồng quy vu tận. Cho nên vẫn là muốn ngăn cản. Đem Kỳ Mộng Yên phóng tới tuyết bay ở trên đảo, tối thiểu nằm ở mặt khác địa phương, hô hấp bất đồng không khí, phẫn nộ của nàng sẽ nhẹ một chút. Có thể kéo nhất thời là nhất thời. Đồng thời Kỳ Mộng Yên võ công đầy đủ cường tuyệt, vì mở lại tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông, đánh xuống thâm hậu căn cơ. Nàng một thân kỳ tuyệt tu vi, cứ như vậy vùi ở Thanh Liên Cung bên trong vắng vẻ không nghe thấy thật là có chút đáng tiếc, ra tới khai sáng tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông mới là toàn bộ là nhân tài. Kỳ Mộng Yên nhắm đôi mắt sáng vận công. Thanh Liên Cung bên trong có thanh liên hay cảnh khí tức lưu chuyển, nàng trong chớp mắt liền khôi phục tu vi, tiếp đó khe khẽ rung lên áo trắng, ta liền đi. Lý Trừng không nói, ta sẽ để cho Khói Tím hỗ trợ tìm kiếm tư chất hơn người nữ đệ tử, lấy tăng cường tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông. Ừm. Kỳ Mộng Yên gật đầu, lóe lên biến mất. Ánh bình minh vừa hé dạng thời gian, Lý Trừng không chắp tay đứng tại bờ biển. Hắn một thân một mình, áo xanh bồng bềnh, giống như muốn nhìn biển cả mặt trời mọc. Nhưng thật ra là tiếp đến Tống Vân Hiên tin tức. Tống Vân Hiên tại Hám Sơn Tông nhận được tin tức, ba vị Tam Nguyên Thần giáo ngày đi tuần tra muốn tìm hắn, muốn hoàn toàn biết rõ ràng tu vi của hắn, từ đó cho Tam Nguyên Thần giáo một cái tham khảo. Tam Nguyên Thần giáo muốn đem hắn chính thức làm là địch nhân, hạ quyết tâm diệt trừ địch nhân, trước tiên muốn nghiên cứu, sau đó lại tìm hắn sơ hở. Lý Trừng không biết rõ lộ tuyến của bọn hắn, muốn trực tiếp bước vào Nam Cảnh, thuận tiện kiểm tra tra một chút Nam Cảnh biến hóa. Tam Nguyên Thần giáo đối Tây Dương đảo có rõ ràng tình báo, bao quát Nam Cảnh, cũng bao quát Nam Cảnh những ngày này biến hóa. Ngày đi tuần tra cùng tháng đi nhiệm vụ tuần tra liền là khám nghiệm tình báo hư thực cùng thật giả, từ ma tiến hành thưởng phạt ưu khuyết điểm. Trong năm sớm, ba đạo nhân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, nhoáng một cái đã trải qua lướt qua mặt biển, xuất hiện tại Lý Trừng không bên cạnh. Lý Trừng không quan sát ba người này. Đây là ba cái thanh niên, thân mang áo bào tím, nổi bật lên mặt như bạch ngọc, tuấn lãng bức người, hai mắt đặc biệt sáng ngời. Bọn hắn sáu con mắt trong vắt tinh quang chớp động, rơi vào Lý Trừng không trên người, giống như muốn đem Lý Trừng không xem thấu. Lý Trừng không chậm rãi nói, bản vương Lý Trừng không. Nam vương Lý Trừng không. Ba người ngẩn ra. Bọn hắn nguyên bản lần theo khí thế mà đến, tại ngoài 10 dặm liền cảm ứng được Lý Trừng không ngập trời khí thế. Không nghĩ tới Tây Dương đảo còn có tu vi như thế người, bọn hắn trực tiếp chạy tới. Lý Trừng không nói, chính là bản vương, ba vị là thần thánh phương nào. Ngày đi tuần tra. Ba người nghiêm nghị. Song trưởng nâng bầu trời, giống như nâng lên một vành mặt trời. Lý Trừng không cười cười, cái gì là ngày đi tuần tra? Như ngày kinh thiên. Chính giữa khôi ngô thanh niên ngạo nghễ nói, lưu động đại địa, túi quan thế gian. Lý Trừng không nói, cái kia tới nơi đây có gì muốn làm? Nghe nói Lý Trừng không ngơi tu vi quá sâu, chuyên tới để vừa nhìn. Ha ha. Lý Trừng không cười nói, đây có gì có thể nhìn? Ta tu vi cao thì như thế nào, thấp thì như thế nào? Lại tiếp ta một trưởng. Chính giữa khôi ngô thanh niên bước ra một bước, đến Lý Trừng không bên cạnh chính là một bàn tay. Lý Trừng không một bước bước ra, cùng khôi ngô thanh niên gặp thoáng qua, lệnh một ly. Lại đến. Khôi ngô thanh niên không tin tả tát sau kích. Lý Trừng không lại bước ra một bước, lệnh một ly tránh né. Hừ, cùng tiến lên. Tốt. Ba người vây công Lý Trừng không, Lý Trừng không thân ảnh lấp lóe, khắp nơi đều là cái bóng của hắn, khó dò hư thực. Bọn hắn trưởng pháp kỳ ảo tinh diệu. Nhưng mỗi lần đánh chúng đều là Lý Trừng không cái bóng, không một đắc thủ. Bọn hắn sắc mặt tâm trầm. Tới đây đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, mục đích là vì dò Lý Trừng không hư thực, tra được tu vi sâu cạn. Nhưng như thế dây dưa tiếp, căn bản khó dò hư thực. Xuy. Bất thình lình khôi ngô thanh niên đầu cùng thân thể tách ra. Vô ảnh thần đao vô thanh vô tức nằm ngang giữa không trung, hơn nữa thân đao khí cơ thu lại, không cách nào cảm ứng được nguy hiểm. Hai cái khác ngày đi tuần tra sắc mặt tâm trầm, xuất trưởng càng nhanh. Thân pháp cũng càng nhanh, có thể bắt đến luôn luôn Lý Trừng không cái bóng, không cách nào chạm đến hắn. Xuy. Một cánh tay của người cùng đầu vai tách rời. Vô ảnh thần đao xê lại công. Đợt, đổi mới xong, chúng ta hôm nay nghỉ một chút, điều chỉnh một chút. Chương 644, truy sát. Hừ. Cánh tay bị tháo xuống, hắn hừ một tiếng, lại không cảm thấy đau, vô ảnh thần đao quá mức sắc bén. Sắc mặt hắn âm trầm, lại không có lui bước chi ý. Không thăm dò Lý Trừng không sâu cạn, đừng nói gãy một cánh tay, chính là mất mạng cũng không thể rút lui. Hắn cờ lấy tay cụt một lần nữa ấn lên đầu vai, tiếp đó hoạt động một chút tay cụt, ngón tay khuất còn co duỗi tự nhiên. Lý Trừng không xuất hiện tại ngoài một trượng trên biển, chân đạp sóng biển, ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn. Ngày hôm đó đi tuần tra cánh tay chặt đứt đón về sau, dĩ nhiên không trở ngại chút nào. Cái này một đao đứt mất hắn máu thịt xương thậm chí thần kinh, một lần nữa đón muốn một đoạn thời gian. Thương cân động cốt 100 ngày, đại tông sư cao thủ thân thể hoạt tính 10 phần, nhưng co lại đến 3 năm ngày. Ngày hôm đó đi tuần tra cánh tay trong nháy mắt đón mà linh động tự nhiên, tương đương với rút ngắn 3 năm ngày, đây là bí thuật. Rất để cho người trông mà thèm bí thuật. Hoạt động một chút cánh tay, hôm đó đi tuần tra cắn răng một cái, liều mạng. Thừa lại cái kế tiếp ngày đi tuần tra trầm giọng nói, liều mạng. Hai người đột nhiên tỏa hào quang, trên biển như bay lên hai vầng mặt trời. Lý Trừng không dẫm mạnh sóng biển, bất thình lình tiến lên xuất trưởng, lại không một mực xính xúc địa thành thốn quyết chi tinh diệu mà né tránh. Hắn lúc này đều nhanh chơi nghiện, thỏa thích hưởng thụ xúc địa thành thốn quyết chi tinh diệu. Chân chính xúc địa thành thốn quyết không chỉ cực nhanh, lại tinh diệu tuyệt luân, kỳ diệu tới đỉnh cao, cảm giác rất kích thích. Kích thích hắn bài tiết dạ dề lìn, vui vẻ mà kích thiết hầu. Hai ngày đi tuần tra hai mắt tỏa ánh sáng, giơ trưởng nên kích. Bốn cái tay chỉ tay dao. Âm thanh nhỏ bé cho nên không. Hai cái ngày đi tuần tra thân hình đình trệ, hai mắt trừng lớn. Lý Trừng không trưởng lực thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn vốn cho là sẽ đụng tới cường hoành như núi chặn đánh hoặc là như sóng dữ đánh ra, hoặc là như ngọn lửa xung kích, thậm chí như dung nham tiêu đốt. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản. Lý Trừng không trưởng lực không cùng bọn hắn đối kháng, không phải trở ngại xung kích, mà là phương pháp trái ngược. Bọn hắn trưởng lực không trở ngại chút nào rót vào Lý Trừng không thân thể, Lý Trừng không trưởng lực chẳng những không ngăn trở, ngược lại hỗ trợ. Tựa như hai quân đối chọi, chẳng những không phản kháng, ngược lại dẫn dắt bọn hắn công kích mình, để bọn hắn kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc ý niệm mới vừa mọc lên, liền phát giác không ổn. Lý Trừng không trưởng lực kéo lấy bọn hắn trưởng lực hướng trước, mà cỗ này kéo lực mãnh liệt tăng cường, trong nháy mắt đem bọn hắn tất cả lực lượng một cái đều kéo ra đến, kéo tiến vào Lý Trừng không thân thể. Nhìn như là chuyện tốt, nhưng mấu chốt là Lý Trừng không thân thể như vực sâu không đáy, hai người tất cả lực lượng đều dốc vào, căn bản không thấy tràn đầy. Lý Trừng không thấy bị tổn thương, bọn hắn đã trải qua toàn thân vô lực, đại tông sư năng lực khôi phục theo không kịp. Theo lấy nội lực bị kéo khoảng không, tinh huyết cùng tinh thần cũng phải bị kéo đi, trước mắt từng trận biến thành màu đen liền muốn té xỉu. Lý Trừng không cười nhìn hai người. Chính mình lợi dụng Tam Hoàng Tháp, đánh ra hấp tinh đại pháp hiệu quả, hơn nữa so hấp tinh đại pháp càng thần diệu hơn, thậm chí có thể đem bọn hắn hồn phách cũng một khối kéo ra tới. Đương nhiên, nếu như mình không có thanh liên chi thể, cũng chịu không được đống nhiên ra thân lực lượng xung kích. Hai người không cam lòng nộ trừng hắn, các loại bí thuật ở trong lòng lượn lờ, lại hưu tâm vô lực, nội lực cùng tinh thần dai không, bí thuật gì cũng thi triển không ra. Lý Trừng không lắc đầu, Tam Nguyên Thần Giáo, chỉ đến như thế. Hai người gầm thét, âm thanh lại yếu ớt, ngươi. Lý Trừng không bất thình lình rút lui trưởng. Hai người một lảo đảo, thẳng tắp hướng trong biển rơi xuống. Lý Trừng không bấm tay gảy nhẹ. Lúc này nước biển đã trải qua ngập qua bọn hắn thắt lưng. Ba ba. Bọn hắn lồng ngực bất thình lình nổ tung ra hai đoàn huyết quang. Không có nội lực bảo vệ, đại tông sư trái tim cũng chịu không nổi vĩnh viễn cách thần chỉ, trực tiếp nổ nát vụn. Ba ba. Bọn hắn mi tâm cũng tuôn ra hai đoàn huyết quang. Hai người vô thanh vô tức chìm vào đáy biển. Nếu như là bình thường người thân thể, sẽ rất nhanh nổi lên, nhưng bọn hắn thân là đại tông sư, thân thể trọng lượng xa không tầm thường người có thể đụng, trực tiếp như đá đầu hạ xuống lại xuống rơi, một mực rơi vào đáy biển. Tiếp đó sẽ có vô số con cá mổ, thẳng đến còn lại như bạch ngọc xương cốt, chôn sâu đến đáy biển. Máu tươi như vạn đạo tơ hồng, theo lấy sóng biển phun trào, từ từ lan tràn khuyết tán ra. Lý Trừng không vẻ mặt tươi cười. Hắn đang muốn xoay người lại, sắc mặt bất thình lình đại biến, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã đến ngoài 10 dặm mặt biển. Hắn cũng không đình chỉ, tiếp tục đi về phía nam chạy đi, sau một khắc lại tại ngoài 10 dặm, lại đến một cái khác ngoài 10 dặm. Xuy. Một đạo hắc quang phá không mà tới. Ầm ầm. Hắc quang rơi xuống Lý Trừng không vị trí cũ, nổ ra trăm thước cao của nước. Xôn xao. Cột nước tại không trung vỡ vụn, hóa thành vạn đạo mảnh vỡ rơi xuống mặt biển xuất hiện một mảng lớn lật bụng cá chết. Những này trong cột nước cá không một may mắn còn sống sót. Lý Trừng không trên mặt biển lấp lóe không ngớt, mỗi một lần lấp lóe đều là xuất hiện tại ngoài 10 dặm, mà hắc quang đuổi sát hắn, một lần đánh trúng hắn vị trí cũ. Lý Trừng không thầm mắng, không có liều mạng dự định. Một luồng nguyên thần tiến vào trong óc tòa kia ba mắt thiên thần pho tượng, tiếp đó hướng ngoài óc nhảy một cái, ba mắt trời mắt xuất hiện tại hư không, nghiêng nhìn phía sau. Ngoài 10 dặm, Tam Nguyên Thần Tôn đang vút không phi nhanh. nó hai mắt mở ra, lạnh lẽo ánh mắt giống như vượt qua hư không thẳng tắp nhìn qua. Nó mi tâm ba con mắt bên trong, vẹn vẹn phía trên nhất mở ra, bắn ra từng đạo hắc quang. Lý Trường Không một lần né tránh, hắc quang một đạo truy kích, làm hắn chạy ra ngoài trăm dặm lúc, đã trải qua tránh thoát hơn 10 đạo hắc quang. Lý Trường Không mặc dù né tránh đến nhẹ nhõm, sắc mặt lại nặng nề. Cái này hắc quang tuy khó quấn, bởi vì cách xa, có thể còn kịp né tránh, nhưng tâm tình của hắn không có chút nào buông lỏng, ngược lại càng thêm nặng nề. Cái này Tam Nguyên Thần Tôn so với lần trước mạnh hơn. Hắc quang uy lực càng mạnh mẽ hơn, thông qua ba mắt thiên thần theo dõi, Tam Nguyên Thần Tôn động tác cũng càng linh hoạt, nhìn xem càng giống một người sống. Không giống lần trước như vậy cứng ngắc dại ra. Thần Lâm Phong một trận này hiển nhiên không có nhàn rỗi, không biết dở trò gì, để Tam Nguyên Thần Tôn lợi hại hơn. Ba mắt thiên thần nhìn thấy Tam Nguyên Thần Tôn phía trên nhất con mắt khép lại, trung gian con mắt mở ra. Một luồng ánh sáng màu đỏ bắn đến. Lý Trường Không lần nữa lướt qua. 3. Ánh sáng màu đỏ rơi xuống mặt biển, nước biển xuất hiện một cái hố sâu, trong hầm nước biển cùng con cá đã biến mất. Hố sâu cấp tốc bị chung quanh nước biển lấp đầy, hình thành một cái vòng xoáy. Lý Trường Không như trước hướng về Tuyết Bay đảo mà đi. Tuyết Bay đảo bờ biển bến tàu, người đến người đi, bán hải sản mua hải sản, lên thuyền xuống thuyền, giao dịch hàng hóa, tiếng người huyên náo ồn ào. Mau nhìn, có người bất thình lình thất thanh hét lớn. Chung quanh nhìn theo, tiếp đó nhìn thấy bầu trời xẹt qua một bóng người, tựa như một đạo lưu tinh hoạch qua bầu trời. Bóng người phía sau theo sát một cái năm màu cái đuôi dài tại thiên không vạch ra 100 mét dài ngàn mét tàn ảnh. Tình hình này tựa như thiêu đốt lên phượng hoàng hoạch qua bầu trời. Đây là cái gì? Võ lâm cao thủ. Hảo hảo lợi hại khinh công. Cái này khinh công. Người đầu từ xoay trái đến phải, chừng chừng đưa mắt nhìn bóng người cùng màu sắc cái đuôi biến mất ở chân trời. Thật không biết là vị nào cao thủ tuyệt thế. Mạc Đại Hiệp nhưng thấy rõ. A, một cái gầy gò lão giả vướt râu trầm ngâm, sắc mặt nghiêm túc. Mạc Đại Hiệp, nhưng có vấn đề. Đám người nhìn hắn như thế, vội cung kính thỉnh giáo. Gầy gò lão giả chậm rãi nói, các ngươi nhìn thấy chính là một đường thẳng, ta nhìn thấy lại là từng cái tròn. Người này thân pháp chi tuyệt diệu vượt quá tưởng tượng. Thân pháp tại trèo lấy tròn hướng trước, tốc độ lại đạt đến trình độ như vậy. Chương 645, Diệt Tông. Tròn. Có người ngạc nhiên nói, ở đâu ra tròn? Mạc Đại Hiệp, đây là vị nào cao thủ tuyệt thế? Không biết. Họ Mạc lão giả lắc đầu cảm khái, thế gian lớn, cao thủ tuyệt thế còn nhiều, chẳng qua là ẩn mà không ra mà thôi, cái này chính là trong đó một vị. Mạc Đại Hiệp, khinh công của hắn so ngài kém bao nhiêu? Ha ha, mặc cảm a. Mạc Đại Hiệp ngài thật khiêm tốn. Đây là lời nói thật, lão phu khinh công hơi có chút danh mỏng, nhưng kém xa vị này cao thủ tuyệt thế. Gầy gò lão giả nghiêm mặt nói ra. Mạc Đại Hiệp thật sự là quang minh lỗi lạc. Chính là có người đang đuổi giết vị này cao thủ tuyệt thế a. Cái kia màu sắc chính là cái gì? Thấy không rõ lắm. Ta có thể nhìn ra là một đoàn năm màu ánh sáng, nhưng không biết vậy rốt cuộc là vũ khí gì, không thấy người, chỉ gặp vũ khí, làm thật lợi hại, không biết vị này cao thủ tuyệt thế có thể hay không trốn được truy sát. Sợ là quá chừng a. Nói đến đây, người đều là âm thầm đồng cảm. Như thế khinh công còn cũng bị người giết chết, thật là đáng tiếc. Cứ như vậy bị giết, còn không có dương danh thiên hạ, quá oan. Khả năng người ta căn bản cũng không có dương danh ý nghĩ đây, chỉ nghĩ cùng có cây cùng hủ. Kỳ nhân kỳ đi đây này. Gầy gò lão giả nhíu mày trầm tư. Hắn ẩn ẩn cảm giác, việc này sợ là sẽ không như thế đơn giản, nói không chừng sẽ gây ra một tiếng gió bao tới. Nhất là cái kia năm màu ánh sáng, nhìn xa xa liền để tâm hắn sợ. Chính mình thế nhưng là thế gian đứng đầu nhất đại tông sư cao thủ một trong, đối mặt cái này năm màu chỉ riêng còn như vậy, này chỉ riêng chi uy lực có thể nghĩ. Lý Trường Không thân hình chấp động, không ngừng biến ảo phương vị, một bên tiếp tục hướng trước, đem xúc địa thành thốn quyết tinh diệu phát huy vô cùng tinh tế. Tam Nguyên Thần Tôn giống như dung nhập không khí, dĩ nhiên không thấy được. Lý Trường Không không nhìn thấy lại cảm ứng được, Tam Nguyên Thần Tôn liền tại ngũ thải quang luân phía sau cách đó không xa, theo đuổi không bỏ. Hắn đột nhiên ra tốc, lóe lên biến mất không thấy gì nữa tung tích. Ngũ thải quang luân bỗng nhiên sáng choang, hướng về tiến vào Hám Sơn Tông Lý Trường Không đuổi theo. Lý Trường Không thân pháp quá nhanh, lại người mang phá trận phủ, trong nháy mắt tiến vào Hám Sơn Tông khu vực hạch tâm. Hám Sơn Tông vị trí đỉnh núi sừng sững lớn đứng thẳng, mà càng khu vực hạch tâm không phải đỉnh núi, mà là giữa sơn núi. Nơi này tọa lạc tông chủ đại điện, trường lão điện, giảng võ điện. Giảng võ điện tại trước nhất, trường lão điện tại hắn về sau, tông chủ đại điện tại cuối cùng. Giảng võ điện trước đứng thẳng một tôn cao 3 mét pho tượng, chính là Tam Nguyên Thần Tôn pho tượng, lúc này bỗng nhiên mở mắt ra. Nó năm con mắt đồng thời mở ra, ngũ thải quang luân bắn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không đối diện phóng tới ngũ thải quang luân, chờ vòng ánh sáng tới người lúc lóe lên biến mất. Ngũ thải quang luân vừa muốn biến hướng, một cái khác ngũ thải quang luân xuất hiện, hai lượt chạm vào nhau, chung quanh trong nháy mắt tiến tĩnh. Sau đó, giảng võ điện đổ sụp, trường lao điện đổ sụp, tông chủ đại điện đổ sụp. Lý Trường Không xuất hiện tại Tam Nguyên Thần Tôn phía sau, song trưởng ấn lên Tam Nguyên Thần Tôn phía sau lưng. Hắn khuôn mặt đỏ lên như túy. Tam Nguyên Thần Tôn tất cả lực lượng trong nháy mắt bị hắn kéo tiến vào Tam Hoàng Tháp, mà lực lượng này quá mức khổng lồ, thân thể của hắn gần như muốn bị phá hủy. Đuổi sát Lý Trường Không, Tam Nguyên Thần Tôn xuất hiện, một quyền ra. Lý Trường Không kéo lên trước người Tam Nguyên Thần Tôn ngang ngăn cản. Ầm. Khói đen tràn ngập. Không có lực lượng mà cứng rắn chống cự một quyền này, cái này Tam Nguyên Thần Tôn thân thể không chịu nổi lực quyền mà nổ tung. Lý Trường Không đồng thời xuất hiện tại ra quyền Tam Nguyên Thần Tôn phía sau, nhanh chóng như quỷ mị, một bàn tay ấn lên Tam Nguyên Thần Tôn phía sau lưng. Hắn sắc mặt tím lại, thân thể tăng một vòng to, liền muốn bị căng nứt. Vị này Tam Nguyên Thần Tôn lực lượng cũng bị hắn trong nháy mắt kéo tiến vào Tam Hoàng trong tháp, tiếp đó mãnh liệt chảy ngược. Ầm. Khói đen lần nữa tràn ngập. Phốc. Lý Trường Không phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn nằm ngửa. Hắn kinh mạch giống như từng tấc vỡ ra, cũng không tiếp tục có thể thừa nhận một chút nội lực, ngã trên mặt đất né tránh khói đen. Khói đen tràn ngập, bao phủ phương viên trăm mét. Lý Trường Không nhanh sát mặt đất, tránh né khói đen. Khói đen những nơi đi qua, hết thể tiêu thụ dùng, Tam đại điện gạch ngói vụn gặp phải khói đen, biến thành bụi mù. Lý Trường Không không dám có chút động tác, thậm chí hô hấp đều đình chỉ, miễn cho khí lưu nhiều loạn mà dẫn tới khói đen. Khói đen từ từ chìm xuống, cuối cùng vẫn là muốn dính vào hắn. Hắn biến mất không còn tăm tích. Này nháy mắt nghỉ ngơi đã đầy đủ hắn thi triển một lần xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn về sau, kinh mạch lần nữa rạn nứt, yếu ớt tùy thời muốn tiêu tán mà khiến võ công đều là phế. Hắn nằm tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn, nhìn lên trên trời mây bay, kình phong gào thét, nghe được phía dưới kêu gọi kêu sợ hãi giận mắng. Lý Trường Không không nhịn được nghĩ ầm ĩ cười to. Tam Nguyên Thần Tôn, cuối cùng vẫn là bị chính mình cho phá giải mất, hiện tại Thần Lâm Phong còn có cái gì có thể theo ý. Chờ chính mình khôi phục võ công, lại đến Thần Lâm Phong. Hắn nằm ngửa tại Hám Sơn Tông đỉnh núi, tâm bay thần trì, hồi tưởng lúc trước một màn, chỉ cảm thấy mạo hiểm dị thường. Như không có thật xúc địa thành thốn quyết, lần này lành ít dữ nhiều. Nếu như mình suy tính sai lầm, diệt không hết Tam Nguyên Thần Tôn, bị hai vị Tam Nguyên Thần Tôn cùng một chỗ truy sát, vậy cũng lành ít dữ nhiều. Có đôi khi vận khí thật sự là rất trọng yếu. Hám Sơn Tông bên trong, các đệ tử rốt cuộc phát hiện dị thường, nhao nhao chạy tới, nhìn thấy giảng võ điện, trường lão điện, tông chủ đại điện đều là hóa thành cho bụi, lập tức quá sợ hãi. Có hô hoán trưởng lão, hô hoán tông chủ. Nhưng các trưởng lão cùng tông chủ đều không gặp đáp lại. Rốt cuộc, ở phía xa bê quan một vị trưởng lão phi thân tới, càng ngày càng nhiều các đệ tử lập tức có chủ tâm cốt. Chu trưởng lão. Chu trưởng lão, tông chủ đi đâu rồi? Hắn dư mấy vị trưởng lão đi đâu rồi? Chu Hồn Thiên sắc mặt tâm trầm, khoát tay chặn lại trầm giọng nói, ngậm miệng. Chúng đệ tử nhao nhao im lặng, sốt ruột nhìn chằm chằm hắn, hy vọng hắn có thể cho đám người một tin tức tốt. Việc này ai cũng không được tiết lộ. Thế nhưng là Chu trưởng lão, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều đi nơi nào? Bọn hắn đã trải qua không còn nữa. Chu Hồn Thiên trầm giọng nói. Hắn có thể cảm ứng được tông chủ cùng mấy vị trưởng lão đều biến mất không thấy gì nữa, đã trải qua mất đi cảm ứng, vậy liền mang ý nghĩa chết đi. Hơn nữa hắn tại một đống cho bụi bên trong thấy được hai viên đen ngọc, chính là Càn Khôn Ngọc. Biết rõ cái này hai viên Càn Khôn Ngọc chủ nhân chính là tông chủ cùng đại trưởng lão. Cái này Càn Khôn Ngọc là bọn hắn vật tùy thân, tuyệt đối sẽ không bỏ ra, vậy liền mang ý nghĩa hai người đã chết ở chỗ này. Cùng gạch ngói vụn cùng một chỗ bị vỡ nát, dung nhập cho bụi bên trong, cái này chính là biến thành cho bụi. Đến cùng là ai làm? Tam Nguyên Thần Tôn. Làm sao có thể a? Đám người khó có thể tin. Tam Nguyên Thần Tôn chính là bọn hắn thủ hộ thần tôn, là Hám Sơn Tông cường đại nhất lực trấn nhất lượng. Làm sao có thể phản vệ? Cùng Thần Lâm Phong giữ kín như bưng, che che lấp lấp bất động, Hám Sơn Tông bên trong, Tam Nguyên Thần Tôn tồn tại mỗi lần người đệ tử đều rõ ràng, hơn nữa lấy làm tự hào. Nếu không phải Tam Nguyên Thần Tôn, ai có uy lực này? Tam Nguyên Thần Tôn? Lẽ nào Thần Tôn dĩ nhiên vứt bỏ chúng ta Hám Sơn Tông? Đây là vì cái gì a? Vì cái gì a? Tất cả câm miệng. Chu Hồn Thiên lạnh lùng nói, hiện tại không quan tâm vì cái gì, nơi này không được loạn đụng. Ta tự sẽ điều tra rõ ràng. Vâng. Đám người nhao nhao gật đầu. Chu Hồn Thiên là cây còn lại quả to trưởng lão, bọn hắn đương nhiên duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đi đi đi đi, hảo hảo luyện công. Chu Hồn Thiên nói, đừng chuyện các ngươi đừng quản, cũng không quản được. Vâng. Đám người nghi ngờ tản đi. Bọn hắn tâm tình nặng nề, Hám Sơn Tông chịu này trọng thương, thực lực đại tổn. Chương 646, đầu hàng. Có thể hay không từ 6 đại tông ngã xuống, thành làm một cái nhị lưu tông môn. Nguyên khí đại thương phía dưới, thực lực chống vắng, cửu gia có thể hay không thừa lúc vắng mà vào, bỏ đá xuống giếng. Hám Sơn Tông có thể không có thể đỡ nổi, có thể hay không bị đánh đến rơi xuống bụi bặm, thậm chí 4-0-8 tán, từ đó phong núi không ra, tiềm ẩn sâu nằm. Bọn hắn từng cái lo lắng. Yên lặng nhàn nhã liền muốn ly khai, từ đó về sau, liền muốn qua chịu nhục, tham sống sợ chết thời gian sao? Sẽ bị năm đại tông liên hợp tiêu sát, bắt đầu đào vong sao? Hoặc là có thể còn sống sót, hoặc là chết đang chạy trốn trên đường, chết không có chỗ chôn. A, đám người đang ưu sầu thời khắc, bất thình lình cảm giác có gì. Một cỗ bảng bạc mênh mông khí thế giống như một tòa cự phong vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt bao phủ bầu trời, để bọn hắn run lẩy bẩy. Bọn hắn quay đầu nhìn. Một cái thanh niên anh tuấn đang hai mắt nhắm lại, hai chân từ từ hiện lên, cách mặt đất một thước, hai thước, ba thước, càng lên càng cao. Hắn huyền lập bầu trời tư thế như đứng trên mặt đất không khác, giống như dẫm lên vô hình chi vật. Đại tông sư. Có người sợ hãi thán phục. Mỗi lần cái tông môn tâm pháp bất đồng, trở thành đại tông sư dị tướng cũng bất đồng, đa số là không có cái gì dị tướng, chỉ có xung thiên khí thế. Hám Sơn Tông thì lại khác. Đại tông sư một thành, địa mạch lực lượng tắc thì tuôn ra, một phân thành hai. Một bộ phận ngưng tụ làm vô hình đỉnh núi nâng lên hắn, một bộ phận khác tiến vào thân thể của hắn cải biến thân thể. Từ đó về sau, dù cho thân tại không trung, địa mạch lực lượng cũng dây lát không xa, mãnh liệt như đảo, vô cùng vô tận. Tốt! Chúng người mừng rỡ, cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Ở thời điểm này, mới đại tông sư xuất hiện, xua tán đi một mảng lớn mây đen. Chu Hồn Thiên quan sát cái này thanh niên anh tuấn, xuống mặt gật gật đầu, Hoàng Đạo Nguyên, rất tốt. Hoàng Đạo Nguyên bất thình lình mở mắt. Người lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, điện quang lóa mắt, dĩ nhiên không thể nhìn thẳng, so Chu Hồn Thiên ánh mắt còn muốn bức người. Chu Hồn Thiên căng cứng khuôn mặt băng tan, phun ra vẻ tươi cười. Người đại tông sư này tích lũy rất thâm hậu, hiện tại liền làm được việc lớn. Chu trưởng lão. Hoàng Đạo Nguyên một bức không hiểu thấu thần sắc, trái phải nhìn một chút, nghi ngờ nói, là ta sao? Là ngươi. Chu Hồn Thiên khẽ nói, tiểu tử thúi, không tệ. Ta thành đại tông sư. Hoàng Đạo Nguyên u mê mà nói, Chu trưởng lão, ta sao liền không hiểu thấu thành đại tông sư? Chợt gặp đại biến, Chu Hồn Thiên chậm rãi nói, tâm thần rung mạnh phía dưới, linh quang thoáng hiện, bước vào đại tông sư, đây cũng là bởi vì họa đến đến giàu. Hoàng Đạo Nguyên cười khổ, Chu trưởng lão, ta tình nguyện phúc khí như vậy không có. Đi. Chu Hồn Thiên nói, ngươi đã bước vào đại tông sư, cái kia liền trở thành chúng ta Hám Sơn Tông trưởng lão, đi theo ta đi. Hắn hai mắt quét qua đám người, trở về luyện công, không quản tương lai như thế nào. Có một thân cường tuyệt võ công luôn luôn không sai. Vâng. Đám người nhao nhao rời đi. Hoàng Đạo Nguyên lưu tại Chu Hồn Thiên bên người, nhìn xem lo lắng rời đi đồng môn, cau mày nói, trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng muốn biết. Chu Hồn Thiên trầm giọng nói, đi theo ta, trước tiên lật nhìn một chút hiện trường, lại làm phán đoán. Đúng. Hai người vùi đầu thanh lý cho tàn. Từ bên trong tìm tới hai viên càn khôn ngọc về sau, lại không có vật khác, giảng võ điện bên trong vũ khí cùng bí kíp. Trường lão điện bên trong bảo vật đều là biến mất không thấy gì nữa. Trường lão, Hoàng Đạo Nguyên bất thình lình kêu lên. Hắn tử cho tàn bên trong tìm ra một khối màu nâu đậm phương bài, lớn chừng bàn tay, đưa cho Chu Hồn Thiên, lay núi lệnh. Chu Hồn Thiên nhận lấy, lật tới lật lui nhìn, sắc mặt càng ngày càng lầm chậm, cuối cùng mãnh liệt ném một cái. Ẩm, cho bụi dâng lên. Hoàng Đạo Nguyên giật mình, trường lão. Hắn nghi ngờ hỏi, lẽ nào là giả? Thật, cái kia, tông chủ chết thật. Chu Hồn Thiên xanh mặt. Ai? Hoàng Đạo Nguyên thở dài, không nghĩ tới tông chủ hắn. Ta vẫn cảm thấy tông chủ tu vi thông thiên, sẽ không chết. Ta cũng cho là như vậy. Chu Hồn Thiên lạnh lùng nói, kết quả, vẫn phải chết, bị chết ngược lại là dứt khoát, bỏ xuống như thế cái cục diện rối rắm cho chúng ta. Hoàng Đạo Nguyên nói không chừng tông chủ dưới tình thế cấp bách, không kịp mang đi cái này lay núi khiến đâu. Người thư lời này sao? Chu Hồn Thiên hừ lạnh. Hoàng Đạo Nguyên chần chờ, im lặng. Lây núi khiến là tông chủ lệnh bài, tông chủ liền là lại hoảng loạn cũng sẽ không bỏ xuống lệnh bài, tông chủ lệnh bài tại nơi này, vậy liền mang ý nghĩa tông chủ đã qua đời. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn nhìn một chút giảng võ điện, bí kíp cũng bị mất, làm sao bây giờ? Yên tâm đi, chính là chúng ta chết sạch, bí kíp cũng sẽ không có. Cái này, tại nơi khác còn có bí kíp. Chu Hồn Thiên nói, chỉ có thể khởi động khẩn cấp phương án, các đệ tử không được thông tin. Nghiêm ngặt phong tỏa ra vào con đường. Hoàng Đạo Nguyên gật đầu. Chu Hồn Thiên nói, mở ra bí đạo, lặng yên rời đi, tiếp đó đối ngoại tuyên bố phong núi, mở ra đại trận. Chúng ta này liền đảm mệnh. Ân, muốn tại người khác phát hiện trước đó đảm mệnh. Rõ. Lý Trừng không nằm ngửa tại trên đá lớn. Hắn kỳ thật không nghĩ tới một kích này có thể đem Hám Sơn Tông cao tầng một mẹ hốt gọn, ai nghĩ đến hai cái Tam Nguyên Thần Tôn tương bính uy lực mạnh như thế. Hắn lại không sinh ngày nấy. Hám Sơn Tông tu luyện chính là Tam Nguyên Thần giáo địa bộ tâm pháp. Bọn hắn làm việc bí ẩn, cho tới nay không có người phát hiện bí mật này, che giấu đến không chê vào đâu được. Hám Sơn Tông có một môn bí học, tồi tâm trưởng, một bàn tay nhưng toái tâm bẩn. Kỳ thật không phải đánh nát, đa số đều là khoét ra tới ăn hết lấy tăng cường tu vi cùng lực lượng. Cho nên Hám Sơn Tông đệ tử chết chưa hết tội. Hám Sơn Tông không dễ dàng như vậy diệt, bọn hắn sẽ từ bí đạo rời đi, đi tới đã sớm chuẩn bị tốt chỗ ẩn thân. Qua hơn vài chục năm thậm chí trăm năm, chờ khôi phục thực lực lại trở về Hám Sơn Tông, một lần nữa đưa thân sáu đại tông một trong. Cái này chính là đại tông nội tình thâm hậu, có lưu hoàn mỹ đường lui. Hắn không muốn chém tận giết tuyệt, hơi hít mắt, thổi lấy từ từ thanh gió, bất chi bất giác ngủ mất. Lý Trừng không đứng tại Thần Lâm Phong bên dưới, nhìn đứng ở trước người ba cái lao giả. Ba cái lao giả đứng thành tiễn hình, nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không mỉm cười, không ai phong chủ, muốn gặp ngươi một mặt quả thật không dễ. Vào đầu lao giả thân hình gầy gò, tướng mạo xấu xí, mắt tam giác như rắn độc, mũi như tỏi muối, miệng to như thuyền. Chính là Thần Lâm Phong phong chủ chớ có hỏi. Hai cái khác lao giả tướng mạo gầy gò, khí chất phiêu giật không tầm thường. Chớ có hỏi mỉm cười, lão hủ một mực bế quan khổ tu, không thể phân tâm gặp người ngoài. Kỳ thật cũng một mực muốn gặp Nam Vương gia. Ta hôm nay ý đồ đến chắc hẳn không ai phong chủ cũng biết. Lý Trừng không mỉm cười nói. Nơi xa núi ở giữa rừng cây phía trên, bốn vị thanh niên đứng tại trên ngọn cây theo gió lắc lư, đều là tài trí bất phàm. Thần Lâm Phong tâm pháp kỳ dị, ẩn ẩn có biến hóa khí chất chi năng, tu vi cao, khí chất hiển nhiên không tầm thường. Cái này Lý Trừng không muốn tới làm gì. Chuẩn không có chuyện tốt. Phong chủ vội vã xuất quan, thất bại trong gang tấc, chính là vì gặp Lý Trừng không. Sợ là như thế. Kẻ đến không tiện nha. Lý Trừng không nhìn xem chớ có hỏi mặt xấu, bình tĩnh nói, Tam Nguyên Thần Tôn không tại, Thần Lâm Phong có hay không ngăn cản ta chi năng? Không có. Chớ có hỏi chậm chạp mà bình tĩnh nói, ta Thần Lâm Phong lại ngăn không được vương gia ngươi. Lý Trừng không mỉm cười, cái kia nên như thế nào? Đầu hàng. Không ai hỏi. Đơ ết, độc giả vĩnh viễn ví người thông minh, một chút sai lầm nhỏ liền bị tìm đến, viết nhanh chính là điểm này nhi không tốt. Thỉnh thoảng tội phạm điểm hồ đồ, vẫn là muốn tỉ mỉ mài rua đích. Chương 647, Liên minh. Lý Trừng không cười ha ha. Chớ có hỏi một trương mặt xấu yên lặng như trước, yên tĩnh nhìn xem hắn. Lý Trừng không thu lại nụ cười, lắc đầu nói, không ai phong chủ, kỳ thật chút điểm này không buồn cười. Nam Vương gia cho là ta là làm cho đùa. Cái kia không ai phong chủ cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Ta chờ một mảnh thành ý, hướng Nam Vương gia đầu hàng, chính thức đầu nhập vào Nam Vương gia. Chịu Nam Vương gia ra rồi. Nhưng có điều kiện. Là có một cái nho nhỏ điều kiện, chớ có hỏi yên lặng nói ra, liền là đến bảo trì ta Thần Lâm Phong độc lập. Lý Trừng không sợ lấy cằm cười nói, không ai phong chủ là sợ ta trong cơn tức giận tách Thần Lâm Phong, diệt cao thủ của các ngươi à. Là. Chớ có hỏi thản nhiên nói ra, Nam Vương gia có năng lực như vậy, mà tệ ngọn núi bây giờ lại vô lực ngăn cản. Lý Trừng không cười nói, không ai phong chủ không thử một lần, ta biết Quý Phong còn có không ít bảo vật. Chớ có hỏi lắc đầu, Tam Nguyên Thần Tôn đều không đối phó được vương gia, cái khác hà tất lãng phí tinh thần. Cái gì gọi là giữ vương độc lập? Lý Trừng không nói, bí kíp tâm pháp cũng muốn cùng ta giữ bí mật. Vâng. Chớ có hỏi nhẹ nhàng gật đầu, bảo trì tệ tông hoàn chỉnh, chúng ta chẳng qua là thay vương gia người làm việc. Lý Trừng không cười nhìn chớ có hỏi. Chớ có hỏi yên lặng đối mặt. Nếu như ta muốn đối phó Tam Nguyên Thần Giáo, các ngươi Thần Lâm Phong cũng nghe mạng. Vâng. Chớ có hỏi gật đầu. Xem ra Tam Nguyên Thần Giáo đã từ bỏ các ngươi. Lý Trừng không nói, đúng không? Chớ có hỏi lắc đầu. Lý Trừng không sờ lấy cảm, mỉm cười nói, để cho ta tới đoán xem nhìn. Hắn chắp tay dạo bước, đi hai vòng. Tư duy ra tốc tình hình dưới, thời gian trôi qua chậm chạp, hết thể giống như bất động, chỉ có tư duy tại cao tốc vận chuyển. Từng cái khả năng bị hắn suy đoán, từng cái nghiệm chứng, sau đó lại từng cái bác bỏ, rất nhiều khả năng không ngừng va chạm. Hắn cảm thấy quá mức hồi lâu. Mới dừng bước, là bởi vì Tam Nguyên Thần Tôn A. Người khác chỉ cảm thấy hắn bước đi thong thả vài chục bước mà thôi. Chớ có hỏi trầm mặc. Lý Trừng không nói, xem ra ta đoán đúng rồi, Tam Nguyên Thần Tôn hủy đi, chỗ lấy các ngươi gặp phải phạt nặng. Chớ có hỏi thuyền hình miệng đóng chặt, như độc xà mắt tam giác lấp lóe. Lý Trừng không cười nói, xem ra ta nói đúng, các ngươi nhóm này làm quyết định Thần Lâm Phong phong chủ cùng trưởng lão, chỉ sợ muốn bị cách chức mất chức vị, có thể sẽ mất mạng à. Lý Trường không đợi hắn trả lời, lắc đầu cười nói, so với các ngươi Thần Lâm Phong, Tam Nguyên Thần Tôn càng trọng yếu hơn, các ngươi Thần Lâm Phong chung vào một chỗ cũng không chống đỡ được một tôn Tam Nguyên Thần Tôn, đúng không? Chớ có hỏi như cũ không nói một lời, tựa như một pho tượng. Lý Trường không nhìn như đang ngó chừng hắn, kỳ thật ánh mắt một mực bao phủ ba người, hai người khác mảnh biểu cảm nhỏ cũng nhất nhất quan soi. Trong đầu của hắn hiện ra ba người bọn họ HD hình ảnh, tiếp đó như thả pha quay chậm một tấm chậm thả, phỏng đoán bọn hắn tâm lý cùng cảm xúc biến hóa. Cái này chính là nhìn rõ tinh tế. Chớ có hỏi biểu lộ bảo trì không nhúc nhích tí nào, nhưng hắn tay trái ngón út sẽ run rẩy, cho thấy tâm hắn tự chấn động. Hai cái khác lão giả lòng dạ cũng cực sâu, mà dù sao dính đến sinh tử an nguy, cho nên nỗi lòng không cách nào không chấn động. Người lợi hại hơn nữa vật, nỗi lòng chấn động cũng không có khả năng ngăn cách thân thể dị động, trừ phi hôn mê hoặc là chết đi mới có thể để cho thân thể cùng tâm lý hoàn toàn thoát ly. Trong ngoài như một, bên trong động tắc thì bên ngoài động, đây là người gốc dễ có thể, cũng là Lý Trường không có thể nhìn rõ tinh tế điều kiện tiên quyết. Đừng nói những người khác, dù cho đến hắn tình cảnh như vậy, nguyên thần có thể phân ra 100 phần đến, còn là không có biện pháp khắc trừ bản này có thể. Một khi tâm tình kích động, hắn có thể thân thể không động, nhịp tim không thêm nhanh, máu không thêm nhanh, hô hấp không đổi, thậm chí con ngươi không thả lớn, lông tơ không lay động, cánh mũi không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Nhưng lại thế nào chú ý, còn là sẽ lộ ra sơ hở, hoặc là mí mắt cùng lông mi nhẹ rung, hoặc là khuôn mặt má bắp thịt biến hóa. Tóm lại, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều sẽ tiết lộ nội tâm biến hóa. Sức quan sát giống như, không nhìn thấy quá cẩn thận hơi bộ phận, nhưng hắn như vậy sức quan sát, liền không có biện pháp che giấu. Lý Trường không căn cứ bọn hắn biến hóa, không ngừng điều chỉnh phỏng đoán, bởi vì tư duy siêu cao nhanh để thời gian biến trì hoãn, mỗi một lần biến hóa đều có dư giả thời gian lặp đi lặp lại thôi diễn. Các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là ngoan ngoãn tuân theo Tam Nguyên Thần giáo xử phạt, từ đó ảm đạm tự nhiên, rời đi Thần Lâm Phong. Lý Trường không tiếp tục nói, hoặc là dứt khoát cầm vũ khí nổi dậy, hoàn toàn phản ra Tam Nguyên Thần giáo. Ba người như cũ hảo không dị dạng. Lý Trường không nói, Tam Nguyên Thần giáo cường đại tuyệt luân, các ngươi nếu như muốn phản kháng, chỉ sợ lực có không tốt, lúc này liền cần ngoại lực, ta chính là các ngươi cần nhất. Ba người ánh mắt lấp lóe. Lý Trường không bật cười nói, kết quả là, các ngươi đầu hàng là lợi dụng ta mà thôi. Vương gia cũng chưa hẳn không có chỗ tốt. Chớ có hỏi chậm rãi nói. Hắn thản nhiên nói ra, đôi bên cùng có lợi, chẳng phải đẹp thay. Lý Trường không nói, nếu như không có các ngươi, ta cũng không tổn thất cái gì. Ngươi nguyên vốn có thể ra roi chúng ta, không có, đương nhiên tổn thất to lớn. Ha ha, các ngươi không tưởng tượng như vậy hữu dụng, ta làm không được, các ngươi Thần Lâm Phong cũng làm không được, các ngươi Thần Lâm Phong có thể làm được, ta cũng có thể làm được, cần gì phải các ngươi đâu. Vương gia quá coi thường Tệ Tông. Chớ có hỏi yên lặng nói ra, rất nhiều chuyện Vương gia làm không được, Tệ Tông lại có thể làm được. Thì như đâu? Lý Trường không một mặt hoài nghi cười nói. Không ai hỏi, tỉ như mây lớn hoàng thất cơ mật, tháng đủ cùng mây lớn ở giữa minh ước. Lý Trường không lông mày nhíu lại. Chớ có hỏi mỉm cười, Vương gia còn không biết lớn vĩnh viễn nguy cơ sớm tối a. Lý Trường không cười nói, mây lớn cùng tháng đủ liên minh. Vâng. Chớ có hỏi gật gật đầu, muốn thừa cơ cạo phân ra lớn vĩnh viễn. Lý Trường không như có điều suy nghĩ. Không ai hỏi, còn có một chút tuyệt mật tin tức, Tệ Ngọn Núi đều có thể thăm dò được đến, Vương gia còn cảm thấy Tệ Ngọn Núi không dùng. Lý Trường không nghi ngờ nói, mây lớn hoàng đế đối với các ngươi rất kiên kỵ, các ngươi Thần Lâm Phong nhãn tuyến nên rất khó tiến vào hoàng cung a. Chớ có hỏi mỉm cười. Lý Trường không nói, như thế thôi, cho ta các ngươi Thần Lâm Phong tâm pháp, ta phải thật tốt nghiên cứu một hai, để đem tới đối phó Tam Nguyên Thần giáo, vạn nhất ta tu vi không đủ, sao có thể giúp đỡ các ngươi. Vương gia, Tệ Ngọn Núi võ học tuyệt không truyền cho người ngoài. Chớ có hỏi bình tĩnh nói. Lý Trường không bật cười nói, các ngươi Thần Lâm Phong tuyệt học quả thật như vậy thâm ảo, có thể sánh bằng ta Thanh Liên Thánh Điện. Vâng. Chớ có hỏi chậm rãi nói, Tệ Ngọn Núi tâm pháp tinh kỳ hơn xa đương thời bất luận cái gì một môn kỳ công, chẳng qua là các đệ tử khinh thường, không thể luyện đến viên mãn. Lý Trường không nói, các ngươi bất quá là Tam Nguyên Thần giáo thiên bộ mà thôi. Chúng ta là thiên bộ, nhưng ta Thần Lâm Phong võ học lại là độc thành một mạch, không hề chỉ là thiên bộ tâm pháp. A. Lý Trường không như có điều suy nghĩ, lúc trước các ngươi Thần Lâm Phong quật khởi, là bởi vì thu được kỳ ngộ, thu được truyền thừa. Vâng. Không ai hỏi, cái này chính là Thần Lâm Phong chân chính đích truyền tâm pháp. Lý Trường không quan sát hắn. Chớ có hỏi một mực duy trì yên lặng. Thời gian giống như đình trệ. Xa xa bốn vị thanh niên nhíu mày, bọn hắn dĩ nhiên nghe không được Lý Trường không, chỉ xem đến Lý Trừng không cùng chớ có hỏi ba người nói chuyện. Cái này để bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể áp vào phụ cận. Lý Trừng không dừng bước, thở dài nói, đã như vậy, cái kia liền thành giao đi, nếu như các ngươi làm trái mạng mà đi, cái kia liền chớ trách ta vô tình. Hắn đã suy đoán ra, một khi thật muốn thu thập Thần Lâm Phong liền muốn Ngọc Thạch câu phần, vậy mình cái gì cũng khỏi phải muốn lấy được. Cái này chớ có hỏi nhìn xem yên lặng, tâm địa ngược lại là ngon độc, muốn lôi kéo Thần Lâm Phong trốn cùng. Thần Lâm Phong tâm pháp chính mình từ Tống Vân Hiên nơi đó biết được, nhưng một mực phải làm bộ không biết rằng lại rất muốn đạt được, lấy câu lấy không ai hỏi chú ý của bọn hắn. Vương gia anh minh, chớ có hỏi ôn quyền. Mặt khác hai giả người thầm thư một hơi. Đợt, đổi mới xong. Chương 648, gang tấc. Lý Trừng không cười cười, anh minh không anh minh, còn phải xem sau đó, chỉ mong ta sẽ không hối hận chứ. Vương gia yên tâm, tệ ngọn núi nhất định ra sức châu ngựa. Chớ có hỏi nghiêm nghị, tuyệt sẽ không để vương gia hối hận. Lý Trừng không gật đầu, nếu như ta nguyên thần giáo người tới, các ngươi như thế nào cho ta biết? Các ngươi Thần Lâm Phong đệ tử tầm đó là có thể tâm niệm tương thông a. Chớ có hỏi từ trong tay háo lấy ra một viên xanh thẳm hạt châu, lớn chừng trái nhãn, mơ hồ có thiểm điện hiện lên. Đây là gang tấc ngọc, có ta một luồng thần niệm ở trong đó, vương gia nếu như cho gọi, chỉ cần ngưng thần tại ngọc bên trong, liền có thể cùng ta tâm niệm tương thông. Lý Trừng không nhận lấy, quan sát tỉ mỉ liếc mắt, lại quét qua ba người, không phải là cạm bẫy a. Chớ có hỏi nghiêm nghị lắc đầu. Lý Trừng không trực giác còn tốt, liền phân ra một phần nguyên thần, hắn dư nguyên thần bảo trì cảnh giới, chuẩn bị tùy thời công kích. Chớ có hỏi ba người chợt cảm thấy hô hấp khó khăn. Bọn hắn thân là đại tông sư không cần phải miệng mũi hô hấp khó khăn cảm giác là nguồn gốc từ tại phương diện tinh thần. Áp lực vô hình bao phủ tới. Bọn hắn thân là Thần Lâm Phong đại tông sư, tu vi đứng đầu nhất ba người, tinh thần cảm ứng nhất là nhạy cảm. Càng có thể cảm nhận được áp lực này bằng bạc. Như một ngọn núi áp xuống tới, chính mình liền muốn phấn thân toái cốt, không có lực phản kháng chút nào. Hai người nhìn về phía chớ có hỏi. Bọn hắn kỳ thật còn ẩn ẩn không phục, chỉ là bởi vì kính phục phong chủ, mới không thể không đồng ý chớ có hỏi quyết định. Bây giờ mới biết phong chủ không hổ là phong chủ. Thật muốn cùng Lý Trừng không dùng sức mạnh, thua không nghi ngờ, cái này Lý Trừng không trở nên so lúc trước càng đáng sợ gấp mấy lần, tiến cảnh kinh người nghe rợn cả người. Lý Trừng không một phần nguyên thần tiến vào gang tấc ngọc bên trong, hai mắt tỏa sáng, lại là một cái khoáng đạt không gian. Là một tòa sân bóng lớn nhỏ luyện võ trường, hiện lên màu xanh lá, chợt xem trọng giống nhân nhân bãi cỏ xanh. Giữa sân một tòa hình tròn đài cao, cao 3m, 3m đường kính. Chớ có hỏi chính đang chính giữa đài cao túc nhiên nhi lập, hướng Lý Trừng không ôm quyền. Lý Trừng không túi đầu nhìn lên. Nguyên thần đã trải qua hiển hóa ra thân thể, giống như đi vào không chỉ là nguyên thần, thân thể cũng cùng theo vào. Đưa tay đụng vào, xuyên không mà qua, đây chỉ là nguyên thần hiển hóa. Cái này gang tấc ngọc quả thật thần diệu. Hắn tâm niệm vừa động, phiêu lạc đến chính giữa đài cao, cùng chớ có hỏi mặt đối mặt, không ai phong chủ, chúng ta có thể khoảng cách bao xa. Thiên ngai đều là tại gang tấc gian. Chớ có hỏi mỉm cười nói, này ngọc chỉ có một viên, là đến tâm pháp kỳ ngộ lúc chỗ bạn. Đừng có huyền diệu. Lý Trừng không nói. Không ai hỏi, nhưng tại ngọc bên trong thôi diễn tu luyện, ở chỗ này, thời gian đình trệ, có thể thỏa thích thôi diễn. Lý Trừng không nhíu nhíu mày, còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Cái này tương tự với suy nghĩ của mình gia tốc, thậm chí so tư duy gia tốc tiến thêm một bước, trực tiếp liền dừng lại thời gian lưu động. Này ngọc đã tặng cùng vương gia nhưng tự động tìm tòi kỳ diệu dùng. Diệu dụng vô tận. Ngươi lại cam lòng như thế thần châu. Đã ném tại vương gia, cũng không thể cái gì cũng không nỗ lực. Chớ có hỏi mặt xấu lộ ra vẻ tươi cười, huống hồ này ngọc tại ta đã không dùng. Không dùng. Ai? Chớ có hỏi du du thở dài một hơi. Một tiếng này thán, lộ ra nói không hết tang thương cùng mỏi mệt. Ngươi là sống đủ rồi. Lý Trừng không hỏi. Tại đình trệ thời gian bên trong, chắc hẳn cảm thấy nhân sinh đặc biệt dài đằng đẵng, mà tới được ngoại giới. Thời gian lại cực nhanh như điện. Loại này giao thoa cảm giác rất dễ dàng để cho người hỏng mất. Chớ có hỏi lắc đầu, ta tu vi đã đến trống, tiến vào không thể tiến vào. Thần Lâm Phong tâm pháp luyện đến cực hạn. Lý Trừng không biết rõ loại cảm giác này, tựa như nguyên thần đến 100 phần, lại thế nào cũng không có biện pháp phân ra thứ 101 phần tới. Chớ có hỏi xấu mặt tràn đầy phiền muộn, tâm pháp không có đến cực hạn, là ta thân thể này có hạn, tư chất còn là trên lệch một bậc, ai, tu luyện tới cực hạn, hợp lại còn là thiên chất. Đương nhiên, đa số người là không có biện pháp luyện với bản thân cực hạn, giải rác số ít có thể đạt cực hạn, những người này thường thường thiên phú vô cùng, càng có thể cảm giác được thiên phú trói buộc. Hắn thiên phú có hạn, luyện không đến Thần Lâm Phong tâm pháp cực hạn, theo hắn chỗ quan, hiện tại Thần Lâm Phong đệ tử không có một cái có này thiên phú. Thần Lâm Phong võ học xét đến cùng là thiên tài võ học, cần tuyệt thế thiên tư không đủ, không làm gì được. Tam Nguyên Thần Giáo Tâm Pháp cũng không có biện pháp giúp ngươi phá vỡ cực hạn. Tam Nguyên Thần Giáo Tâm Pháp, chớ có hỏi lộ ra một kia ý trào phúng. Lý Trường không mừng rỡ. Đây là có nội tình A. Thiên Bộ Tâm Pháp tổng cộng có 9 tầng, ta vẹn vẹn đến 6 tầng mà thôi. Chớ có hỏi nhàn nhạt nói, muốn đến tầng thứ 7, cần đầy đủ công văn, ít nhất phải nhất thống 3 nước. Thần Lâm Phong có cơ hội nhất thống 3 nước A. Lý Trường không nói. Không ai hỏi, tại vương gia quật khởi trước đó, có hy vọng, vương gia quật khởi về sau, lại không hy vọng. Lý Trường không cười cười, nói như vậy, Thiên Bộ Tâm Pháp càng thêm huyền diệu. Không bằng ta Thần Lâm Phong Tâm Pháp. Chớ có hỏi mặt xấu lộ ra ngạo nghệ thần sắc, bệ nghệ chi khí nảy sinh bất ngờ, Thần Lâm Phong Tâm Pháp, chính là chân chính thiên thần tâm pháp. Lý Trường không bật cười, trách không được các ngươi sẽ đối với Tam Nguyên Thần Giáo như thế. Thiên Bộ Tâm Pháp không như Thần Lâm Phong Tâm Pháp, còn che che lấp lấp không cho toàn bộ, khó trách Thần Lâm Phong sẽ đối với Tam Nguyên Thần Giáo lên hai lòng. Như thế nào Tam Nguyên Thần Giáo lại phái một tòa Tam Nguyên Thần Tôn đâu? Lý Trường không nói, các ngươi có thể phản kháng được không? Tam Nguyên Thần Tôn là giáo chủ một luồng thần niệm chỗ không chế, hơn nữa thần tôn luyện chế gian nan, đại giới cực lớn, cho nên, sẽ không tùy tiện lại phái thần tôn tới. Không ai hỏi, đại khái sẽ buông tha cho nơi này. Chính là bởi vì thần tôn giá quá lớn, cho nên hư hao trừng phạt cũng nghiêm trọng. Lý Trường không như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Tam Nguyên Thần Tôn không buông tha nơi này, không ai hỏi bọn hắn liền muốn bị phạt nặng, từ bỏ nơi này, bọn hắn không bị phạt, lại phải đối mặt chính mình uy hiếp. Cho nên quả quyết ném dựa vào chính mình, tuân Tam Nguyên Thần Giáo còn là tuân theo chính mình, đối bọn hắn tới nói không có gì sai biệt, chỉ cần có thể bảo trì Thần Lâm Phong tồn tại cùng độc lập, bảo lưu xoay người hy vọng. Bản tính này đánh đến cực tinh. Tùy thời cho ta tháng đủ cùng mây lớn tin tức, xem bọn hắn khi nào xuất binh. Lý Trường không nói. Vâng. Chớ có hỏi ôn quyền, hắn giống như sương mù từ từ tiêu tán. Lý Trường không cái này một luồng thần niệm vẫn giữ ở trong đó, tham dò cái này gang tấc ngọc huyền diệu. Bọn hắn tại gang tấc ngọc bên trong nói nhiều lời như vậy, người ở bên ngoài xem ra, lại là trong nháy mắt mà thôi. Cáo tử. Lý Trường không quay người phiêu nhiên mà đi. Chớ có hỏi ôm quyền thi lễ. Khắc hai giả người cũng ôm quyền. Nơi xa rừng cây phía trên, bốn người dẫm lên ngọn cây, ngạc nhiên nhìn xem Lý Trường không phiêu nhiên mà đi, tiếp đó ánh mắt rơi vào chớ có hỏi ba trên thân người. Bọn hắn càng ngạc nhiên chính là chớ có hỏi ba người thái độ. Phong chủ cùng tả hữu hộ pháp chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cùng Lý Trường không có giao tình? Lý Trường không là tới làm gì? Phong chủ dăm ba câu liền lui Lý Trường không. Không ai hỏi bọn hắn bất thình lình nhìn qua, ánh mắt đưa tới, cảm giác ba người đang ở trước mắt, vội ôm quyền hành lễ. Chớ có hỏi gật đầu, tiếp đó chậm rãi tiêu tán tại không trung, đã trải qua không thấy. Suy. Bốn vị thanh niên thở ra một hơi thật dài. Phong chủ uy thế càng ngày càng mạnh, thần công đại tiến đây này. Đúng vậy. Lý Trường không đến cùng chuyện gì? Đầu voi đuôi chuột. Chắc là bị phong chủ kinh sợ thối lui. Phong chủ thần công vô địch, Lý Trường không lúc trước làm càn là không thể đụng tới phong chủ, hiện tại gặp được, tự hiểu không địch lại, đương nhiên muốn thối lui. Đúng là như thế. Chương 649, Thận Tâm. Chuyện hôm nay, không thể truyền ra ngoài. Chớ có hỏi mà nói tại bọn hắn bên thai vang vọng. Vâng. Bốn người bận bịu ôm quyền không người. Bọn hắn ngẩng đầu, lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phong chủ cũng thật là khiêm tốn. Như thế công tích dĩ nhiên không tuyên dương. Khả năng phong chủ cảm thấy lui bước Lý Trường không là hắn ứng làm, không đáng tuyên dương đi, thật là lòng dạ hơn người. Chúng ta còn là trở về đi. Đi đi đi. Bốn người lòng còn sợ hãi người nhẹ nhàng tiến vào rừng cây, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liều mạng luyện công. Bọn hắn võ công kém đến quá xa. Màn đêm rủ xuống, minh nguyệt cùng sao trời đều không thấy, trong đêm đen, thanh minh phủ công chúa hậu hoa viên lại đèn đuốc sáng trưng. Lý Trường không cùng Độc Cô Xấu Minh ngồi tại trên hồ tiểu đỉnh bên trong ăn bữa tối. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ đứng ở một bên hầu hạ. Lý Trường không đem hai nước liên minh, chuẩn bị phân chia lớn vĩnh viễn tin tức nói, nghe đến Độc Cô Xấu Minh sắc mặt biến hóa. Liên minh? Ừm. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Thấy được cơ hội, đương nhiên không muốn buông tha. Lý Trường không uống một hớp rượu, cười cười, cái này có thể lý giải. Lợi ích vào đầu, chỉ cần lợi cho Giang Sơn xã tắc, làm việc nghĩa không chùn bước đi làm. Tống Thạch Hàn cùng Độc Cô Càn đều là như vậy người. Dân chúng cũng không muốn đánh trận. Bách tính ý nghĩ sao có thể chi phối hoàng thượng. Lý Trường không lộ ra vẻ tươi cười. Cái gọi là dân tâm, hư vô mờ mịt, đa số thời điểm là có thể thao túng, nhưng một khi thao túng không tốt, phản phệ lên liền sẽ thay đổi triều đại. Khai cương thác thổ, một có thể để hoàng đế quang diệu trên trời dưới đất, hai có thể gia tăng tài phú, làm dịu trong nước cấp bậc mâu thuẫn, từ đó trì hoãn nội loạn phát sinh, lợi cho Giang Sơn thống trị. Có cái này hai lợi lớn ích tại, hy sinh một chút bách tính thì thế nào? Độc Cô Xấu Minh Tuyệt Mỹ khuôn mặt âm trầm ướt át, đối Độc Cô Cản cực kỳ bất mãn, thời gian thái bình qua bao lâu, lại vọng tưởng khải chiến sự. Binh nguy chiến hiểm, chiến tranh một khi mở ra, tình thế liền như ngựa hoang mất cương, căn bản không nhận thao túng. Cho rằng có thể dễ dàng phân chia lớn vĩnh viễn, nhưng thế sự thường thường không hội ý tài liệu giống như phát triển, biến số vô tận. Vạn nhất bại đây, tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng nết mê người môi đỏ, nhảy đứng dậy, không được, ta muốn khuyên nhủ phụ hoàng. Lý Trừng không đứng dậy, để tay lên nàng vai ngọc, đem nàng theo ngồi xuống, Thanh Lan ngươi khi nào khuyên được hoàng thượng. Độc Cô Xấu Minh nhào đại mi, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn phụ hoàng làm ẩu a. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Lý Trừng không lắc đầu, hoàng thượng cân nhắc càng nhiều. Nếu quả thật treo lên đến, ngươi sẽ như thế nào? Độc Cô Xấu Minh đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lý Trừng không nói, Nam Cảnh sẽ xuất binh giúp lớn vĩnh viễn, không nhân cơ hội độc lập. Độc Cô Xấu Minh có chút ngoài ý muốn. Lý Trừng không lắc đầu, Nam Cảnh là lớn vĩnh viễn Nam Cảnh, ta thân là lớn vĩnh viễn Nam Vương, có thể nào ở thời điểm này phản bội? Nếu như hắn không giúp đỡ lớn vĩnh viễn, liền vĩnh viễn âm phản đồ đều danh, tựa như kiếp trước Ngô Tam Quế đồng dạng. Việc lớn lớn không phải trước mặt, lợi ích trước tiên muốn bước qua một bên. Đức không xứng nhìn là tối kỵ. Nếu như mình gánh vác phản đồ đều danh, uy vọng sẽ giảm mạnh, có thể nào trưởng khống Thanh Liên Thanh Giáo, có thể nào trưởng khống càng lớn thế lực. Độc Cô Xấu Minh trên dưới dò xét hắn. Theo nàng biết, hắn cũng không phải tình nguyện thua kém người khác. Lý Trừng không cười nói, Thanh Lan ngươi cho rằng ta sẽ nhân cơ hội độc lập. Cơ hội khó được a. Cái này vừa vặn không phải cơ hội. Lý Trừng không lắc đầu. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, cau mày nói, cái kia như thế nào mới có thể mở ra liên minh bọn họ? Sớm thông báo lớn vĩnh viễn. Thông báo là muốn biết sẽ, bất quá, lớn vĩnh viễn biết rõ cũng không làm nên chuyện gì. Đúng vậy a, ngươi chống đỡ được thắng đủ, lại ngăn không được Tây Cảnh. Nam Cảnh xuất binh tiến vào trấn Nam Thành, liền có thể ngăn cản thắng đủ Thiên Nam Thành, ngăn trở thắng đủ quân đội. Nhưng mây lớn xuất binh, lớn vĩnh viễn Tây Cảnh liền ngăn không được. Lý Trừng không lợi hại hơn nữa, nhưng Nam Cảnh binh không có lợi hại như vậy, đối phó một cốt đều vất vả, huống chi chia binh hai đường cùng một chỗ làm chiến. Luôn sẽ có biện pháp. Lý Trừng không mỉm cười. Hắn căn bản không cần bằng Nam Cảnh binh để thủ thắng, chính mình là lớn nhất vũ khí. Ta vẫn còn muốn đi khuyên phụ hoàng. Độc Cô Xấu Minh cau mày nói. Lý Trừng không lần này không có lại ngăn cản, nói cho hoàng thượng một tiếng, ta phải xin lỗi thắng đủ, thân là lớn vĩnh Nam Vương, chỉ có thể giúp lớn vĩnh viễn. Ừm. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có thể đoán đến, phụ hoàng nhất định nổi trận lôi đình, mắng chửi không thôi. Còn là sớm thông báo một tiếng lớn vĩnh viễn, vội vàng không kịp chuẩn bị tổn thất càng nặng nề hơn. Đây là hiển nhiên. Vậy ta đi. Độc Cô Xấu Minh tiến vào gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không nắm bắt chén rượu, ngẩng đầu nhìn về phía đen như mực hồ nước. Viên Tử Yên nói khẽ, lao ra, công chúa nhất định là không cao hứng. Từ Trí Nghệ trắng nàng liếc mắt. Cái nào một bình không mở lấy cái nào một bình. Viên Tử Yên nói, đổi là ta cũng sẽ không cao hứng, lao ra đây là tuổi trỏ tới phía ngoài ngọc nhà. Lý Trừng không liếc xéo nàng liếc mắt. Viên Tử Yên nhắm lại môi đỏ. Từ Trí Nghệ nói, lao ra thật muốn giúp lớn vĩnh viễn. Ừm. Soi ta nói lao ra, chúng ta ai cũng không giúp tốt nhất, để bọn hắn đánh chứ, ngược lại không dám đánh chúng ta. Viên Tử Yên không phục nói. Lý Trừng không lười nhác nói nhiều. Từ Trí Nghệ nói, người khác sẽ nói xấu. Nói liền nói chứ, theo bọn họ nói. Viên Tử Yên khẽ nói, bọn hắn cũng liền nói một chút mà thôi. Nàng đối người bên ngoài cách nhìn là chẳng thèm ngó tới. Chính mình muốn làm sao sống liền sống thế nào, quản bọn họ nói như thế nào đây. Từ Trí Nghệ lắc đầu, vẫn là muốn cố kỵ một cái. Người sống tại thế, có thể nào một chút không thèm để ý người khác cái nhìn. Viên Tử Yên nói, từ tỷ tỷ, ngươi như thế sống sót quá mệt mỏi. Từ Trí Nghệ cười lắc đầu. Lý Trừng không nói, khói tím, ngươi đi một chuyến lớn vĩnh viễn hoàng cung, cùng hoàng thượng nói một chút đi. Vâng. Viên Tử Yên đáp ứng. Nàng bước vào gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một hồi sau đó, gợn sóng nổi lên, Viên Tử Yên lại xuất hiện, ôn quyền nói, lao ra, đã trải qua bẩm báo. Hoàng thượng nói như thế nào? Ta nhìn hắn là bán tín bán nghi, chỉ sợ sẽ không quả thật. Viên Tử Yên lắc đầu quăng môi đỏ. Từ Trí Nghệ nói, lao ra, đại sự như thế, có phải hay không chính mình quá khứ nói? Cũng chỉ là nghe được tin tức, đến cùng là thật là giả còn muốn chứng thực. Lý Trừng không nói, vạn nhất là giả đâu. Chớ có hỏi lời cũng không thể hết thư, còn muốn Giang Du Bạch cùng Giang Du Sương tỷ muội nghiệm chứng, độc cô xấu minh trở về nghiệm chứng. Là nói thật, đến lúc đó lại thương lượng cũng không muộn. Hiện tại để Hoắc Thiên Ca trước tiên có chuẩn bị tâm lý. Lao ra, chúng ta không trả lại được. Viên Tử Yên nhìn Lý Trừng không một mực nắm bắt chén rượu, không phải khẽ nhấp một cái, khoan thai không có trở về ý tứ. Bóng đêm càng thâm, nên trở về đi ngủ. Lý Trừng không lắc đầu. Từ Trí Nghệ trắng liếc mắt Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nói, ta cảm thấy công chúa đêm nay sẽ không trở về, sẽ lưu tại Minh Ngọc Cung. Vẫn là chờ một chút. Từ Trí Nghệ nói. Lý Trừng không nghiêng liếc mắt Viên Tử Yên, ngươi trở về đi. Ta lưu lại bồi lao ra. Viên Tử Yên bận bịu yêu kiều cười. Lý Trừng không khẽ nói, ngươi cái kia Thanh Phong Bang ra sao? Đồng bột phát triển. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, lại nuốt hai cái tiểu bang phái, xúc tu kéo dài rất nhiều. Đừng đuôi to khó vẫy liền tốt. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên bội nói, lao ra yên tâm, ta rất cẩn thận. Mà lúc này Đoan Hòa Điện, Hoắc Thiên Ca cũng mặt âm trầm tại Long Án xuống đi tới đi lui, đại tổng quản Đường Nghiệm đứng ở một bên, trong điện không còn gì khác người. Chương 650, Gia Phong. Đường Nghiệm dâng lên trà tràn. Hoắc Thiên Ca nhận lấy hung hăng một ném. Đùng. Bạch Ngọc Sứ ngọn đèn phấn thân thoái cốt, mảnh vỡ trượt đến Đoan Hòa cửa điện thêm chỗ. Vô sỉ. Hoắc Thiên Ca lạnh lùng nhổ ra hai chữ. Đường Nghiệm vội vàng gật đầu, xác thực vô sỉ, bội bạc, rõ ràng hai nước chúng ta liên minh đối phó thắng đủ, mây lớn bây giờ lại bỏ xuống chúng ta, chuyển hướng cùng thắng đủ kết minh, thay đổi thất thường, vô sỉ cực kỳ. Hoắc Thiên Ca lại đi mấy cái đi tới đi lui, hai mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm, đáng chết. Xác thực đáng chết. Đường Nghiệm vội vàng gật đầu, như thế bội bạc hàng người, liền nên diệt đi. Hoắc Thiên Ca khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn, cơ bắp vặn mèo. Lửa giận từ ngực quần quận đến hai mắt, lại đến đỉnh đầu. Từng sợi tóc dựng thẳng lên. Đường Nghiễm nhìn đến giật mình, vội nói, Hoàng thượng bất giận, không đáng vì cái này vô sỉ đáng chết hạng người tức giận. Hoắc Thiên Ca hít sâu một hơi, lại chầm chậm nổ ra. Tóc từ từ bằng phẳng nằm. Đường Nghiễm nói, Hoàng thượng, đây chỉ là Nam Vương Điện Hạ được đến tin tức ngầm, vẫn không có thể chứng thực, chưa chắc là thật, nói không chừng là Nam Vương Điện Hạ vui đùa đâu. Loại sự tình này, Nam Vương sao có thể nói đùa? Hoắc Thiên Ca lạnh lùng nói. Đường Nghiễm vội vàng gật đầu, phòng trước vô hại, vậy liền tạm thời thư trì, Hoàng thượng, có phải hay không chúng ta phải nhanh một chút điều binh? Đánh thắng được sao? Hoắc Thiên Ca lạnh lùng nói. Hắn ánh mắt chớp động lên mờ mịt. Phẫn nộ muốn điên là bởi vì kinh hoàng. Kế vị mới bắt đầu, hắn có hai lớn lo lắng, một lo nội loạn, sợ chính mình uy vọng không đủ để áp chế chúng thần, hai lo ngoại hoạn, khủng mây lớn tháng đủ thừa lúc vắng mà vào. Một tháng trôi qua, trong triều đình thuận buồm xuôi gió, triều đình bên ngoài cũng gió êm sóng lặng, hắn mới vừa bung lỏng một hơi, đem căng cứng tiếng lòng bung ra. Không nghĩ tới liền nghe đến tin tức này. Đường Nghiệm im lặng. Mây lớn tháng đủ liên thủ, lớn vĩnh viễn tuyệt đối đánh không lại, chỉ có đầu hàng một đường. Hắn trầm mặc hồi lâu, thở dài, Hoàng thượng. Đánh không lại cũng muốn đánh. Hoắc Thiên Ca lạnh lùng nói, châm tuyệt sẽ không đầu hàng. Hoàng thượng. Đường Nghiệm vội nói, đánh bại về sau lại đầu hàng, chỉ sợ tổn thất nghiêm trọng hơn. Không đánh mà hàng. Hoắc Thiên Ca cười lạnh, chấp tuyệt sẽ không hướng những này vô sỉ hạ người đầu hàng. Hoàng thượng không thể xính đánh nhau vì thể diện a. Đường Nghiễm khuyên nhủ, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Hoắc Thiên Ca khoát tay chặn lại, chấm càng muốn đánh một trận. Hắn nuốt không trôi cơn giận này. Huống chi, không phải vạn bất đắc dĩ có thể nào đầu hàng. Hoàng thượng nhưng có đòn sát thủ gì? Đường Nghiễm mừng rỡ. Nam Vương. Hoắc Thiên Ca nói, mô phỏng chỉ. Vâng. Đường Nghiễm ngồi vào một chương hiên án bên cạnh, nâng bút mài mực, chậm chậm mở ra một chương vàng óng quyển trục. Nam Vương công cao, ban thưởng trấn Bắc Thành tới Trường Xuân Thành vì Nam Vương đất phong, nhìn Nam Vương tận trung khắc thủ, vô âm chấm ý. Đường Nghiễm ngẩn ra, bút lông nhỏ dừng ở trên quyển trục phương. Viết a. Hoắc Thiên Ca nhíu mày. Đường Nghiễm vội nói, Hoàng thượng là muốn thêm phong Nam Vương điện hạ. Bởi như vậy, Nam Vương liền trở thành Đông Vương. Trấn Bắc Thành đi về phía Nam, Trường Xuân Thành lấy đông. Còn có Nam Cảnh, chính là gần phân nửa đồng cảnh, không khác đem lớn vĩnh viễn cắt đi một phần tư. Hoắc Thiên Ca nói, cùng hắn cắt cho tháng đủ hoặc là mây lớn, ta thả rằng cho Nam Vương. Nhưng Nam Vương điện hạ hắn. Đường Nghiễm chần chờ, cùng tháng đủ ngàn vạn kia, liền sợ đến lúc đó. Nam Vương xuất thân tháng đủ, càng quan trọng hơn là, cùng tháng đủ thanh minh công chúa chính là tình lữ, đây là tất cả mọi người biết rõ chuyện. Hắn thì tương đương với tháng đủ phò mã, đem Trấn Bắc Thành cùng Trường Xuân Thành phong cho hắn. Hắn chắc chắn sẽ dẫn binh nhập quan, đánh thẳng Thiên Kinh. Kể từ đó liền tương đương với không đề phòng, thực cùng tự sát không khác. Chấm tin tưởng Nam Vương. Hoàng thượng. Đường Nghiễm còn muốn lại khuyên, Giang Sơn xã tắc không thể trò trẻ con, không thể đánh bạc Nam Vương trung tâm A. Trẫm tin tưởng Nam Vương. Hoắc Thiên Ca trầm giọng nói, còn không mô phỏng chỉ. Là. Đường Nghiễm bất đắc dĩ thở dài, vung bút viết xuống thánh chỉ, hai tay phụng tại Hoắc Thiên Ca bên cạnh. Hoắc Thiên Ca nhìn một chút, hài lòng gật đầu, đến nhận trước cổng trời tuyên chỉ đi. Vâng. Đường Nghiễm nghiêm nghị nói. Cái gì? Bế quan. Tống Ngọc Tranh quát to, hắn lúc này bế quan. Nàng đang đứng tại Nam Vương phủ đại sảnh, hướng về phía Từ Trí Nghệ khó có thể tin chất vấn. Cựu công chúa, lão gia hắn xác thực bế quan, chính đang thanh liên thanh giáo tổng đàn bế quan, không gặp khách lạ, không thể quấy nhiễu. Từ Trí Nghệ ôn hòa nhã nhặn gật đầu nói, theo lão gia nói, ít nhất phải bế quan một tháng. Một tháng? Tống Ngọc Tranh nhíu mày, hắn tại luyện võ công gì, muốn bế quan như thế lâu? Nhỏ không biết. Từ Trí Nghệ lắc đầu. Tống Ngọc Tranh nói, không có những biện pháp khác tỉnh lại hắn. Lão gia nói, tuyệt không thể quấy nhiễu, nếu không một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này lý chứng không? Chín công chúa điện hạ thế nhưng là có chuyện gì gấp? Từ Trí Nghệ nói. Không có. Tống Ngọc Tranh tức giận, có việc gấp thì có ích lợi gì, hắn đi thẳng một mạch. Từ Trí Nghệ lộ ra áy náy nụ cười. Nàng nghĩ đến đêm qua Lý Trường không đối với mình căn dặn, không quản bất luận kẻ nào, đều nói mình đang bế quan, không cách nào quấy rầy. Nàng không khỏi hỏi, nếu như là Thanh Minh công chúa điện hạ đây, hắn không chậm trễ chút nào nói, đồng dạng. Ta ở chỗ này chờ hắn. Tống Ngọc Tranh nói. Từ Trí Nghệ ngẩn ra. Tống Ngọc Tranh nói, ta chờ hắn xuất quan. Là. Từ Trí Nghệ nói, cái kia chín công chúa điện hạ tự chọn một gian sân nhỏ đi. Tùy tiện một gian liền tốt. Tống Ngọc Tranh nói. Từ Trí Nghệ nói, muốn ở một tháng, chín công chúa điện hạ nếu là không hài lòng, lao ra trở về nhất định sẽ trách tội tại ta. Tốt tốt tốt, ta chọn một cái chính là. Tống Ngọc Tranh lúc lắc tay Ngọc, dẫn đường đi. Các nàng đang đi ra ngoài, vừa vận động cô xấu minh nhẹ nhàng chuyển qua bức tường. Công chúa điện hạ. Từ Trí Nghệ ôm quyền hành lễ. Độc cô xấu minh nói, hắn đâu? Lão gia đi thanh liên thanh giáo tổng đàn bế quan, trong một tháng không thể xuất quan, không thể quấy nhiễu. Từ Trí Nghệ mỉm cười nói. Độc cô xấu minh nhíu mày trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Nàng nhìn về phía Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh nói, độc cô tỷ tỷ cũng tìm Lý Trường Không. Tìm hắn có chuyện. Cái kia đúng dịp cực kỳ, ta cũng tìm hắn có chuyện. Nha. Độc cô xấu minh nói, ta trước tiên cáo tử. Độc cô tỷ tỷ hà tất đi vội vã đâu. Tống Ngọc Tranh khẽ cười nói, là tìm hắn hỏi liên quan tới hai nước liên minh chuyện A. Độc cô xấu minh nhíu mày nhìn nàng. Tống Ngọc Tranh nói, ta cũng là tới hỏi hắn việc này. Liên quan gì đến hắn? Độc cô xấu minh nói. Tống Ngọc Tranh khẽ cười một tiếng, độc cô tỷ tỷ thật có thể giả bộ hồ đồ, việc này không hỏi hắn, có thể nào phát động. Hắn không đồng ý. Độc cô xấu minh nói, hắn sẽ đứng tại lớn vĩnh viễn bên này, hắn là lớn vĩnh viễn Nam Vương. Nếu như có đầy đủ chỗ tốt đâu. Tống Ngọc Tranh nói, tỷ như, đem lớn vĩnh viễn thiên kinh tới trường Xuân Thành trường Thu Thành đều cho hắn. Độc cô xấu minh nhíu mày, cái kia tháng đủ đâu. Hắn một cái liền nghe được mây lớn dụng tâm hiểm ác. Độc cô tỷ tỷ cùng hắn không tính là người một nhà thôi, cho hắn thì tương đương với cho tháng đủ. Không là một chuyện. Độc cô xấu minh lắc đầu, dù cho có điều kiện này, hắn cũng sẽ không đồng ý. Vậy cũng chưa hẳn đi. Tống Ngọc Tranh nói, thiên kinh nha, mây lớn chi khí mạch vị trí, ta không tin hắn không động tâm, hắn nhưng là tham lam gia hỏa. Cùng mình tính toán chi ly, không tin không ăn như thế một khối lớn thịt mỡ. Mà cái này, căn bản không cần hắn nỗ lực, chỉ cần ổn trụ không động, liền có thể cho không đến miệng bên cạnh. Chương 651, xuất binh. Chuyện tốt như vậy, Lý Trường không làm sao có thể cự tuyệt. Độc cô xấu minh nhíu mày nhìn xem Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Từ Trí Nghệ âm thầm kêu khổ. Hai trương tuyệt khuôn mặt đẹp khó phân cao thấp, đem tiền đỉnh phản chiếu càng sáng ngời, hai người cũng đều thần sắc nhẹ nhõm. Nhưng nàng cảm nhận được áp lực lớn lao, nhanh muốn hít thở không thông. Nàng không khỏi bay lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như Viên muội muội ở chỗ này liền tốt. Viên muội muội tính khí, nhất định có thể ứng phó được đến tình huống này, sẽ không giống chính mình như vậy chân tay co cóng. Xem ra ngươi còn không hiểu rõ hắn. Độc cô xấu minh nhẹ nhàng lắc đầu, có việc nên làm có việc không nên làm, hắn không phải chỗ tốt gì đều cầm. Hắn thật có thể cự tuyệt chỗ tốt như vậy. Tống Ngọc Tranh nói, lớn vĩnh viễn nhìn như đối với hắn không tệ, kỳ thật so với công lao của hắn, phong thưởng còn thiếu rất nhiều, là thua thiệt hắn, hắn căn bản không cần thay lớn vĩnh viễn cống hiến, không cần hướng lớn vĩnh viễn tận trung. Đây không phải hết không tận trung vấn đề. Độc cô xấu minh lắc đầu, hắn là không muốn đảm nhận đeo danh. Ha ha, hắn còn nặng xem những này hư danh. Đúng thế. Tống Ngọc Tranh cười nói, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ không cự tuyệt chỗ tốt này. Vậy liền một tháng sau xem đi. Độc cô xấu minh nói. Tống Ngọc Tranh nói, Độc Cô tỷ tỷ cũng không gặp được hắn. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu. Sớm không bế quan, tối không bế quan, vì sao một mực hiện đang bế quan? Tống Ngọc Tranh nhẹ lay động chán, luôn cảm thấy rất kỳ quái. Nàng cảm thấy là lạ, Lý Trừng không bế quan thời cơ cũng quá đúng dịp. Các ngươi mây lớn muốn xuất binh. Độc Cô Xấu Minh bất thình lình không đi, hiếu kỳ hỏi, chuẩn bị khi nào xuất binh? Độc Cô tỷ tỷ quá làm khó ta. Tống Ngọc Tranh nói. Độc Cô Xấu Minh nói, mây lớn thắng đủ kết minh, giữa chúng ta có gì không thể nói. Ta còn thực sự không biết, Phụ Hoàng không nói. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Nàng nghĩ đến cùng Phụ Hoàng nói chuyện. Trước tiên được Lý Trừng không đồng ý, hắn không đồng ý, liền không thể xuất binh. Tống Ngọc Tranh ngạc nhiên nhìn xem mặt âm trầm Tống Thạch Hàn. Tống Thạch Hàn nói, ngươi đi một chuyến Trấn Nam Thành, đề cập với hắn điều kiện, Thiên Kinh Thành tới lấy đông đều có thể cho hắn. Tống Ngọc Tranh càng hiếu kỳ, Phụ Hoàng. Hắn không phải từ trước Lý Trừng không? Tống Thạch Hàn đứng dậy chắp tay dạ bước, trầm giọng nói, chấm cũng phải nhìn mặt hắn sắc. Tống Ngọc Tranh nói, nhất định phải hắn đồng ý mới có thể ra binh. Ân, bằng không mà nói, hắn trực tiếp giết đến tận cửa, chấm có thể nào xử lý? Tống Thạch Hàn lạnh lùng nói, khi đó cũng chỉ có thể lui binh. Tống Ngọc Tranh nghĩ nghĩ, Lý Trừng không có dám hay không giết cha hoàng. Nàng nhíu mày trầm tư, cũng không dám nói nhất định sẽ không giết. Phụ Hoàng, ta cũng mặc kệ cái này chuyện, ngươi còn là tìm người khác đi. Nàng quả quyết cự tuyệt, quay người nhẹ nhàng rời đi, không cho Tống Thạch Hàn cơ hội nói chuyện. Nàng về chính mình phủ công chúa về sau, trong nội tâm một mực ghi nhớ cái này chuyện, liền cho Lý Trừng không đưa thư, muốn nói nói việc này. Nhưng Vàng Ô Huyền Điểu lại trở về, không có Lý Trừng không tin tức. Nàng bị kinh ngạc, không tên lo lắng, Vàng Ô Huyền Điểu dĩ nhiên không tìm được hắn, lẽ nào hắn gặp phải nguy hiểm? Mất mạng. Không phải là Phụ Hoàng Tiên Hạ Thủ Vi Cường A. Còn tốt Lý Trừng không chẳng qua là bế quan. Độc Cô Xấu Minh nói, một khi khai chiến, sinh linh đồ thán, ngươi coi khuyên một chút lệnh tôn, nhìn có thể hay không khuyên được. Độc Cô tỷ tỷ khuyên nhủ lệnh tôn sao? Ân, đã trải qua khuyên nhủ. Quả thật. Vâng. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, ta từ không nói láo. Như thế nào khuyên nhủ? Tống Ngọc Tranh ngạc nhiên nói. Theo nàng biết, tháng đủ hoàng đế cùng mình phụ hoàng tính tình không sai biệt lắm. Giống như hoàng vị đúc thành bọn hắn tương tự tính tình, đa nghi mà kiên quyết. Làm quyết định trước đó, đa nghi giỏi thay đổi, một khi làm ra quyết định, cái kia liền định không thể chuyển, như thế nào cũng không ngăn cản được. Độc Cô Xấu Minh nhàn nhạt nói, dùng Lý Trừng không dọa hắn. Tống Ngọc Tranh yêu kiều cười, Độc Cô tỷ tỷ, Lý Trừng không có thể dọa được ở lệnh tôn. Lệnh tôn làm sao lại sợ Lý Trừng không? Lý Trừng không thân là phò mã, còn có thể giết cha vợ hay sao? Độc Cô Xấu Minh nói, ta nói hắn sẽ hiệu chung với lớn vĩnh viễn, đứng tại lớn vĩnh viễn bên này, cái kia thắng đủ không có phần thắng. Lý Trừng không thực sẽ đứng tại lớn vĩnh viễn bên này. Tống Ngọc Tranh ban tín bán nghi, hắn lẽ nào không hướng về thắng đủ? Thắng đủ vừa là xuất thân của hắn vùng đất, còn có Độc Cô Xấu Minh cái này thành minh công chúa tại, làm sao có thể không hướng về thắng đủ đâu? Nàng biết rõ lớn vĩnh viễn cùng Lý Trừng không ân oán, có thể nói là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ở thời điểm này sao có thể đứng ở lớn vĩnh viễn một bên? Hắn chính miệng nói tới. Độc Cô Xấu Minh nói. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, thật không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Lớn vĩnh viễn phong hắn làm vương, đại hắn không tệ, cũng không thể ở thời điểm này phản bội lớn vĩnh viễn, trong lòng của hắn một cửa ải kia không qua được. Độc Cô Xấu Minh nói. Cái kia lệnh tôn liền không nghĩ lấy để Độc Cô tỷ tỷ ngươi khuyên một chút Lý Trừng không. Tống Ngọc Tranh xinh đẹp cười nói, Độc Cô tỷ tỷ đối Lý Trừng không ảnh hưởng nhưng lớn. Nàng thâm hư một tiếng, anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Đụng tới Độc Cô Xấu Minh bực này mỹ nhân tuyệt thế, Lý Trừng không cũng không chịu nổi. Ta không có đáp ứng. Độc Cô Xấu Minh nhàn nhạt nói, ta không muốn ảnh hưởng quyết định của hắn, hắn đã muốn ủng hộ lớn vĩnh viễn, vậy liền ủng hộ lớn vĩnh viễn. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn xem nàng. Độc Cô Xấu Minh nói, cho nên cựu công chúa trở về khuyên một chút lệnh tôn, còn là tức cái này tâm đi, tháng đủ sẽ không ra binh, mây lớn một mình xuất binh. Độc Cô tỷ tỷ, bội phục. Tống Ngọc Tranh thở dài một hơi nói, nàng không nghĩ tới Độc Cô Xấu Minh vậy mà như thế làm. Đây là thuần túy tuổi trò tới phía ngoài ngoặt, vì Lý Trừng không, thà rằng cùng Độc Cô càn đối đầu, cùng thắng đủ đối đầu. Đúng vào lúc này, Viên Tử Yên từ hậu hoa viên quay ra tới, một bộ áo tím bồng bềnh, mặt mày hớn hở, từ tỷ tỷ, đại hỷ tin tức. Hai vị điện hạ cũng tại, tiểu nữ tử lễ ra mắt. Nàng ôm quyền xông hai vị công chúa hành lễ. Viên muội muội, chuyện gì? Từ Trí Nghệ nhìn nàng xuất hiện, lập tức giải thở phào một hơi. Hoàng thượng thêm phong lão gia, đem Trấn Bắc Thành cùng Trường Xuân Thành phong cho lão gia. Còn có chuyện tốt bực này. Hoàng thượng đánh một tay tính toán thật hay, đem Trấn Bắc Thành phong cho lão gia, để lão gia ngăn cản tháng đủ đâu. Bất kể như thế nào, trắng đến cái này hai thành, nối thành một mảnh, nam cảnh địa giới càng lớn hơn. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, Lớn Vĩnh Viễn Hoàng đế thật đem cái này hai thành ban cho Lý Trường Không? Đúng. Viên Tử Yên cười duyên nói, đã tại nhận thiên môn tuyên thánh chỉ, cái này hai thành hiện tại liền là lao ra. Tống Ngọc Tranh nói, ta đi trước, hắn xuất quan nói với hắn một tiếng. Cựu công chúa không đợi lao ra xuất quan. Từ Chí Nghệ nói,